A. Thẻ Liên không lời nào để nói, bọn họ nói đúng, mới vừa chính mình hoàn toàn mất đi bình tĩnh. Chấp nhất với phát sinh trước mắt chuyện. Chuyên quyền độc đoán, không tuân mệnh lệnh. Thẻ Liên tìm không ra bất kỳ cớ phản bác. Coi như ấm đầu mà làm ra không như hành động, cũng không cách nào thay đổi hiện trạng. Nhìn thấy đồng bạn, Thẻ Liên tỉnh táo lại. Ừm. Xin lỗi. Thông qua ngoại bộ máy phóng đại thanh âm, Thẻ Liên hướng về mọi người bày tỏ áy náy. Lúc này, tỉnh trên đột nhiên cười. Lộ ra loại vẻ mặt này nàng, lại như một vị thành thục nữ tính. Không, trên thực tế, Thẻ Liên căn bản không biết của nàng số tuổi thật sự. Bất kể nói thế nào, sống sót liền là chuyện tốt đúng rồi. Tỉnh trên mỉm cười nói. Đúng đấy. Thẻ Liên cảm thán. Tỉnh trên nói xong, phiến nghiêm túc hướng về ngồi ở trong khoang điều khiển sợi tổng hợp liên hỏi. Thẻ Liên, mới vừa thông tin là chuyện gì xảy ra? A, nói như vậy phiến các ngươi cũng bỏ vào. Thẻ Liên kinh ngạc nói. Cũng là bởi vì tiếp nhận rồi chỉ thị mới đến đây dặm. Ta nghĩ, cắt điền đại khái cũng nhanh. Lời còn chưa nói hết, phiến trong tay thông tin khí trên đèn đỏ đột nhiên sáng lên, lẫn vào tạp âm thanh âm lần thứ hai từ bên trong truyền ra, ngươi chính là thủ lĩnh chứ? À đúng thế. Phiến phản xạ có điều kiện giống như điệu trả lời. Có điều, đối phương căn bản không lưu ý phiến thái độ. Liền đem đình ở bên kia hiểu rõ liệt xa hóa trang hàng hóa cho rằng lễ vật cho ngươi đi. Đó là thủ thắng công cụ, muốn lấy đến thắng lợi nói, liền nghe từ chỉ thị của ta. Người bí ẩn nói rằng, bởi liên tiếp phát sinh sự, bọn họ hầu như quên mất liệt xa tồn tại. Suy nghĩ kỹ một chút, ở trong chiến đấu kịch liệt tại sao có thể có vận chuyển hàng hóa liệt xa chạy? Xem ra, đây là bố liệt tháp ni á vận tiến vào vật liệu liệt xa. Ở liệt xa bên cạnh Thẻ Liên hướng lái xe tịch nhìn lại, bên trong không có ai, chỉ dùng để máy vi tính khống chế liệt xa chạy đi. Coi cảnh sát cùng phanh lại cũng chỉ là an toàn hệ thống phát huy tác dụng thôi. Thẻ Liên tới gần dẫn dắt phía sau xe liên tiếp thùng xe cẩn thận mà dùng cụt một tay mở ra hòm môn sau đó, nàng không khỏi nín thở. Chiếu vào màn hình trên, là khom lưng ngồi xổm xuống cương thiết cự nhân môn, chúng nó không phải Thẻ Liên lái cũ kỹ giáp máy, mà là bố liệt tháp ni á quân vũ khí chủ lực nỉ gờ hờ tờ mờ á giờ. Su ơ en. Chúng nó trang bị vũ khí nòng súng có khương tuyến cùng động lực nguyên. Đương nhiên khởi động bản cùng chìa khóa đã ở duy nhất thiếu hụt, là lái xe chúng nó công kích máy bay địch bố liệt tháp Ni Á phi công. Bên này cũng có. Giỏi quá. Này là thế nào tạo nên A? Điều tra phía sau thùng xe hiểu rõ thành viên phát sinh thán phục thanh. Thứ này, đến tột cùng là làm sao? Thẻ Liên lòng tràn đầy kinh ngạc nhỏ giọng nói rằng. Nàng rõ ràng trước mắt đồ vật ý vị như thế nào. Anh quân chuẩn bị đem những này vận tiến vào tân túc đại môn, tập trung vào chiến đấu đi. Vấn đề là. Tại sao vận chuyển những thứ này liệt xa không người lái? Vận chuyển những này có thể nói là lục chiến vương bài giáp máy, liền hộ vệ cũng không mang. Hơn nữa, nếu như là đối với bọn họ mà nói hết sức an toàn tô giới đến còn có thể lý giải, tân túc đại môn nơi này chính là tổ chức đề kháng căn cứ điểm A. Quá hoang đường. Giải thích hợp lý chỉ có thể là, có thể cùng ca ca của nàng ngang hàng nhân vật lợi dụng một loại nào đó kỳ sách, chế tạo hiện tại tình huống này. Không có tay nữ nhân. Trong máy truyền tin lần thứ hai truyền đến âm thanh. Vâng, đúng thế. Thẻ Liên phản xạ tính địa đối với thông tin khí tóc kia ra thanh âm làm ra trả lời, tuy rằng nàng rất muốn sửa lại đối phương, chính mình có tay, chỉ có điều giáp máy không tay mà thôi. Ngươi tiếp tục duy trì hiện trạng. Duy trì. Hiện trạng. Thẻ Liên sững sờ. Không cần thiết đổi khung máy móc, đem khung máy móc dùng cho quấy rầy kẻ địch. Năng lượng lưu lại bao nhiêu? Bộ đàm người bên kia hỏi. Đại khái có thể chống đỡ 15 phút. Thẻ Liên không chút nào ẩn giấu địa trả lời. Đột nhiên, nàng đối với cái này ngay cả mặt mũi cũng chưa thấy qua người kiêu ngạo ngữ khí phi thường bất mãn. Thanh âm của đối phương cùng ngữ khí, nghe tới liền giống như hắn trên chuyện đương nhiên thủ lĩnh như thế. Chương 1546, lại là một tiểu lộ gì? Chương 1546, lại là một tiểu lộ gì? Như vậy, thay đổi năng lượng túi, loại bỏ khí loại cùng sủ ở hẻn hẳn là nhất trí. Hiểu. Thẻ Liên gật đầu. Sau 10 phút sẽ liên lạc lại. Đối phương một phương diện nói xong, liền cắt đứt thông tin. Thẻ Liên dừng ở không phát ra tiếng thông tin khí, trong yên lặng, nàng nghĩ tới rồi ca ca của chính mình, Hồng Nguyệt thẳng người, xây dựng lên phiến bọn họ chỗ ở tổ chức đề kháng nhân vật. Đương nhiên, cứu Thẻ Liên không thể nào là thẳng người. Có điều, ai cũng không khỏi đem hai người ấn tượng chồng vào nhau. Ở theo một ý nghĩa nào đó Thẻ Liên nghĩ. Ở ca ca chết đi thời điểm, bọn họ chỗ ở tổ chức cũng đã hỏng mất. Cũng không chỉ là tác chiến thất bại, anh bức người tuyệt cảnh trở ở bề ngoài nguyên nhân, mà là có càng sâu tầng nguyên nhân. Tổ chức đề kháng thị phi pháp tụ tập tập đoàn, so với pháp luật cùng khẩu hiệu, tổ chức càng cần chính là ưu tú năng lực cá nhân, chính là đứng đỉnh điểm nhân vật thiên phú và chỉ huy lực. Chí ít, thành lập tổ chức thẻ liên KK là có loại năng lực này, dù sao, ở KK đảm nhiệm thủ lĩnh thời điểm, liền cái kia đều là nói nhau nhau ầm ĩ Ngọc Thành đều phục tùng hắn chỉ huy. Quyết sẽ không làm nhiễu loạn bên trong tổ chức bộ trật tự hành vi. Thành viên khác tham gia tổ chức, cũng hoặc nhiều hoặc ít là bởi vì thẳng người cá nhân mị lực. Cuối cùng, người chỉ có thể bởi khâm phục mà phục tùng với người khác. Bất luận mục tiêu cùng chính nghĩa cỡ nào cao thượng, đem này treo ở bên mép người nếu như khuyết thiếu một loại nào đó chỉ huy năng lực, hết thể đều sẽ trở thành bọt nước. Ở muội muội thẻ liên xem ra, Kaka thẳng người là không thể thay thế được duy nhất tồn tại. Có điều, thẻ liên lấy người bên ngoài cũng giống như nàng, hiểu rõ Hồng Nguyệt thẳng người chỗ lợi hại. Bởi vậy, Hồng Nguyệt thẳng người là thẻ liên vẫn lấy làm kiêu ngạo Kaka, ở mất đi hắn sau một đoạn thời kỳ bên trong, thẻ liên tâm tình phi thường thất lạc. Khi đó nàng, có thể nói rơi xuống tới cuộc sống thấp nhất gốc. Ai cũng không cách nào thay thế Kaka, ai cũng không thể thay thế Kaka. Bất kể là chính mình, vẫn là Kaka hảo hữu phiến, hoặc là người khác. Loại nghĩ gì này không chỉ có là thẻ liên. Kế thừa thẳng người ý chí trở thành thủ lĩnh phiến cũng không cho là mình có thẳng người như vậy năng lực. Tỉnh trên, các điền chờ trong tổ chức cán bộ cũng cảm giác được tổ chức lực liên kết ở từ từ đánh mất. Có điều, đổi một góc độ xem, ở tình huống này dưới, bọn họ vẫn như cũ tiếp tục phân đấu, sáng lập thay đổi tuyệt vọng tình cảnh cơ hội. Vào chỗ Hồng Nguyệt thẳng người không ở nhân thế, bọn họ vẫn cứ truy tìm giấc mộng của hắn, kiên trì chống lại cường đại anh quân, bởi vậy sinh ra kỳ tích. Phiến nói bọn họ may mắn đến rối tinh rối mù, có điều, đưa tới loại này may mắn chính là bọn hắn tinh thần bất khuất. Không sai. Chí ít, bọn họ ở kiên quyết không rời địa thực hành thẳng người ký kết kế hoạch tác chiến. Giả như nhân vật này xưa nay chưa từng xuất hiện. Ở mờ tối sủ ở hèn bên trong buồng lái này cắt đứt cùng thẻ liên chờ tổ chức đề kháng thành viên thông tin Diệp Thiên khỏe miệng lộ ra từng tia nụ cười, hắn gối lên đầu nằm ở tọa giá trên, trong lòng chẳng biết vì sao dĩ nhiên như vậy sung sướng, cuộc sống bình thản rốt cục đi xa, lấy người sống làm quân cờ, khống chế song phương vận mệnh, đích sắc rất thú vị. Kaka, người đã tiếp hồi, còn có dặn dò gì? Màn hình trên, đột nhiên chiếu ra một người mặc hồng nhạt công chúa váy, ước chừng 12-13 tuổi vũ to tiểu lộ dị thân ảnh. Đây là một cái phảng phất bút bê sứ vậy bóng người, xinh đẹp quá mức hư huyễn, giống như là không thể tồn tại. Diệp Thiên cười ha ha, nói rằng, tiểu nha, đem nàng đưa vào phòng ta cố gắng chăm nom, tỉnh lại nói lập tức cho ta biết. Được rồi, ca ca. Tiểu lộ gì điềm điềm nở nụ cười, mà nối nghiệp rồi nói tiếp, ca ca đêm nay về nhà ăn cơm không? Nhân ra giúp ngươi chuẩn bị. Đương nhiên. Diệp Thiên mỉm cười nói, mặc dù bận rộn nữa, cũng phải bồi chúng ta tiểu bảo bối ăn cơm nha. Ân. Còn có tỷ tỷ cũng phải đồng thời nha. Tiểu lộ gì cười nói. A rồi, xe đi. Diệp Thiên trên ngón tay tinh hồng trong nhẫn, đột nhiên vang lên một vui tươi giọng nữ, chính là lòng quỷ phát ra. Hi hi, chờ các ngươi yêu. Tiểu lộ gì khoát tay háo một cái, sau đó thông tin. Long quỷ khẽ thở dài một hơi, chậm rãi nói rằng, tướng công, nếu là tiểu nha có thực thể, thì tốt biết bao. Diệp Thiên sờ sờ trên ngón tay nhẫn, chậm rãi nói rằng, chờ ly khai thế giới này. Ta liền giúp nàng đắp nặn một bộ thân thể đi, có điều, ngươi rốt cuộc là coi nàng là muội muội vẫn là làm con gái à. Long quỷ trầm mặc một trận, lập tức thở dài nói, ý nghĩ của ta, lẽ nào ngươi không hiểu sao? Diệp Thiên bất đắc dĩ thở dài, nói rằng, chúng ta thể chất đặc thù, muốn sinh con nói nghe thì dễ, sau đó, ngươi liền đem tiểu nha xem là con gái của chính mình đi. Ha ha, ta hiểu. Long quỷ mỉm cười nói. Diệp Thiên khinh ra một hơi, không có hài tử hay là hắn tiếc nuối lớn nhất đi. Dù sao đến rồi hắn bực này tu vi, muốn đản tử không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ chuyện khó khăn. Mới vừa mới xuất hiện ở trên màn ảnh tiểu lộ gì cũng không phải chân nhân, mà là một người công trí năng, là ẩn giấu với khối này màu bạc du biệt bên trong linh thức, bởi Diệp Thiên đem du biệt mở ra, vì lẽ đó điều khiển cả khối du biệt linh thức nhận Diệp Thiên làm chủ, cũng căn cứ hắn sở hỉ yêu hình thái biến ảo răng dốc. Đối với tiểu nha biến thành này tiểu lộ gì răng dốc, Diệp Thiên vẫn luôn rất oan ức. Hắn xưa nay cũng không cảm thấy được chính mình có lộ gì không khuynh hướng. Tiểu Nha là một siêu cấp trí năng, tuy rằng rất thông minh, nhưng cơ khí dù sao cũng là cơ khí, nàng đối với đạo lý đối nhân xử thế cũng không phải hiểu rất rõ, nhưng đối với Diệp Thiên cùng Long Quỷ hai người này có thể nói là lần thứ nhất xuất hiện ở nàng trí nhớ nhân loại, có một loại bản năng thân cận cảm, nàng khát vọng nhân thế gian các loại cảm quan cảm tình, vì vậy cũng hy vọng mình có thể có một bộ loài người thân thể. Nàng vốn định chính mình cho mình chế tạo một bộ thể xác, nhưng lại bị Diệp Thiên ngăn trở, loại kia chỉ có thể làm lọ chứa gì đó, cũng không có sinh linh nguyên thủy bản chất, căn bản cũng không có thể xưng là người. Chiến trường chiều gió đang thay đổi. Trước đó, đối mặt bố liệt tháp ni á thế tiến công. Thẻ liên chờ tổ chức đề kháng thành viên chỉ có thể tiến hành giải giáp phản kích, cắn răng nghiến lợi nhìn bọn họ hành hạ đến chết hành vi. Như thế nào đi nữa nói, đối thủ cũng là quân chính quy. Nếu như bọn họ không cân nhắc đối với quanh thân địa khu tổn hại, toàn lực tiến công, nho nhỏ tổ chức đề kháng là căn bản là không có cách chống cự. Bình tĩnh. Và ước định như thế, sau 10 phút người bí ẩn kia ở đây phát sinh liên hệ, tiếng nói của hắn vẫn như cũ bình tĩnh bình tĩnh. Coi như chiếm được có thể cùng kẻ địch tác chiến vũ khí, quân ta số lượng phương diện thế yếu vẫn không có thay đổi. Đối với thao túng tiểu mới giáp máy không có tự tin người liền từ khởi động trình tự điều ra học tập tư liệu, sau đó đem thao tác giao cho trình tự điều khiển tự động đi. Mặc dù không cách nào cùng bố liệt tháp ni á kỵ sĩ đối kháng, nhưng đầy đủ tham chiến. Chương 1547, chiến cuộc lịch chuyển. Chương 1547, chiến cuộc lịch chuyển. Phân tán quân địch sức chiến đấu, cũng sắp nổi lên một vừa đánh tan là người bí ẩn này nói lên cơ bản tác chiến phương pháp. Xác thực, ở chất lượng và số lượng đều ở thế yếu tình huống dưới, muốn chống lại phe địch đại quân, chỉ có ở cục bộ khu vực chế tạo vượt trên đối phương tình hình, dù khiến quân địch rơi vào hỗn loạn, sau đó từng điểm từng bước xâm chiếm đối phương. Cái phương pháp này, lại như vừa nãy thẻ liên cùng nhân vật nói chuyện đối địch mới xù ở ẻn làm như vậy. Nguyên nhân chính là như vậy, hy vọng các ngươi phục tùng sự chỉ huy của ta, không có ý kiến chớ. Trên thực tế, mọi người ý kiến tương đối lớn, chỉ có điều ở thủ lĩnh phiến răn dạy dưới, bất mãn âm thanh mới có thu lại. Kỳ thực, ở tình huống này dưới, phiến cũng không cách nào hoàn toàn tin tưởng đối phương. Ai có thể dựa vào một cái thân phận không rõ ràng, liền tên cũng không biết ra hỏa A hiện tại, đây chỉ là quan sát tình huống. Hơn nữa, nhân vật nói chuyện chính mình, đây là sự thực. Tạm thời nghe một chút hắn nói thế nào đi. Không thành vấn đề. Nghe xong phiến trả lời, người bí ẩn giọng của vẫn như cũ bình tĩnh. Như vậy, bắt đầu đi. Lần thứ 2 thông tin là sau 15 phút. Thẻ liên cưới trao đổi năng lượng túi giờ LS gạo hướng cũ tân túc nhà ga cánh bắc di động. Kỳ quái là, vừa nãy thẻ liên vì để tránh cho ở tại đại môn phụ cận người Nhật Bản thụ hại, muốn đem anh tiến cử không phải khu dân cư, nàng suy tính địa điểm cũng chính là nơi đó. Có điều, thẻ liên chỉ là đơn thuần muốn trở thành mồi nhử hấp dẫn kẻ địch, mà người bí ẩn này ý nghĩ nhưng bao hàm hoàn mỹ chiến thuật. Bố liệt tháp ni á quân toàn thể ở tân túc đại môn tạo thành bán vây quanh tư thế. Không phá hỏng trận hình, số lượng thiếu cho bọn họ bên ta không có phần thắng chút nào. Vì thế, A1, chỉ có thể dựa vào bị kẻ địch tỏa định ngươi lái xe giáp máy kích thích kẻ địch, đưa bọn họ dẫn ra. Cái gọi là A1, là người bí ẩn giao cho thẻ liên phân biệt dãy số. Chỉ cần ngươi lái xe khung máy móc lần thứ 2 lấy chiến đấu trạng thái, kẻ địch cũng biết hành động. Thì ở phía trước phố lớn, có thể ở chỗ này triển khai hành động một nhánh địa phương giáp máy tiểu đội sẽ vòng tới chúng ta bên này. Sau đó, hay dùng từ trong tay kẻ địch cướp đoạt sủ ở ẻn phục kích bọn họ đi thẻ liên là nghĩ như vậy, cũng như nói thật ra loại ý nghĩ này, nhưng là, nàng chiếm được hết ý trả lời. Không. Không phải. Thẻ liên sững sờ. Muốn một lần nữa bố trí tình hình, từ địch nhân góc độ suy tính một chút đi, vừa nãy ta và ngươi làm cái gì? Chúng ta dùng phương pháp như vậy phục kích cũng tiêu diệt hai chiếc truy kích của ngươi giờ LS gạo máy bay địch, đúng không? Người bí ẩn nói rằng. Đúng thế. Thẻ liên gật đầu. Anh quân sẽ không ngây thơ đến liên tục hai lần bên trong đồng dạng kế. Lần này, bọn họ nhất định có thể nhìn thấu đây là dương đông kích tây chiến thuật. Người bí ẩn cười giải thích. Vậy phải làm sao đây? Thẻ liên hỏi. Nếu như ta là địch nhân, nhất định sẽ đối với cạm bẫy có điều cảnh giác, sẽ không chính diện truy kích. Bởi vì mặc kệ nghĩ như thế nào, lái xe quen cũ khung máy móc người cũng không thể chính diện nên chiến. Vì lẽ đó, bọn họ sẽ phân công nhau hành động, một người trong đó đem vòng tới sau lưng ngươi, muốn xuất kỳ bất ý tiến hành tiền hậu giáp kích, có điều. Nói tới chỗ này, thông tin khí một đầu khác chuyển đến tiếng cười khinh bỉ. Nói như vậy, bọn họ vừa vặn lộ ra kẽ hở. Lời nói này thật sự có thể tin tưởng sao? Kẻ địch thật sẽ như hắn nói như vậy hành động sao? Thẻ liên trong lòng nhưng không hề an, có điều. Ở đồng thời, nàng cũng không hoài nghi nữa đây là anh phương diện bày cả bẫy. Phiến mấy người cũng đã nói, thời điểm như thế này, anh phương diện không để ý tới do làm như thế. Mãi đến tận vừa nãy, phía bên mình vẫn là một phương diện bị bắt săn đối tượng. Nghĩ như thế nào, bọn họ cũng không thể diễn như vậy kịch cho mình xem. Từ chật hẹp tiểu đạo nhằm phía phố lớn trong nháy mắt, thẻ liên đem cơ giáp câu tắc phát bắn ra, kích hủy đầu ở chỗ này anh xe bọc thép. Đón lấy, nàng càng thêm rêu rao địa hướng phương bắc chạy đi. Thẻ liên mở ra bên trong buồng lái này chiến lược mặt đồng hồ trên nguồn nhiệt tham chắc khí, mặt trên di động quang khá rõ ràng là phe địch khung máy móc, tổng cộng có 8 giá. Có điều, trong đó hai chiếc cũng không có bay thẳng đến chính mình vị trí xuống lại, mà là đang trên đường cái vu hồi đi khắp, chuẩn bị hướng về hai bên kiến trúc tiểu đạo phía tây nam hướng về di động. Nhìn thấy tình cảnh như thế, Thẻ Liên cảm thấy không rét mà run thật cùng hắn nói giống như lúc. Quang điểm ở tiểu đạo bên trong hướng chính mình đi tới phương hướng ngược di động. Ở thác thân mà qua đồng thời, trạng huống dị thường xảy ra. Tiếng súng ở phía xa vang lên, địch nhân quang điểm đột nhiên đình chỉ di động, cũng không tiếp tục động. Là phiến bọn họ lái xe sủ ở ẻn làm ra. Chuẩn bị vòng tới Thẻ Liên khung máy móc sau lưng phe địch nỉ gờ hờ tờ mờ ạ giờ gặp phải phục kích, đám chìm trong mưa bom báo đạn bên trong. Tao thụ đột nhiên tập kích nỉ gờ hờ tờ mờ ạ giờ e sợ liền cơ hội phản kích cũng không có đã bị giết chết đi. Sự tình thuận lợi như thế. Thẻ Liên giật mình nói không ra lời, lúc này, thông tin khí bên trong truyền quát mắng thanh, ngươi còn đứng đó làm gì? A1. Kẻ địch từ phía trước áp sát. Nhanh từ 17 điểm lẹn vào nói. A Minh, rõ ràng. Thẻ Liên lập tức phản ứng lại, cấp tốc triển khai hành động, theo lời làm việc. Đi tới cái kế tiếp ngã tư đường. Sau khi, từ 23 điểm di động đến 27 điểm, không cần thiết miễn cưỡng hấp dẫn kẻ địch, dùng tốc độ lớn nhất chạy trốn. Kẻ địch trong buổi họp câu. Người bí ẩn cười nói. Rõ ràng. Đối phương ngữ khí vẫn cứ phi thường tiêu ngạo, dường như ở trên cao nhìn xuống dường như, có điều Thẻ Liên cũng không ngại, nàng đang suy tư mặt khác chuyện. Thắng lợi. Đánh bại anh quân. Không phải lấy lén lén lút lút khủng bố hoạt động, mà là đang chính diện trên chiến trường. Có điều, đây có lẽ là có thể làm được. Chỉ cần phục từ âm thanh này chỉ huy, hoặc là nói. Thẻ Liên lái xe khung máy móc tách ra phe địch sủ ở ẻn tiến lên phố lớn, tiến vào không dấu chân người đường tắt, hướng dẫn tới cũ đường xe lửa nhà ga kiến trúc bước đi. Chiến cuộc liền như vậy thay đổi. Này liên tiếp sau đó được gọi là tân túc biến cố rối loạn, có thể nói là nắm giữ ưu thế áp đảo anh quân sơ sẩy bất cẩn thu nhận kết quả. Đây chính là một trong những nguyên nhân. Khi đó anh ở trở thành chiến trường tân túc đại môn đầu nhập nỉ gờ hờ tờ mờ ạ giờ tổng số, bao quát ở phía sau đợi mệnh, có 25 giá, xe bọc thép 40 lượng, binh sĩ 2.500 tên. Mà tổ chức đề kháng sức chiến đấu, căn cứ chính thức công bố bí thư, chỉ có một chiếc cũ kỹ khung máy móc, cùng với chút ít bộ binh dùng ống phóng dốc kết cùng súng máy. Anh quân lúc trước tác chiến mục tiêu là bị trộm độc khí, đả kích chống lại thế lực chỉ là thứ yếu. Từ một điểm này cân nhắc, cũng không phải anh phương diện không có sản sinh cảm giác nguy hiểm. Tổng tư lệnh đối với phía trước tuyến tác chiến bộ đội hạ đem có thể chống cự 11 khu người toàn bộ bắn giết mệnh lệnh, loại này phán đoán không thể không nói là ngu xuẩn hơn nữa không có nhân đạo. Có điều, từ góc độ này xem, chính là vững tin mình ở về mặt quân sự ưu thế tuyệt đối, vì lẽ đó hắn mới có thể truyền đạt mệnh lệnh như vậy. Giả như tổ chức đề kháng nắm giữ không thể coi thường binh lực, mà bọn họ không thể không cùng với giao chiến, coi như anh quân thực lực mạnh đến đâu lớn, cũng không rảnh bận tâm đại môn phụ cận bình dân đi. Đương nhiên, ở dưới tình huống như vậy, bọn họ chỉ có thể tích cực tàn sát, hoặc là đem bình dân cuốn vào trong đó, khiến thụ hại mở rộng. Chương 1548, một chiếc khung máy móc. Chương 1548, một chiếc khung máy móc. Bất kể nói thế nào, từ thường thắng bất bại, bất khuất anh quân góc độ đến xem, nếu như đối thủ là Trung Hoa Liên bang, EU chờ cường quốc quân đội thì lại coi là chuyện khác, chỉ là một nho nhỏ thực dân địa tổ chức đề kháng, căn bản không đáng nhắc đến. Trên thực tế, Tổng đốc Khắc Lạc Duy Tư hạ tiêu diệt tác chiến mệnh lệnh, đi tới tác chiến cũng chỉ là bộ đội tiền tuyến, ở phía sau đợi mệnh dự bị quân đội thậm chí ngay cả xảy ra cái gì cũng không biết, tất cả đều đưa cổ dài quan sát. Nhưng là, tình huống phát sinh ra biến hóa. Cùng bọn họ chống lại tổ chức đề kháng cướp đoạt có thể cùng bọn họ chống lại vũ khí, có một đủ để xương thần quan chỉ huy. Cứ như vậy, anh một phương diện giết chóc kết thúc. Có điều, bọn họ vẫn cứ không có ý thức đến sự bất hạnh của chính mình cùng liều lĩnh. Khắc lâu bài khanh, thẻ lai bên trong á khanh chết trận. Mình, phe mình nổ súng. Phân biệt tín hiệu vì là quân ta bị kẻ địch vây quanh. Thỉnh cầu khẩn cấp tiếp viện. Thỉnh cầu khẩn cấp tiếp viện. Anh binh sĩ kêu thảm thiết vang vọng thông tin không gian, từ mới vừa rồi bị tàn sát bình dân góc độ xem, bọn họ căn bản không đáng giá đồng tình, có điều, căn bản không hiểu rõ quân đội cao tầng ý nghĩ, một mực phục tùng mệnh lệnh, không rõ ý tưởng địa chịu chết bọn họ cũng là đáng thương. Khác một mặt, mấy giờ trước vẫn còn cảnh hiểm nguy tổ chức đề kháng đang có tự địa thông qua thông tin trao đổi chỉ lệnh. EG2, EG5 hướng ngũ thì phương hướng di động 100m. Sau khi hướng Thái Dương phương vị phóng ra câu tác. B7, 20 giây sau phe địch giáp máy đem đi ra kiến trúc cấm ảnh, dùng un đạn giải quyết nó. P1, P3, P4 từ 19 điểm tạm thời lùi hướng về đường phố, đem kẻ địch tiến cử dê tổ phạm vi hỏa lực. N tổ tiếp tục tiến lên. Mỗi lần theo thông tin khí phát ra chỉ thị hành động, đều có thể đánh chết anh binh sĩ, phấn chấn phe mình tinh thần. Chỉ cần phục từ âm thanh này, chúng ta là có thể thủ thắng, đánh bại anh. Làm ở đại giữa cửa nơi lấy số lượng vì là hào phe địch bộ đội cơ giáp bị từ bốn phía bọc đánh mình xù ở ẻn diệt sạch thì, bọn họ hưng phấn đạt tới đỉnh điểm. Thắng, lấy được hoàn toàn thắng lợi. Tiếp đó, muốn tiêu diệt mất đi chiến ý tàn dư bộ đội, một hơi đột phá trận địa địch. Có điều, ngay vào lúc này, bất luận đối với tổ chức đề kháng còn là địch nhân anh mà nói, cuộc tao loạn này bên trong tràn đầy quái sự. Mà sau cùng quái sự xảy ra, ở toàn bộ vận chuyển trong quá trình, hình người giáp máy bị cắt đoạn. Anh quân ở Tân Túc Đại Môn các nơi liên tục bại lui. Cũng quýt tới rồi trợ giúp Tổng đốc trực thuộc bộ đội cơ giáp cũng gặp phải đột nhiên bên trong tập kích mà bị tiêu diệt. Chỉ huy hệ thống cũng xuất hiện hỗn loạn, đối thủ sử dụng phe mình phân biệt tín hiệu đem phe mình bộ đội dẫn ra, tiêu diệt. Hỗn loạn sinh ra hỗn loạn lớn hơn, quân đội cao tầng chỉ thị không hợp tình lý để cho bọn họ không cách nào phán đoán đây rốt cuộc là phe mình phát ra chỉ thị, còn là địch nhân cái trọng. Sắp tới đem hoàn toàn đột phá anh quân vây quanh vòng thời điểm. Phát sinh dị biến tin tức truyền đến thẻ liên trong thai, nàng không thể tin nói rằng, phục binh. Đúng, có vài giá khung máy móc bị giết chết. Mặc dù như thế, thần bí thanh âm của người vẫn như cũ bình tĩnh, không cần lo lắng, tất cả mọi người dùng bắn ra ghế tựa thoát đi. Chỉ là, kế hoạch tác chiến nhất định phải thay đổi. A1, người hướng 12 điểm đi tới, làm lại thức trong cơ giáp chạy ra người đều tập trung ở nơi đó. Được rồi. Nhưng là thẻ liên nghi hoặc. Các ngươi không phải đồng bọn sao, nhanh đi cứu viện. Yên tâm, anh quân trận hình đã bị phá hỏng. Chuyện đến nước này, phái ra một máy khung máy móc tiếp viện thì có ích lợi gì? Một máy khung máy móc? Chỉ dựa vào một chiếc nỉ GHTMAZ, liền giết chết bên ta mấy chiếc nỉ GHTMAZ à thẻ tim sen bên trong khiếp sợ. Nếu thật sự là nếu như vậy, sự tình cũng có chút phức tạp. Thẻ liên lập tức hành động, có thể vừa mới vừa chạy ra một khoảng cách, trong máy truyền tin đột nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào. Nơi này là N tổ. Địa phương tiểu mới ra máy. Và a a a a. Thẻ liên quen thuộc âm thanh này, là trong tổ chức cán bộ Sam Sơn. Vị trí của hắn cách mình, nhưng là, theo sau cùng tiếng kêu thảm thiết, thông tin hoàn toàn đứt đoạn mất. Này! Thẻ liên ở trong máy truyền tin kêu lên một tiếng. Đừng núp nhích, chiếu chỉ thị của ta, đi cứu viện chạy ra người. Người bí ẩn hạ lệnh. Có thể vâng. Thẻ liên chần chờ. Tiếp viện liền giao cho chúng ta ứng phó. T6 cùng T7 so với ngươi càng gần hơn. Ngươi nhanh đi làm ngươi có thể làm chuyện. Lời nói này hoàn toàn chính xác. Thẻ liên cũng tỉnh táo tán đồng rồi lời nói này. Nàng cắn răng một cái, đối đáp nói, rõ ràng. Sau 10 phút, thẻ liên đạt tới chỉ thị địa điểm. Nơi đó từng là công viên hiện tại nhưng đã trở thành nghĩa trang, có chút nghiêng trên đất mọc ra rất nhiều cây cối, ẩn thân vào trong đó, là nam, cắt điển trở thành viên. Màu trắng nỉ GHTMAZ. Thẻ liên hỏi. Đúng thế. Mang kính mắt chi tính nam tử nam ngồi đối diện ở trong cơ giáp sợi tổng hợp liên hồi đáp. Chỉ có một chiếc, nhưng phi thường lợi hại, tốc độ tương đương nhanh, màn hình chỉ có thể bắt lấy tàn ảnh. Chúng ta viên đạn đều bị kỳ quái tấm khiên văng ra. Thứ đó, đúng là KNIGHTMAZ sao? Có như thế công năng khung máy móc, nàng căn bản chưa từng nghe nói. Quả thực khó có thể tin, thẻ liên nghĩ như vậy thời điểm, một chàng trai khác tức giận nói rằng, ta đã nói rồi. Không muốn nghe cái kia không giải thích được ra hỏa nói. Nam tử này ăn mặc lại như trong thành tên côn đồ các ké, trên cằm giữ lại đài cắm nến trồng dâu, thấy thế nào đều là người xấu, hắn chính là Ngọc Thành. Nghe tên kia, kết cục chính là như vậy, tất cả đều là tên kia lỗi. Cái này tên là Ngọc Thành nam tử chính là không án kế hoạch tác chiến hành động, để lấy thẻ liên cầm đầu thành viên rơi vào nguy cơ ra hỏa, có điều. Bây giờ không phải là truy cứu cái này thời điểm. Nhìn thẻ liên giáp máy, nam nói như vậy, thẻ liên. Đừng động chúng ta, ngươi mau trở lại bên kia. A Ngọc Thành kinh ngạc, thẻ liên nếu như đi rồi, chính mình mấy người không phải nguy hiểm sao? Nam cũng không để ý tới Ngọc Thành, mà là tiếp tục nói rằng, thẻ liên, ngươi lo lắng chúng ta rất cảm tạ, có điều, hiện tại tỉnh trên, phiến. Còn có tên kia tình cảnh càng bết bát, đi giúp bọn họ đi. Không đợi thẻ liên nói chuyện, bên cạnh Cắt Điền cũng nói, không sai không sai. Coi như không có cơ giáp bảo vệ, chúng ta cũng có thể từ nơi này đào tẩu. Chúng ta vốn là đối với chuyện như vậy rất lành nghề. Đã cùng Sam Sơn bắt được liên lạc, đừng lo lắng. Nam cười khổ, nhìn mỗi cái thành viên, cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào Ngọc Thành trên người. Ngọc Thành cũng mãn mất hứng về nhìn hắn chằm chằm. Một lát sau, hắn rốt cục nói chuyện, ta cũng không nên cái gì hộ vệ. Hơn nữa, hình người giáp máy đứng ở chỗ này, không phải càng bắt mắt à trái lại càng khó thoát đi rồi. Chính là như vậy, thẻ liên. Nam lần thứ hai đưa ánh mắt rời về phía giáp máy, cũng vây vây tay. Chương 1549, Chu Tước. Chương 1549, Chu Tước. Thẻ liên nhìn những đồng bạn. Tất cả mọi người mặt mũi cũng như than đen giống như vậy, trong đó cũng nhất định có người bị thương đi. Có điều, mỗi người ánh mắt của đều rất hưu thần thải, nàng thở phào, hướng bọn họ khoát tay háo một cái, sau đó thông qua máy phóng đại thanh âm nói rằng, không trốn đi ra ngoài, ta có thể sẽ tức giận nha. Yên tâm đi. Tân Túc lại như nhà ta hậu viện như thế. Chúng ta làm sao có khả năng bị những kia ngớ ngẩn nắm lấy đây? Thẻ Liên gật gù, nắm chặt cần điều khiển, để ngồi xổm giáp máy đứng lên. Nàng nụ cười trên mặt biến mất rồi, ánh mắt khôi phục các liệt. Thẻ Liên để giáp máy xoay người, nàng dùng kính viễn vọng quan sát địa phương, là Tân Túc đại môn cũ quảng trường. Ở Thái Dương đã ngã về tây dưới bầu trời, tiếng nổ mạnh cùng khói đen vẫn như cũ không dứt. Một bên khác, một chiếc tên là Lan Tư Lạc rất giáp máy chính đang tùy ý tàn sát đội du kích cướp đoạt kiểu mới giáp máy. Đây là một chiếc ngự trị ở đế quốc lượng sản giáp máy tính năng bên trên tuyệt đối vương bài thời cơ chiến đấu. Toàn bộ xương phải Anh quân đặc biệt phái hướng đạo kỹ thuật bộ thuộc thí làm hình vũ khí Z01L ản xệ lột. Hai cánh tay bắn ra câu tác lại như nhìn chằm chằm liệt vật xà giống như vậy, bắn về phía đối thủ bước chân. Địch nhân giáp máy bắn ra ghế tựa sau, hoàn toàn mất đi năng lực hoạt động. Cái tên nhà ngươi. Có lẽ là bởi vì ngoại bộ máy phóng đại thanh âm vẫn mở ra, ở bên diện một. Khắc giá sủ ở hèn bên trong truyền ra tiếng gào to, nòng súng nhắm ngay Lan Tư Lạc rất người điều khiển. Người điều khiển nắm chặt cần điều khiển, để khung máy móc nhanh nhẹn điệu từ mặt bên lướt qua, đem bắn ra câu tác thu hồi cùng nổi lên khiêu. Nòng súng vẫn lướt hắn. Câu tác dây thép có co giãn, vẫn tới kịp. Đem trọng lực tràng mở tối đa sau khi, màu trắng Lan Tư Lạc rất hai tay phát sinh xanh biếc bảo thạch giống như hào quang. Bắn ra viên đạn sau đó đi tới, sau đó chỉ nghe phịch một tiếng, viên đạn bị màu xanh lục tấm khiên văng ra. Cái gì người kia nhìn trợn mắt ngoác mồm, ánh sáng xanh lục tấm khiên. Không có thực thể. Đây là thi làm vũ khí một loại. Do hạt nhân trong nháy mắt thả ra cường đại trọng lực 3, chế tạo ra một loại vị cách biệt không gian, lấy năng lượng tấm khiên văng ra đạn thật. Cứ việc khó có thể văng ra chất lượng quá lớn viên đạn, nhưng ứng phó đế quốc thường dùng cơ giáp nòng súng có khương tuyến viên đạn hoàn toàn không có vấn đề. Tuy rằng do hạt nhân thả ra năng lượng chẳng không cách nào duy trì thời gian rất lâu, có điều này vậy là đủ rồi. Tên là Chu Tức người điều khiển thao túng khung máy móc lại bắn ra câu tác, không hề phòng bị đối thủ không cách nào lảng tránh, hai vai bị đánh trúng, bắn ra ghế tựa bắn ra sau khi mất đi năng lực hoạt động. Xác nhận tình huống sau khi Chu Tức đưa ánh mắt chuyển qua trong khoang chiến lược trên khay. Mặt đồng hồ trên biểu hiện Anh quân chiến tuyến đã hoàn toàn tan vỡ. Bởi vây quanh trận bị phá hỏng, phu cận chỉ còn dư lại địch nhân giáp máy. Rất nhanh, kẻ địch đổi tới, tổng cộng có 8 chiếc. Đối mặt như vậy đông đảo giáp máy, Lan Tư Lạc rất không chút nào lùi bước. Trái lại chủ động đòn đánh, sau đó lại là một hồi thê thảm tàn sát, đế quốc lượng sản giáp máy, căn bản cũng không có chút sức chống cực nào. Chỉ số đang tưởng tượng bên trên, đang chỉ huy dùng xe tải bên trong buồng xe, phụ trách vật hái thực chiến số liệu nhét tây người không khỏi nói như vậy. Đây là một nữ nhân rất đẹp, có một con màu xanh nhạt mái tóc, trên người mặc đồng phục quân đội, sạch sẽ già dặn, nhưng nhìn qua rồi lại hiện ra đến mức dị thường ôn nhu, lại như một hàng xóm đại tỷ tỷ. Phá hủy phe địch giáp máy. Tổng số đạt đến 11 giá. Mặc dù đối với tay là chưa bị chính quy huấn luyện bần dân, nhưng số lượng này cũng hết sức kinh người. Không, vấn đề không gần như chỉ ở này đơn giản trị số trên. Nhằm vào các loại tình hình trận chiến tốc độ phản ứng, cùng khung máy móc đồng bộ suất, đều vượt qua dự đoán, quả thực lại như đại nhân cùng tập tễnh học theo hải tử chiến đấu như thế. Lại một giá, phá hủy số lượng chính đang gia tăng. Như vậy quái vật. Dĩ nhiên là chính mình tự tay chế tạo. Ở cô gái tóc lam một bên, một vị đồng dạng có mái tóc màu xanh ước chừng trên dưới 30 tuổi nam tử cảm thán nói rằng, tên nam tử này gọi là La Y Thế Đức. À, Tơ Linh Đức, mang theo một cặp kính mắt, thân mặc đồ trắng đồng phục làm việc, vóc người cao gầy tinh tế, tiếng nói. Bề ngoài như có chút nhi lanh lảnh. Có thể lái xe Lan Tư Lạc rất, trên đời này chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người chứ. Cô gái tóc lam mỉm cười nói. Đúng đấy. La Y Thế Đức khẽ thở dài một hơi, dường như tự nhủ nói rằng, 7 năm trước. Bộ kia đột nhiên xuất hiện tinh hồng thiên sứ, cũng không biết là ai lái, đống dưng trôi nổi, cực kỳ khoảng cách xa chùm sang pháo, quả thực chính là làm người nghe kinh hãi, không biết lúc nào mới có thể lần thứ hai nhìn thấy. Đối với La Y Y Đức loại này khoa học cùng tới nói, không có gì có thể so với tiếp xúc kiểu mới cường lực giáp máy càng hưng phấn chuyện, từ khi bước lên nghiên cứu khoa học bắt đầu từ ngày đó, hắn liền đem bộ kia tinh hồng thiên sứ trở thành suốt đời mục tiêu theo đuổi. Vẫn là đừng nhìn thấy cho thỏa đáng. Vật kia căn bản cũng không ứng với nên xuất hiện ở đây trên đời. Cô gái tóc lam nói rằng. La Y Y Đức cười không nói. Lái xe Lan Tư Lạc rất người tên là Khu Mục Chu Tước, chính là Nhật Bản trước thủ tướng Khu Mục con trai của Huyền Vũ. Theo lý thuyết nên hướng về người Nhật Bản bên này, làm sao giá trị quan niệm không giống, hắn lựa chọn một loại khác phương thức. Chỉ cần mình ngăn trở hết thể giáp máy, chiến đấu liền kết thúc. Chu Tước ở Lan Tư Lạc rất bên trong buồng lái này tái diễn câu nói này. Anh quân bị bức ép đến như vậy thế yếu, đương nhiên là có chiến thuật phương diện nguyên nhân, mà nguyên nhân trọng yếu hơn, chính là đế quốc lượng sản tiểu mới giáp máy. Bởi phần tử kinh khủng cướp đoạt đại lượng cơ giáp, bắt được tác chiến đã biến thành chân chính chiến đấu. Vì lẽ đó, muốn ngăn cản kẻ địch, đoạt đi sức chiến đấu của bọn họ. Đương nhiên, Chu Tước cũng không cho là như vậy là có thể lắng lại rối loạn. Bởi vì còn có như vậy vũ khí hóa học cứ việc trên thực tế cũng không tồn tại. Vốn là, đó mới là mục đích. Vì lẽ đó, quân đội không có dễ dàng buông tha. Nhưng là, nếu như giáp máy không thể di chuyển, chiến đấu quy mô sẽ nhỏ đi. Chỉ ít, nói như vậy là có thể phòng ngừa chiến tuyến mở rộng, giảm thiểu vô vị tử vong. Coi như phe mình lái giáp máy chiến sĩ, số lượng cũng sẽ không nhiều lắm, nếu như quan chỉ huy đầu góc xin mời tích, sẽ tận sức với thu lại hỗn loạn tình thế. Màn ảnh chính trên đột nhiên cho thấy cảnh cáo tiêu chí. Chính diện 3 điểm, 3 giờ lực hướng về, hầu như sụp xuống trong kiến trúc có nguồn nhiệt phản ứng. Không là nhân loại, mà là giáp máy. Nhưng là tình huống có chút kỳ quái. Rõ ràng nằm ở chiến đấu cơ động trạng thái giáp máy nhưng không núp đích. Chu Tước lập tức ý thức được khả năng này là mai phục, nhưng là, bầu không khí nhưng có chút không đúng. Thông tin sóng điện từ nguồn nhiệt phản ứng trung tâm truyền đến. Ám hiệu biến hóa con ngựa. Lan Tư Lạc rất bên trong đưa máy vi tính không cách nào phân tích. Đây chính là nói, cái kia cũng không phải anh quân đồ vật, cũng không phải đang cùng phe mình thông tin. Nói như vậy, Chu Tước chính đang suy tư thời điểm, trước mắt phe địch sủ ở ẻn lần thứ 2 đứng thẳng lên, số lượng vì là 3 chiếc. Ồ, thì ra là như vậy. Chu Tước hai con mắt vì ngừng, dùng sức nắm chặt cần điều khiển. Chương 1550, giao thủ. Chương 1550, giao thủ. A a a a a a. Thẻ Liên lần thứ nhất nhìn thấy loại này khung máy móc. Đừng xem Thẻ Liên là cô gái. Kỳ thực nàng đối với các quốc gia sử dụng hình người giáp máy đều hết sức quen thuộc. Mà bộ này màu trắng giáp máy liền nàng cũng chưa từng thấy. Có điều, nàng rõ ràng bộ này khung máy móc sức mạnh. Coi như phe mình thành viên như thế nào đi nữa không quen thao túng giáp máy, bọn họ sử dụng cũng là anh chủ chiến nghỉ GHTMAZ. Suen, mà đối phương chỉ dựa vào một cơ liền đưa chúng nó phá hủy nhiều như vậy. Cái kia là bởi vì khung máy móc tính năng, vẫn là phi công năng lực. Bất kể là nguyên nhân nào, chính diện giao phong, đã biết ra tính năng liền sủ ở ẻn cũng không sánh nổi, hơn nữa chỉ có một cánh tay láo ra hàng tuyệt đối không phải là đối thủ. Nhưng là, nàng nhất định phải nghĩ cách viện trợ chịu đến tổn thương mục đích bản thân sủ ở ẻn. Hiện tại, cũ kỹ giáp máy vũ khí duy nhất, chính là phía bên phải câu tác. Thẻ Liên nắm cò súng, đang chuẩn bị phóng ra thời điểm, lại đột nhiên đình chỉ hành động. Địch nhân hành động rất kỳ quái, phiến sủ ở ẻn mất đi hai tay, điện lực hệ thống chịu đến hư hao, quỳ trên mặt đất. Vùng lái này ý thì theo nhiệt hoàn hảo. Đối phương phi công hẳn phải biết điểm này, nhưng là, hắn không chỉ có không có nhằm phía phiến, trái lại từ bên cạnh hắn trải qua, bắt đầu hướng đạo lộ phương Bắc di động. Vì là thiên sao hạ thủ lưu tình. Hơn nữa, phía trước là bỏ đi kiến trúc, nên không đường có thể đi. Đang nghĩ ngợi, Thẻ Liên ý thức được. Màu trắng khung máy móc gáp sắt trong kiến trúc có nguồn nhiệt phản ứng, gây go, ở nơi đó. Là cái kia cho mình phát sinh chỉ lệnh người lái sủ ở ẻn. Chu Tước lái Lan Tư Lạc rất đem dây kéo bắn vào vách tường, nhảy lên. Đồng thời, lấy cao tốc thu hồi câu tác, Lan Tư Lạc rất bay về phía không trung. Đây là câu tác phương pháp sử dụng một trong. Là người hình giáp máy rong ruổi với cái khác vũ khí không cách nào chạy nơi phát bảo, cũng là có thể làm ra cùng cơ động bộ binh tương đồng hành động cơ túc cự nhân một cái khác bản lĩnh. Hình người giáp máy áp sát bầu trời màu xám dưới kiến trúc, nhảy lên ước 5 tầng lầu cao khoảng cách. Ở sụp xuống trước trong vách tường, cất giấu địch nhân giáp máy, Chu Tước lập tức giải trừ câu tác hình thức, để Lan Tư Lạc rất nghiêng về phía trước vọt vào trong kiến trúc. Dòng dọc toàn bộ mở ra, hết thể trọng lượng tập trung vào cánh tay phải. Lấy đặc thù hợp kim chi quyền đột nhiên về phía trước đánh tới. Chu Tước có lòng tin, dựa vào Lan Tư Lạc rất tính năng, đã biết một quyền tuyệt đối không cách nào né tránh. Hơn nữa tuyệt đối có thể đem đối phương giáp máy đánh cho tàn phế. Nhưng là, để hắn không tưởng tượng nổi chính là, làm nắm đấm tới gần đối phương giáp máy bộ ngực buồng lái này thời điểm, Lan Tư Lạc rất song chân đạp mặt đất đột nhiên luôn xuống, nhưng là lâu diện sụt xuống. Cạm bẫy. Chu Tước lập tức phát hiện chính mình bị lừa rồi, bất quá hắn không có kinh hoàng, mà là thật nhanh bắn ra câu tỏa, đem cố định ở 5 tầng trên vách tường, sau đó dựa vào câu tỏa kéo động sức mạnh lần thứ 2 nhằm phía máy bay địch, một quyền lần thứ 2 đánh tới. Ầm. Tầng trệt đã sớm bị phá hoại, trốn ở bên trong căn bản là không cách nào né tránh, vì lẽ đó Chu Tức cú đấm này đích đích xác xác địa đánh vào địa phương giáp máy trên người, bất quá đối phương hai tay giao nhau, phòng ngự ở quyền anh. Ngươi chính là quan chỉ huy chứ? Chu Tước thông qua bên ngoài máy phóng đại thanh âm lớn tiếng hỏi. Nhưng là, tiếng nói của hắn vừa mới phát sinh, Lan Tư Lạc rất còn chưa kịp phát lực, kẹp lại câu tỏa vách tường rộng mở nứt toát, Lan Tư Lạc rất chủ điện não cảnh cáo Chu Tước cẩn thận dưới chân. Mặc dù như thế hắn khung máy móc vẫn là mất đi cân bằng, sau đó thẳng tắp địa rơi xuống. Té xuống thời điểm, Chu Tước còn không chịu buông tha máy bay địch, càng là vung lên câu tỏa đèm toàn bộ 5 tầng sàn nhà đánh nứt, sau đó, máy bay địch cũng theo ngã xuống khỏi đến. Hai chiếc khung máy móc một trước một sau rơi xuống đất, ở lục đồng thời, Chu Tước đem cần điều khiển về phía trước xoay. Chạm đất ra dòng dọc phát sinh tiếng vang, nhảy lấy đà, xoay tròn, lấy chân trái đá hướng về đối thủ, nhưng là... Ẩm! Nhất lưu tử đốm lửa thẳng thiểm, đối phương lần thứ hai phòng vệ, phản ứng không sai. Nay cùng cái khác phần tử khủng bố khung máy móc không giống, chẳng lẽ nói, phi công là tiếp thụ qua chính quy huấn luyện người. Có điều, hắn tuyệt đối so với không lên mình và Lan Tư Lạc rất. Không thành vấn đề, không cần thiết giết chết hắn, đối thủ như vậy, là có thể đồng phục. Chu Tước nghĩ như vậy, đưa tay đưa về phía đối với thể, chuẩn bị nắm lấy cánh tay kia. Nhưng là, đối phương như là biết động tác của hắn dường như, thể chủ hắn động tác không cách nào bận tâm đến chết điểm. Trước tiên hắn một bước làm xong động tác né tránh, nắm trong tay súng ống, đã ở đồng thời kéo cò súng. Liền, từ người ngoài góc độ xem ra, giống như là Lan Tư Lạc rất giống như là chủ động dỗi ra cánh tay đến cho đối phương xạ kích. Không cách nào tránh né, đúng, cũng không cách nào tránh né, đối phương thật như biết mình động tác kế tiếp giống như vậy, ở chính mình hành động trước liền chuẩn bị kỹ càng động tác, mà ở động tác của mình làm ra không cách nào thu hồi thời gian mới kéo co súng, kết quả là, thân thể của hắn nhìn qua giống như là chủ động hướng về trên lưới thương va. Mới vừa lúc mới bắt đầu, Chu Tước còn tưởng rằng đối phương bất quá là may mắn mà thôi, nhưng là theo chiến đấu kéo dài, hắn kinh hãi phát hiện, đối phương như là có thể biết trước dường như. Nòng súng có khương tuyến viên đạn một viên không lọt toàn bộ đánh vào trên người mình, tuy rằng tử uy lực của đạn tương đối Vu Lan Tư Lạc rất thiết giáp tới nói căn bản là không quan trọng gì, có thể một màn quỷ dị này để Chu Tước tâm một rưỡi chìm xuống dưới. Thao túng lượng sản cơ tự nhiên chính là Diệp Thiên, tuy rằng đem hết thể viên đạn đều đánh vào bộ kia màu trắng khung máy móc trên, có thể nhường cho hắn im lặng là, đạn bắn vào phe địch giáp máy trên, ngoại trừ bốc lên nhất lưu tử đốm lửa ở ngoài, liền cái hố bom cũng không đánh ra, mà hắn nhưng rõ ràng nếu là bị đối phương đánh tới, chỉ cần một đòn mình khung máy móc sẽ tan vỡ. Hai chiếc khung máy móc bất luận là vũ khí cường độ vẫn là thiết giáp mức độ kiên cố, thật sự là cách biệt nhiều. Lắm. Có điều, Diệp Thiên cũng không là một người đang chiến đấu, hắn là có đội hữu. Xa xa thẻ liên điên cuồng vọt tới, nhìn thấy giao chiến hai người, không nói hai lời, điều khiển giáp máy lại như màu trắng khung máy móc đánh tới. Nhìn thấy một khắc ra khung máy móc kéo tới, màu trắng khung máy móc không chút do dự mà bắn ra câu tỏa. Đến thẳng thẻ liên mặt, công kích như vậy tự nhiên đánh không tới thẻ liên, nàng điều khiển khung máy móc đột nhiên chết toàn, dễ như ăn cháo địa né tránh đi câu tắc công kích, sau đó tốc độ bất biến, lần thứ hai hướng về đối phương phóng đi. Bắn ra câu tắc đang chuẩn bị thu hồi, có thể từ lâu ôm cây đợi thỏ ở đây Diệp Thiên đột nhiên bắt được cái kia thu hồi câu tắc, cơ giáp động lực trang bị ô vận chuyển, hắn khống chế giáp máy lôi kéo câu tắc đột nhiên về phía sau kéo một cái, Lan Tư Lạc rất không khống chế lại trọng tâm. Thân thể khổng lồ không bị khống chế nhào về phía trước, Chu Tước trong lòng hơi kinh, lập tức đem động lực trang bị phóng thích đến to lớn nhất, càng là mạnh mẽ mà đem câu tác phản kéo trở về. Thấy sự không thể làm, Diệp Thiên khẽ thở dài một cái, lập tức tung đi xiềng xích, đang lúc này, điên cuồng vọt tới sợi tổng hợp liên rốt cục đụng phải màu trắng giáp máy bản cũng bởi vì dùng sức quá lớn mà Diệp Thiên đột nhiên buông tay không thể ổn định thân hình chính hướng phía sau ngưỡng, hơn nữa thẻ liên như thế va chạm, màu trắng giáp máy lập tức nằm xuống đất. Chương 1551, kỳ dị thể chất. Chương 1551, kỳ dị thể chất. Đi mau. Ngay ở màu trắng khung máy móc ngã xuống trước mắt, Diệp Thiên hạ sau cùng mệnh lệnh, sau đó nhấn dưới bóc ra khai quan, bắn ra khoang giống như là hỏa tiễn bình thường bay lên trên không, biến mất ở mọi người ngoài tầm mắt. Nhận được mệnh lệnh, thẻ liên một đám không do dự nữa, dồn dập nhấn dưới bóc ra khai quan, lần lượt bay lên trên không chạy thoát. Một đạo tia chớp, mang theo tươi đẹp hồng, như là từ trên trời giáng xuống màu máu sấm sét, trong nháy mắt động mặc đồ trắng cơ giáp buồng lái này. Vạn mét trên không, Diệp Thiên lái một chiếc toàn thân đỏ thám loại nhỏ thời cơ chiến đấu tùy ý du đãng, vì hướng phía dưới liếc nhìn một chút, nhún vai một cái nói, vốn đang dự định bồi các ngươi chơi một lúc, phổ thông cơ giáp chiến đấu, phái loại này kiểu mới giáp máy đi ra không phải phá vỡ cân bằng sao. Đã như vậy, vậy ta cũng là hơi hơi động điểm hàng thật. Lan Tư Lạc rất người điều khiển chết rồi. bị Diệp Thiên một súng đánh bể đầu lâu, đạo kia đỏ như máu hồng quang từ trên trời giáng xuống, đem màu trắng giáp máy toàn bộ xuyên thủng, như là không có gặp đến bất kỳ lực cản dường như. Khi về đến nhà, sắc trời đã triệt để ảm đạm xuống. Khéo léo tinh xảo hai tầng tiểu lâu, cấu trúc Diệp Thiên ấm áp ổ nhỏ, đương nhiên, những này chỉ là biểu tượng, ở tiểu lâu dưới nền đất, nhưng còn có một khối phi thường bao la lòng đất không gian. Về đến nhà, đóng lại đại môn, Long Quỳ lập tức từ trong nhận tránh ra, sau đó khinh xa thục lộ đi tới phòng khách. Phòng khách ở giữa trên bàn ăn, đã sắp mùi thơm doanh người cơm nước, mà ở phòng khách trắng non trên vách tường, hiện hiện ra đạo kia manh thái 10 phần bóng người, làm cho Long Quỳ sắc mặt nụ cười trở nên từ ái rất nhiều. Ca ca, tỷ tỷ, hoan nghênh về nhà. Tiểu Lộ Di hai tay nắm bắt làn váy, túi người hành lễ. Diệp Thiên cười cười, nhìn một chút đồng hồ trên tường, nói rằng, thật giống hơi trễ đây. Cũng còn tốt rồi, cơm nước vẫn là nóng, nhanh ăn đi, chớ cô phụ tiểu nha một phen tâm ý. Long Quỳ vừa nói một bên ngồi xuống. Diệp Thiên gật gật đầu, ngồi ở Long Quỳ đối diện, nhìn đầy bàn cơm nước, sắc hương đã gồm cả, chính là không biết mùi vị làm sao. Thơm quá nha, vừa nhìn liền biết ăn ngon. Diệp Thiên lập tức động đũa, gắp mấy món ăn hướng về trong miệng đưa, vừa ăn một bên than thở, tay nghề này vẫn đúng là không thể chê. Đương nhiên, ở hệ thống nghiêm mật điều khiển dưới, thả dầu muối lượng cùng thời cơ cùng với xào rau thì hỏa hầu đều chiếm được tinh vi khống chế, làm được đồ vật ăn không ngon mới là lạ. Nghe thấy Diệp Thiên tiếng than thở, Tiểu Lộ Di điềm điềm nở nụ cười, một mặt thỏa mãn, nàng yêu thích cái cảm giác này, đúng, không phải số liệu, mà là cảm giác, đây là một loại thật thật tại tại cảm giác. Ba người cười cười nói nói, ấm áp bữa tối đi qua rất nhanh, cơm nước no nê, Diệp Thiên đột nhiên nhớ tới, gian phòng của mình bên trong còn có người đây. Tiểu Nha, người phụ nữ kia là lai lịch gì? Diệp Thiên hỏi. Tiểu Lộ Di đáp, trong cơ thể nàng tế bào phi thường sinh động, sức sống dồi dào. Phổ thông nhân loại bình thường nhiều nhất chỉ có thể nắm giữ 150 năm tuổi thọ, là nhân vì là loài người tế bào phân liệt thì, giờ hờ mờ danh sách cơ sẽ thay đổi ngắn, mà giờ hờ mờ danh sách cơ phải không có thể phục sinh. Một khi giờ hờ mờ danh sách cơ hao hết, nhân loại sẽ nên đón tử vong, còn nữ kia người giờ hờ mờ danh sách cơ nhưng phi thường kỳ quái, mỗi thời mỗi khắc đều cùng đứa bé sơ sinh bình thường dài ngắn, mỗi lần phân liệt sau khi cũng xác thực sẽ giảm ít một chút. Nhưng ngay lúc đó cũng sẽ bị một loại sức mạnh thần bí bổ sung trở về, rồi cùng ca ca thể chất như thế, giờ hờ mờ thật giống vĩnh viễn cũng sẽ không tiêu hao hết, vì lẽ đó, từ trên lý thuyết tới nói, nàng là bất tử bất diệt. Hơn nữa, sóng não của nàng ba mạnh phi thường, so với vậy biến cách người còn vượt qua. Tướng công, có phải hay không là linh bảo tác dụng? Long Quý hỏi. Diệp Thiên thở dài, nói rằng, ta cũng không rõ lắm, có điều có một chút có thể khẳng định là... trong cơ thể nàng xác thực có ta thứ cần thiết. Hắn tin tưởng cảm giác của chính mình, loại kia mãnh liệt cảm quan, chắc là sẽ không lừa dối hắn. Cái kia, tướng công định xử lý như thế nào? Long Quỳ biết Diệp Thiên tính cách, nếu như đối phương là một nam, hắn nhất định sẽ không chút nào như mà đem nuốt chửng, nhưng là khiến người ta không thể làm gì chính là, đối phương là cô gái, hơn nữa còn là cái người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Đi một bước xem một bước đi. Diệp Thiên thở dài nói, đều sẽ có hoàn mỹ biện pháp giải quyết. Ngừng lại một chút, Diệp Thiên lại nói, ta đi xem nàng. Nói, Diệp Thiên lập tức đứng lên. Tiểu Nha đột nhiên nói rằng, ca ca, còn có chuyện đến nói cho ngươi biết, thứ ngươi muốn, nhanh làm xong. Nghe vậy, Diệp Thiên lập tức quay đầu lại nhìn về phía trên tường Tiểu Lộ Di, khỏe miệng hơi cong, chậm rãi kéo ra một vệt cười, nói, tạo được rồi liền để nó dừng lại ở vũ trụ, sẽ hữu dụng đến địa phương của nó. Bỏ ra dòng dã 7 năm mới xây thành đồ vật, có thể tưởng tượng giá trị. Được rồi ca ca. Tiểu Lộ Di gật đầu, sau đó kính cái thục nữ lễ nghi, mỉm cười nói, ca ca, tỷ tỷ, ngủ ngon. Ngủ ngon. Diệp Thiên Long Quỳ đồng thời đáp lễ. Quang ảnh biến mất, Tiểu Lộ Di nhận biết lập tức rút khỏi. Long Quỳ khẽ mỉm cười, sau đó hóa thành một đạo lưu quang lướt vào trong nhẫn. Diệp Thiên đi vào gian phòng của mình thời điểm, phát hiện vị kia có một con hoa lệ bích lục tóc dài thiếu nữ đã tỉnh lại, nàng lặng lặng mà nằm thẳng ở trên giường, trói mắt màu hổ phách đôi mắt đẹp nhìn trần nhà sờ sờ đờ ra. Lần thứ hai nhìn thấy khuôn mặt này, Diệp Thiên trong lòng vẫn cứ vì đó cảm thấy kinh diễm. Hoa lệ bích lục tóc dài, ngũ quan xinh xắn, nữ vương hình mặt con nít, nhỏ yếu vóc người cao gầy, phóng ánh tuyết ra, khiến cho người khác sâu ấn tượng gợi cảm, chấn động tâm hồn mị lực. Diệp Thiên đi tới trước giường, thiếu nữ xoay đầu lại, nàng thoáng quan sát Diệp Thiên một phen, chậm rãi nói rằng, tại sao xâm nhập nội tâm của ta? Đối với thiếu nữ tới nói, cái kia chôn giấu đáy lòng ký ức, là không cho người khác khai quật. Bởi vì cái kia là của nàng nhược điểm, là nàng đi tới thế giới này so đối với sinh mạng nhận biết, chỉ có thống khổ, không có vui sướng, đó là một tràn ngập u ám hơi thở thế giới, là nàng tự mình trải qua thế giới. Nàng căm ghét thế giới kia, muốn tự tay đem hủy diệt, thế nhưng, thế giới kia từ lâu cắm rễ ở nàng náo hải, vì lẽ đó, chỉ có một loại phương pháp có thể triệt để phá diệt thế giới kia. Ta không có ý định tiến vào nội tâm của ngươi thế giới. Diệp Thiên nhún vai một cái, lạnh nhạt nói, hay là thức hải từ ta bảo vệ đi, sự thực chứng minh, ngươi cái kia nếu nói vương lực lượng lượng đối với ta vô dụng. Đối với ở trước mắt vị này thiếu nữ, Diệp Thiên là báo dĩ đồng tình, vừa sinh ra liền trải qua loại kia thảm không nỡ nhìn sự, trời cao đối với nàng xác thực không công bằng. Xem ra là ta tìm lộn người. Thiếu nữ chậm rãi ngồi dậy, sau đó nhảy xuống giường, tiếp tục nói, ta bây giờ có thể ly khai sao? Ở đây, Diệp Thiên là chủ nhân, muốn rời khỏi, tự nhiên đắc đến Diệp Thiên cho phép, bởi vì nàng biết được Diệp Thiên bí mật, nhìn thấy vậy có thể đủ hiện hiện với trên vách tường thân ảnh tiểu tiểu, nàng rõ ràng, biết đến càng nhiều cũng là chết càng nhanh. Chương 1552, một loại người. Chương 1552, một loại người. Để thiếu nữ không tưởng tượng nổi chính là, Diệp Thiên nhường đường. Hắn vì nhún vai một cái nói, tùy tiện. Thiếu nữ sững sờ một chút, lập tức gật đầu, cất bước hướng về cửa đi đến. Diệp Thiên môi động mấy lần. Thiếu nữ đột nhiên ngẩn ngơ, lập tức dừng lại bước chân, trong mắt tràn đầy kinh ngạc thần thái. Diệp Thiên môi cử động nữa, sau đó mỉm cười nói, này là tên thật của ngươi đi, lơ đãng ở trí nhớ của ngươi bên trong nghe được danh tự này, căn cứ những ký ức ấy cho ở cảnh tượng đến xem, của ngươi số tuổi, cũng không nhỏ chứ. Thiếu nữ trầm mặc, xem như là thầm chấp nhận. Kỳ thực, ngươi cùng ta là một loại người, bất tử bất diệt, nắm giữ vĩnh hằng sinh mệnh. Diệp Thiên lại lên tiếng. Nghe xong lời này, thiếu nữ đột nhiên xoay người, một mặt kinh ngạc nhìn về phía Diệp Thiên, nói, ngươi cũng vậy. Không phải. Diệp Thiên không đợi nàng nói xong cũng bắt đầu lắc đầu, ta và của ngươi sinh mệnh hình thức không giống, ngươi là mượn ngoại lực thu được vĩnh sinh, mà ta. Nhưng là dựa vào sức mạnh của bản thân vĩnh tồn hậu thế, nói đến, tuổi của ngươi khẳng định không ta đại. Ngươi là ai? Thiếu nữ lần thứ nhất đổi sắc mặt. Diệp Thiên, gió thu lá rụng lá, quân lâm thiên hạ thiên. Diệp Thiên không có ẩn giấu cũng không do dự, này là tên thật của ta, hiện tại mọi người lẫn nhau đều biết rõ bản thân mình đích thực tên, cũng coi như là không ai nợ ai. Ta tên cờ cờ, cái tên đó từ lâu theo thời gian trôi qua mà tiêu diệt, trên đời này, chỉ có cờ cờ không có nàng. Thiếu nữ nói rằng, Diệp Thiên cười cười, thờ ơ nói rằng, một cái tên mà thôi, ngươi đã không muốn nghe cái tên đó, vậy ta gọi ngươi cờ cờ đi. Nếu như có thể, ta hy vọng ngươi có thể lưu ở bên cạnh ta. Ăn không ở không? Ngoài ý liệu, cờ cờ hỏi một để Diệp Thiên rất là kinh ngạc vấn đề. Hắn theo bản năng gật đầu, nói rằng, không sai. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Tốt lắm. Cơ cơ gật đầu, sau đó hướng về ngoài cửa nhìn một chút, nói, để tên tiểu nha đầu kia giúp ta khảo một khối ti giả, không đúng, là hai khối, cũng không đúng, 10 khối ti giả. Giúp ta khảo 10 khối. Trong nháy mắt đó, Diệp Thiên đột nhiên có loại ảo giác, cái này tóc lục thiếu nữ, có lúc cũng rất khả ái mà. Diệp Thiên tắm nước nóng, sau đó mặc vào một bộ màu trắng hồng ô vương áo ngủ nằm ở trên giường. Hắn dựa vào đầu giường, dùng hộp điều khiển TV mở TV, thay đổi mấy cái kênh, nhưng là bên trong liền tân túc khu cái bóng cũng không có. Sự thực bị che giấu, nghĩ đến cũng là, anh quân đế quốc đội ăn lớn như vậy thiệt thòi, toàn bộ 11 khu quân đội suýt chút nữa toàn quân bị diệt, thấy thế nào cũng giống như là một cái hào quang chuyện tình, chính phủ nhất định là sẽ không báo cáo ra. Đương nhiên, chỉ dù sao không gói được lửa, có tương đương một nhóm người, vẫn là biết chân tướng của chuyện. Nói thí dụ như ngoại trừ Anh ra mặt khác hai thế lực lớn Trung Hoa Liên bang cùng EU, cùng với Nhật Bản bản thổ thế lực. Đối với tân túc chuyện đã xảy ra, bọn họ là cực kỳ khiếp sợ. Anh thực dân địa khu đã vượt qua 17 cái, bản đồ đạt tới thế giới địa đồ 1/3. Anh dựa dẫm cường đại thực lực quân sự không ngừng tiến hành xâm lược hành vi, liền có năng lực cùng với đối kháng cường quốc Trung Hoa Liên bang, EU chờ quốc đô cảm thấy hoảng sợ, cũng cực lực tránh khỏi cùng với phát sinh trực tiếp va chạm. Nhưng mà, như vậy anh quân chính quy nhưng ở thực dân địa khu bị không biết tên tổ chức đề kháng bức đến hầu như hủy diệt hoàn cảnh. Cứ việc rối loạn cuối cùng bị anh quân trấn áp, nhưng là, cuối cùng chủ mưu nhưng ngay cả diện chưa từng lộ ra. Có phải là đánh giá cao anh? Rất nhiều người bắt đầu cho là như vậy. Trên thực tế, Diệp Thiên lãnh đạo đám người ô hợp đánh bại anh đại quân chính là một lần tiên phong, bởi vì từ nơi này thứ chiến tranh sau khi, anh quân bất bại thần thoại bắt đầu phá diệt. Diệp Thiên khẽ mỉm cười, yên lặng thầm nghĩ. Thay đổi toàn bộ thế giới phát triển quy tích, lấy thế giới vì là ván cờ, lấy chỉnh cái nhân loại làm quân cờ, cuộc sống như thế, mới phải cuộc sống mình muốn. Nghĩ đi nghĩ lại, cửa phòng tắm bị đẩy ra, Diệp Thiên theo danh vọng đi, nhưng là tắm rửa trở về cờ cờ kéo mái tóc đi ra. Mặc cả người trắng sắc nửa trong suốt áo ngủ nàng, quả thực chính là một con mê chết người không đền mạng yêu tinh. Làn gió thơm kéo tới, mỹ nhân tới gần, cờ cờ lười nhác địa nằm ngã ở trên giường, chậm rãi xoay người, sau đó nhìn về phía Diệp Thiên, đột nhiên nói rằng, ta muốn đi ngủ. Cái gì? Diệp Thiên có chút không hiểu ý của nàng. Cờ cờ lạnh nhạt nói, ta muốn đi ngủ, ngươi đi ra ngoài đi. Diệp Thiên đầu có chút kịp thời, hắn thử nghiệm tính hỏi, nơi này hình như là phòng của ta chứ? Hiện tại là của ta rồi. Cờ cờ nói rằng, ngươi đã nói muốn bao ăn bao ở. Diệp Thiên chỉ cửa phòng nói, đối diện không phải còn có một gian phòng sao? Không có căn này được. Cờ cờ nói rằng, Diệp Thiên suýt chút nữa lại buồn, nữ nhân này làm sao không có chút nào khách khí a? Bất đắc dĩ, Diệp Thiên không thể làm gì khác hơn là thoái vị để hiền, đem phòng ngủ chính tặng cho vị này không biết là lai lịch ra sao thiếu nữ thần bí. Tiến vào đến một cái phòng ngủ, đóng cửa phòng thời điểm, Long Quỷ xuất hiện, nàng cười đến run rẩy cả người, tựa hồ đang vì là Diệp Thiên ăn quả đắng mà hài lòng. Diệp Thiên trợn tròn mắt, đem mỹ nhân kéo vào trong lòng, đưa tay vồ vồ cái kia đây đà đại bà bối, tức giận nói rằng, cười cái gì cười, ta đây là thương hương tiếc ngọc, xem ở nàng là cô gái mức, ta sẽ không cùng với nàng so đo. Thôi đi, ta xem ngươi là coi trọng nhân gia Mỹ. Sắp đi. Long Quỷ cười trêu nói. Ha, lời này có thể không đúng, có ngươi như thế một đại mỹ nhân ở trước mắt, ta nơi nào còn nhớ được người khác ca. Diệp Thiên xấu xa nở nụ cười, đột nhiên đem Long Quỷ chặn ngang ôm lấy, sau đó bỏ vào trên giường, như là ngạ lang bình thường nào tới. Long Quỷ lườm hắn một cái, không có phản kháng, tùy ý nam nhân tùy ý làm bậy. Gian phòng cách âm phương tiện hoàn thiện, mặc dù trong phòng xích mít thiên, bên ngoài cũng không khả năng sẽ có người nghe được, vì lẽ đó Diệp Thiên mới dám làm sàng làm bậy. Ngày thứ hai một buổi sáng sớm, Diệp Thiên liền nhận được Hạ Lị điện thoại, Tạc Thiên Minh Minh đáp ứng cùng nàng đi dạo phố, nhưng bởi vì nửa đường có việc mà thả nàng bộ câu, mỹ nhân trong lòng nín đầy bụng tức giận, này không, một buổi sáng sớm liền đến hương binh vấn tội. Bị bức ép bất đắc dĩ, Diệp Thiên không thể làm gì khác hơn là cùng đi Hạ Lị đồng thời, đi dạo phố, mua sắm, xem phim. Tình nhân trong lúc đó có thể làm sự hai người đều làm. Làm Hạ Lị yêu cầu Diệp Thiên đưa hắn về nhà thì, Diệp Thiên cảm động đều sắp khóc, bi thảm một ngày, rốt cục muốn kết thúc. Đáng tiếc trời không tốt, thời điểm, bầu trời tích tí tách lịch lòng đất nổi lên tiểu vũ. Tế vũ bay xéo, bầu trời tối tăm. Vài chiếc đèn đường tại đây vô tận màn mưa tấm màn đen bên trong cô độc đáng thương. Gió thổi lá lạc, dây đặc giọt mưa hoa lạp lạp nhỏ xuống, văng hai người đầy mặt đầy người đều là... Có một con quất sắc mái tóc cô gái xinh đẹp, vuốt tay vẫn luôn thủy trầm thấp, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Tế vũ như sợi tóc, dính dính nhơm nhớp lại không dứt. Chương 1553, như hoa như ngọc niên kỷ kỷ. Chương 1553, như hoa như ngọc niên kỷ kỷ. Một cơn gió đến, không khí mới mẻ, lại xen lẫn thấm ruột thấm gan hương vị. Đó là phía trước hoa huyền bông hoa mở ra. Nó không kịp cây anh đào tỏa ra thì như vậy lạc hồng thành trận, tơ bông như mưa, rất có khoe khoang sở trường. Nàng hàm xúc, biết điều. Nếu như không phải người nghe thấy được này nồng nặc trải qua mưa xuân pha loáng gió xuân đưa đạt hương vị, ngươi đều là quên những kia màu trắng nho nhỏ nụ hoa. Nó nhỏ như vậy, nhưng ẩn chứa lớn lao năng lượng. Bất chi bất giác, hai người đi tới Hạ Lị chỗ ở tiểu viện, Diệp Thiên dừng bước, nhìn một chút đen nhánh kia sân, hơi mỉm cười nói, đến nhà, mệt mỏi một ngày, nghỉ sớm một chút đi, ngày mai còn muốn đến trường. Hạ Lị nhẹ chút vuốt tay. Cái kia tiêm tiêm tố thủ nhưng là không có buông ra Diệp Thiên bàn tay lớn. Diệp Thiên đã nhận ra mỹ nhân dị dạng, hắn nghi ngờ nói, làm sao vậy? Hạ Lị chậm rãi ngẩng đầu, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nói rằng, ba và má đều ra khỏi nhà, ta ở nhà một mình. Có chút sợ sệt. Ngạch Diệp Thiên có chút sững sờ, sợ sệt. Có như thế sức xẻo lý do sao? Cha mẹ đi công tác cũng không phải một hai lần. Có điều, hắn rất nhanh sẽ phản ứng lại, liền gật đầu nói, được rồi. Ta sẽ thấy cùng ngươi một lúc đi. Hạ Lị trong lòng vi hỉ, lôi kéo Diệp Thiên liền hướng cửa viện chạy đi. Hạ Lị ra là một cái nhà hai tầng tiểu lâu chu vi tường viện, cùng Diệp Thiên nơi ở cách cục xê xích không nhiều, bởi vì hai người ra vốn là cùng chỗ một mảnh địa vực, cách nhau không đủ 300 mét. Đi vào trong phòng, Hạ Lị mở ra đèn điện, sau đó chỉ cách đó không xa sofa nói, Thiên, ngươi ngồi trước, ta cho ngươi đi rót cốc nước. Không cần phiền toái như vậy chứ. Diệp Thiên nói rằng, Muốn, đây chính là Thiên lần đầu tiên tới nhà ta làm khách nha. Hạ Lị mỉm cười nói. Lúc nói lời này, nàng đã hướng về máy nước uống đi tới. Lần thứ nhất. Diệp Thiên cười khổ lắc đầu, đích thật là lần thứ nhất. Hắn và Hạ Lị mặc dù nhưng đã nhận thức rất lâu rồi, nhưng bởi các loại nguyên nhân, hắn không thể mời Hạ Lệ tiến vào nhà của chính mình, bởi vì bên trong có quá nhiều bí mật. Đi tới cạnh ghế salon ngồi xuống, Diệp Thiên mở TV, mặt trên báo cáo nội dung hấp dẫn hắn, phần tử khủng bố lần thứ hai hành động, nhưng lúc này đây rõ ràng đã không có lần trước vận may, suýt chút nữa bị tận diệt. Chính phủ thường thường chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, từ tin tức này bá báo về điểm này bị biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Rất nhanh, Hạ Lệ bưng một chén nước gấm đi tới, nàng đem nước gấm đưa cho Diệp Thiên, nói, cho. Diệp Thiên tiếp nhận, mỉm cười nói, ngươi cũng ngồi đi. Hạ Lệ gật đầu, ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Nhìn thấy trong TV bá báo nội dung, nàng khẽ thở dài một cái, nói rằng, tại sao lão có chuyện như vậy phát sinh à, tân túc ngay ở chúng ta đối diện, thật sợ sệt những kia phần tử khủng bố đem ngọn lửa chiến tranh lan tràn đến nội thành bên trong đến. Diệp Thiên cười cười, uống một hớp nước nói, thế giới này, nơi có người sẽ có tranh đấu, có tranh đấu sẽ chảy máu, này là không cách nào tránh khỏi, khẩn cầu trời xanh phù hộ bất quá là ngu người người yếu gây nên, cùng với oán trời trách đất, không bằng để cho mình trở nên mạnh mẽ. A rồi, quá thơ bảo, nghe không hiểu. Hạ Lệ điềm điềm nở nụ cười, nói, ta mới không có các ngươi nam sinh như vậy có dã tâm có hoài bao đây, nhân ra chỉ muốn làm một cô gái bé bỏng, cùng người yêu gần nhau một đời, quá bình bình đạm đạm sinh hoạt, này đã đủ rồi. Được rồi, ta đi rửa ráy, ngươi trước tiên xem sẽ TV. Đợi lát nữa ta bồi ngươi nói chuyện. Không đợi Diệp Thiên đáp lại, Hạ Lệ ở khỏe miệng hắn chủ động đưa lên môi thơm, sau đó đứng dậy hướng về phòng tắm đi đến. Diệp Thiên lắc đầu thở dài, cuộc đời của hắn, nhất định phải cùng Hạ Lệ kỳ vọng đi ngược lại. Ánh mắt liếc nhìn ngoài cửa sổ, vũ càng lúc càng lớn, xem ra đêm nay trở về không được. Diệp Thiên chắp hai tay sau, ngưỡng nằm trên ghế salon, hai con mắt vì ngừng, từ từ tiến vào trầm tư trạng thái. Hắn không thích xã hội bây giờ, hắn nghĩ thông suốt quá sức mạnh của chính mình đến thay đổi thế giới này, sau đó, chạm ở thế giới này điểm cao nhất. Thiên, vũ càng rơi xuống càng lớn. Nếu không ngươi ngày hôm nay đừng đi trở về đi. Đột như kỳ lai âm thanh, đem Diệp Thiên từ trong trầm tư thức tỉnh. Quay đầu lại nhìn tới, cái kia ăn mặc một bộ màu trắng váy ngủ thân ảnh, làm cho Diệp Thiên trong nháy mắt trợn mắt ngoác mồm. Hạ Lệ rõ ràng cho thấy không mặc đồ lót, hai khỏa tiểu anh đào đem cái kia đầu ngủ đơn bạc đều đỉnh ra hai cái tiểu nhô ra, hình thành hai cái đầy điểm, cái kia thon dài kiện mỹ bắp đùi, êm dịu mịn màng chân nhỏ, cứ như vậy trần trụi địa bại lộ ở Diệp Thiên trước mắt, đầy dây cực độ mê hoặc. Nhìn thấy nam nhân cái kia sững sờ vẻ mặt, Hạ Lệ cố nén trong lòng ngượng ngùng, chậm rãi đi tới Diệp Thiên bên cạnh ngồi xuống, vuốt tay buông xuống, nhỏ giọng nói rằng, Thiên, ngươi có hay không cảm thấy ta không biết xấu hổ? Nghe xong lời này, Diệp Thiên nếu như còn không rõ, liền uổng là khóm hoa lão thủ. Như hoa như ngọc niên kỷ kỷ, đều là tràn đầy hảo tưởng, tâm tư của nữ nhân, làm sao có thể đoán được, Diệp Thiên hà từng nghĩ tới, cái này thanh thuần bên trong mang theo điểm điêu ngoa ngồi cùng bàn, dĩ nhiên sẽ nói ra những lời này. Làm sao biết chứ? Diệp Thiên khẽ mỉm cười, đưa tay đem Hạ Lệ kéo vào trong lòng, ngửi cái kia thanh tân mùi thơm cơ thể, nhìn chằm chằm cái kia lá cây xanh biếc con mắt, nói rằng, Hạ Lệ ở trong lòng ta vẫn luôn là một ôn nhu khả ái nữ hài. Nàng liền như thiên sứ bình thường đẹp đẽ, hấp dẫn con mắt của ta, để ta không thể tự kiềm chế. Túi đầu nhìn quét trước mắt, Diệp Thiên nhìn thấy áo ngủ ngực mở miệng nơi cao ngất hai vú, cùng cái kia thâm thúy danh giữa hai vú, màu trắng đai lưng thắt ở trên eo nhỏ. Vỉnh cao cái mông tròn cùng thon dài đùi đẹp rõ ràng hiện hiện ra. Thiên, ta có phải là rất giàu hoạt? Hạ Lệ xong để tay lên Diệp Thiên cái cổ, nhỏ giọng nỉ non. Là đây. Là rất giàu hoạt. Diệp Thiên cười nhạt, đem Hạ Lệ ôm thật chặt vào trong ngực, túi đầu hôn nàng tiểu diễm như nhỏ cặp môi thơm, hút. Duyên mỹ nhân trong cái miệng nhỏ cái kia thơm ngọt nước bọt cùng hương. Lưỡi, một tay nhẹ vỗ về khuôn mặt của nàng, một tay cách thuận hoạt đích thực kia áo ngủ ở mỹ nhân cặp kia kiên. Ướn lên trắng như tuyết béo ngập lũ. Phòng trên vỏ, xoa, mò, nắm hoặc nghiệp. Ân. Hai anh. Hạ Lệ nguyên bản đứng đỏ hai gò má bắt đầu nóng bỏng, xong. Môi tuy rằng bị Diệp Thiên ngăn lại, nhưng phát sinh thấp giọng tiếng thở gấp, thiếu nữ nào chẳng mộng mơ, tránh xử tuổi trẻ đẹp đẽ thiếu nữ, đối với giữa nam nữ những chuyện kia, tràn đầy vô tận ảo tưởng. Nàng đưa ra đàn trong miệng non mềm hương. Lưới, cùng hắn xâm lấn đầu lưới chăm chú quấn quýt lấy nhau. Hai tay vô lực treo ở nam nhân trên vai, trong miệng thở gấp từ từ cuồng loạn lên, thân thể như xả giống như uốn éo. Diệp Thiên một tay tại đây quất phát thiếu nữ ngọc. Nhũ trên nhẹ nhàng vào niệp, một tay kia ôm lấy cái mông của nàng, để Hạ Lệ bí cảnh chỗ chỉ kề sát ở hắn đã cương trên hung khí. Hạ Lệ trước ngực truyền tới tô đau nhức ma dương cảm giác làm nàng cả người nóng rực không chịu nổi, trong miệng thở gấp cũng chuyển thành dễ nghe êm thai hừ hừ tiếng. Diệp Thiên môi ly khai mỹ nhân môi, bắt đầu hướng về nàng đường cong duyên dáng gáy di động. Khi hắn dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng đảo qua Hạ Lệ trắng miệng duyên dáng cảnh tuyến, thoải mái vui vẻ làm cho nàng dùng cái kia làm người tiêu hồn thực cốt tiếng thở dốc đến cổ vũ hắn. Diệp Thiên chậm rãi mở ra Hạ Lệ sợi tơ, làm váy ngủ lướt xuống, đôi kia lệnh Diệp Thiên luôn mãi hồi tưởng phong nhũ không giữ lại chút nào hiện hiện ở trước mặt của hắn. Hạ Lệ nội bộ không có mang nhịt ngực, vũ của nàng êm dịu mà đi lên hơi vểnh lên, xem ra kiên. Rất, nhưng nu nắm trong lúc đó nhưng truyền đến mềm mại mà ấm áp xúc cảm. Hạ Lệ phản ứng hừ nhẹ, nhũ. Đầu từ từ trở nên cứng rắn, Diệp Thiên trên tay tăng sức mạnh, nàng thở gấp tăng lên, nhũ. Đầu đột xuất, thực sự là cực phẩm mỹ nhũ. Diệp Thiên khom lưng hướng phía dưới hôn Hạ Lệ như trứng gà mới vừa bóc ra từng mảng giống như chân mềm ngọc. Nhũ, hai khỏa hồng diễm diễm nhũ. Đầu mùi thơm nước mũi, hiện màu phấn hồng, khi hắn rôi ra đầu lưỡi lập tức ở nhũ. Đầu đảo quanh, lập tức mạnh mẽ hút. Duyện nàng cặp kia kiên. Rất ngọc. Nhũ cùng bội. Lôi trên tiểu hồng đậu thì, Hạ Lệ hí hửng yêu kiểu, hai tay cũng không nhẫn mại được địa khi hắn sống lưng trên vuốt ve. Diệp Thiên một bên nghe Hạ Lệ thân thể gợi tới mùi thơm cơ thể, một bên ngồi trồn hôm xuống, đầu lưỡi trải qua Hạ Lệ bụng dưới, một cái thấp hôn dấu vết do nhũ. Phong kéo dài tới rốn. Hắn một tay ở Hạ Lệ co giãn 10 phần vũ di động tới. Hạ Lệ, ngươi có nguyện ý hay không đem thân thể cho ta? Diệp Thiên ngẩng đầu lên, nhìn nàng mê người mắt say lờ đờ nhẹ giọng hỏi. Ừ. Hạ Lệ nhẹ chút vuốt tay, tràn ngập xuân tình hai mắt không dám nhìn hướng về Diệp Thiên, rất là ngượng ngùng. Diệp Thiên khẽ mỉm cười, cấp tốc cởi ra trên người mình quần áo, quan sát tỉ mỉ bình nằm trên ghế salon trần trụi ở trước mắt mình mỹ nhân, bắp đùi thon dài, đường cong ưu mỹ, tươi mới nhũ. Đầu đứng thẳng ở mỹ nhũ bên trên, khuôn mặt diễm lệ như hoa. Chỗ bắp đùi thần bí mang, màu đen rừng rậm từ đó chạy xuôi một cái hồng nhạt khe. Hạ Lệ biểu diễn nàng cái kia khiến người ta thèm nhỏ dại ba thước hương diễm mê người thân thể. Diệp Thiên nhìn ra hừng hực, đưa nàng ngọc. Nhũ tựa ở trước ngực của mình, đem sự kiêu ngạo của hắn đè ở trên bụng của nàng, cực nóng môi lập tức niêm phong lại Hạ Lệ kiểu diễm ướt át môi đỏ, khát khao địa muốn đem nàng đặc biệt thơm ngọt cam dịch toàn bộ hôn quang. Hắn dùng đầu lưỡi mở ra Hạ Lệ chỉnh tề sáng như tuyết hàm răng, sau đó nhanh chóng cùng nàng hương chợt mỹ lưỡi dây dưa trùng điệp hút. Duyện, tí tí không ngừng. Hạ Lệ nhất thời thở gấp liên tục, khí tức cấp tốc, liên đối một đôi ngạo bức ngọc. Ngọn núi run run chập trùng không thôi. A. Xinh đẹp phi phàm thanh thuần thiếu nữ miệng nhỏ phát sinh kích nhân tính muốn tăng cao kiểu thân lãng âm, Diệp Thiên thấp hôn phạm vi gia tăng. Hắn hôn khắp cả Hạ Lệ dê chi giống như hương chợt cổ trắng, dùng đầu lưỡi từng điểm liếm vành hai. Do trên dưới rời, Diệp Thiên hỏa tốc chiếm lĩnh cặp kia nhũ, đầu trở nên cứng rắn mê người ngọc. Ngọn núi, hắn vừa dùng tay xoa, vò, nám, tinh tế hưởng thụ cùng thưởng thức Hạ Lệ cái kia nở nang, đàn hồi mười phần mà cây hương trầm nước núi nhũ. Phòng, đồng thời, dùng đầu lưỡi không ngừng mà mánh suýt cuồng liếm cái kia hai khỏa hồng diễm diễm nhũ. Đầu, càng dùng răng xỉ khẽ cắn hoặc qua lại tế mải. Trải qua lần này giàn vặt, Hạ Lệ đã không có khí lực, nàng cả người sủi lơ. Hai tay tùy ý bãi để ở bên người, tùy ý nam nhân tùy ý làm bậy. Diệp Thiên hai tay triển khai thế tiến công, một mặt khẽ xoa tế nắm đôi kia ngọc. Nhũ, mặt khác thẳng mò xuống diện thần bí u cốc, tìm đạo kia hồng nhạt sắc vết nước mê người tiểu. Huyệt. Diệp Thiên đã phát hiện Hạ Lệ u cốc chân trợn dị thường, nước chảy dốc rách, liền hắn nhẹ nhàng đem nàng hai chân bản đến càng mở. Diệp Thiên đem mặt toàn bộ thiếp quá khứ, đẹp đẽ cái cẩn thận. Hạ Lệ đại phấn môi vị vị mở ra. Diệp Thiên thấy được bên trong hai mảnh màu hồng tiểu thịt môi, con mắt của hắn chăm chú vào cái kia hai mảnh thịt hô hô bí trên môi. Diệp Thiên hai ngón tay nhưng đặt ở nhục phùng hai bên, từ từ phân ra khép kín cánh hoa, thật giống như đóa hoa đột nhiên tỏa ra. Diệp Thiên đem mũi đưa tới ngửi một cái, ngọt ngào, hương hương. Lúc này Hạ Lệ hoàn toàn bị dục hỏa nhấn chìm mà hương phấn toàn bộ ngông. Bộ theo ngón tay của hắn điên cuồng chập trùng. Diệp Thiên dùng ngón tay hêm ái tách ra Hạ Lệ mê người tiểu cá muối. Nàng mỹ Hạ Lệ thịt động liếc mắt một cái là rõ mồn một. Hạ Lệ thần bí cửa động mở ra, Diệp Thiên nhìn thấy bên trong nộn nộn thịt bích. Diệp Thiên đem mặt tới gần nơi này mê người mỹ nữ gò đất, nghe thấy được dày đặc mùi thơm vị, đã không pháp khắc chế dục vọng, hắn nhân cơ hội dùng thấp chịu đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm một hồi phấn môi, tràn ra tới mật ngọt mát mẻ ngọt ngào. Diệp Thiên dùng đầu lưỡi xuyên thẳng vào Hạ Lệ mềm mại tiểu huyệt, đột nhiên lại khoảng chừng khuấy lên kéo dài, đồng thời rắn căng căng đỉnh vào của nàng nộn huyệt bên trong. Loại kia chân thực thích xen vào cảm, làm cho Hạ Lệ cả người run rẩy, toàn thân thư thái. Nàng cuống quýt cuộn lại thân thể, nằm yên hưởng thụ tiêu hồn tư vị. Lúc này Diệp Thiên nhúc nhích đầu lười khuấy làm ra vào rũ tốc, tựu như cùng có gậy to ca tụng yêu liếm đánh đỉnh nàng hạ thể. Thở gấp hừ nhẹ, thân thể cùng trắng như tuyết mỹ mông điên cuồng lắc lư, hai người bọn họ vị trí trôi nhất thời tràn ngập nồng nặc đã người xuân. Ý. Diệp Thiên đem ngón tay chậm rãi trợn tiến vào hạ lì ưu cốc, trải qua hắn vừa nãy không ngừng một trận đùa bỡn, hành lang bên trong đã rất trơn trợn, ngón tay của hắn rất thuận lợi địa liền ở của nàng mật. Huyệt ra vào lên. Mềm mại mê người hạ lì nhiệt độ dần cao, cái kia chậm rãi rỉ ra xuân thủy, làm cho tiểu mật. Huyệt nổi lên biến hóa kinh người, nó tự bắt đầu chậm rãi nhúc nhích co rút lại lại mở ra, hồng nhạt thịt bích ướt đẫm, nhỏ hẹp chân mềm nhục phùng theo đụng phải toàn diện cân đối kỳ diệu kích thích, loại cảm giác đó vừa thoải mái, lại kích thích, đồng thời khiến người tràn ngập tính dục chờ đợi xảy ra bất đồng biến hóa vi diệu. Diệp Thiên chăm chú trói lại hạ lị cái kia vẻ ở vậy mẫn cảm âm hạch, nàng chỉ cảm thấy một trận ngứa vui sướng, dục vọng như núi lửa bạo phát vậy xì ra, hạ lị không khỏi run chân gân ma, hừ nhẹ lên tiếng. A không được. Thiên. Ai. Ai u. Đỏ cả mặt hạ lị không khỏi hét dầm lên. Được lắm thơm ngát hang động. A a. Thơm quá. Diệp Thiên một bên nói như vậy, một bên đem sen vào ở cánh hoa dặm đầu lưỡi như quấy ca tụng như thế địa xoay tròn. Ở ướt át bên trong mở ra cánh hoa, không khỏi kẹp chặt Diệp Thiên đầu, nhưng hắn đầu lưỡi hầu như đã tiến vào rút, chạm tới một tầng mềm mại màng mỏng. Hạ lị trần trụi như dê chi giống như trắng như tuyết béo mập thân thể hiện vi hào quang màu đỏ, nàng mình tiến nhập năm màu rực rỡ đích tình. Muốn hưởng thụ bên trong, rung động môi đỏ miệng lớn khí địa thở gấp gáp, hô. Nha. Tiếng rên rỉ làm hắn dục hòa đốt người. Hạ lị Mỹ hạ lị gương mặt của lúc xanh lúc đỏ, không ngừng run run thân thể, miệng nhỏ lãng gọi hí hửng. Đột nhiên, nàng thân thể mềm mại hướng lên trên lưỡn một cái, một luồng âm nguyên chậm rãi tiết ra. Diệp Thiên đem cả người đặt ở hạ lị trên người, hai tay nâng lên hạ lị hoàn mỹ nũ. Phòng, nhẹ nhàng xoa cái kia một đôi đầy đặn hồn viên trắng mịn bà bối, đồng thời cúi đầu dùng đầu lưỡi gây xích mích của nàng nũ. Đầu. Hạ lị ôm hắn, vòng eo vặn mèo, dùng cái kia từ lâu chân chật mật. Huyệt ma sát Diệp Thiên đầu rồng, hắn cũng không vội xen vào. Diệp Thiên một tay ôm lấy hạ lị đầu, thưởng thức nàng khinh hơi thở hồn hển mê người môi đỏ, một tay nắm chặt nàng vậy không đình phập phồng ngạo nhân ngọc. Ngọn núi. Hạ lị vừa tiết thân, nhưng trong cơ thể loại kia trống vắng làm cho nàng trong tiềm thức muốn lĩnh hội Diệp Thiên cử ca tụng nỗ lực, nàng đưa tay về phía trước nắm chặt hắn hung khí, từ từ lại gần đi tới, để đầu rồng tạo ra nàng chặt hẹp nhưng nhiều nước hoạt nộn mật. Huyệt, một đoạn địa trượt về thân thể nàng nơi sâu xa nhất. Diệp Thiên âm. Hành thi thật giống tiến vào một tấm áp, chật hẹp, chân trợn thịt bích, bên trong xuân dịch mịch mịch chảy ra, theo hắn xen vào, hạ lị nhắm chặt hai mắt, môi đỏ nửa tấm phát sinh hài lòng tiếng rên rỉ. Nhưng vào lúc này, Diệp Thiên phần eo mạnh mẽ ưỡn một cái, nóng rực long thương trực tiếp đâm thủng một tầng màng mỏng, máu tươi theo ca tụng chậm rãi chảy ra. A. Nguyên bản vô cùng hưởng thụ hạ lị bị đột nhiên này một hồi đụng phải kêu thảm thiết, sắc mặt trắng bệch, khóe mắt cũng chảy ra nước mắt trong suốt. Ước át nộn bích như nhúc nhích miệng nhỏ, không ngừng mà hút. Duyện Diệp Thiên ca tụng, tử cung như có câu thịt cô, đưa hắn đã sâu vào nàng tử cung bên trong, đã hôn môi đến nàng hoa tâm đầu rồng thật chặt xít lại, thoải mái Diệp Thiên toàn thân lỗ chân lông đều trương khai. Hạ lị, kiên nhẫn một chút, lập tức liền được rồi. Diệp Thiên hai tay dùng sức xoa. Xoa của nàng đại nhũ. Phòng, ngón tay mang theo hai khỏa đầu vú qua lại trọn. Đầu, hy vọng có thể giảm bớt nổi thống khổ của nàng. Dần dần. Hạ lị mê người trên gương mặt trái xoan nổi lên đỏ mặt, mị người con ngươi cũng bắt đầu lộ ra tình. Muốn ma quang, nộn hồng gò má của, vi mở mê người nu môi, hơi thở như hoa lan. Diệp Thiên bắt đầu rất động ca tụng, càng lúc càng nhanh đánh xuyên lên. Âm. Hành toàn bộ căn không hợp thời, lập tức cảm nhận được hạ lị thịt động co rút lại mang tới khoái cảm, mỗi một lần đi phía trước tiến công đều mang cho nàng cực kỳ kích thích cùng hưng phấn. Rốt cục, âm. Hành thẳng tới hoa nhị. Hạ lị chỉ còn dư lại hí hửng lãng gọi rên rỉ cùng miệng lớn thở hổn hển hơi thở ở ngoài, thân thể tỏa ra một loại giác tình vậy đặc hữu mùi thơm cơ thể, người trong muốn ngã. Hạ lị thật chặt ôm Diệp Thiên cái cổ, trắng như tuyết cái mông từ từ chuyển động, một vòng lắc lắc. Diệp Thiên âm. Hành thật chặt chặn lại hạ lị nốt bích, lửa nóng đầu rồng ở của nàng trên vách nhục thổi mạnh, xuân thủy từng luồng chảy ra. Thiên. Thật thoải mái. A a a a. Hạ lị không ngừng phát sinh vui tươi tiếng kêu. Ma của nàng duyên dáng gọi to thét lên ầm ĩ càng làm Diệp Thiên hưng phấn phát điên, ra sức vung lên âm. Hành hưởng thụ thế gian này khó được thơm ngát xinh đẹp nữ học sinh trung học. Mỗi lần đánh xuyên nhất định lượng lớn điệu từ hạ lị tiểu lãng trong huyệt mang ra không ít dâm thủy, Diệp Thiên hai tay vịn vòng eo của nàng, nàng chuyển động, dần dần tăng nhanh tốc độ. Hạ lị sửa chuyển thành rất, cái mông một trước một sau rất động, âm. Hành ở của nàng trong huyệt một vào một ra, phát sinh từng trận dâm lãng thì thanh. Diệp Thiên nâng đỡ hạ lị cái mông, để từ trên xuống dưới ve vớt, thịt thể ma sát mang đến từng trận vui vẻ, thúc đẩy nàng đến cao. Chiêu đỉnh điểm. A a a. A. Hạ Lệ theo phát sinh ngắn ngủi vui mừng âm, bị ấm thịt huyệt bao vây lại ca tụng, ở nàng nơi sâu xa trở nên càng lúc càng cứng rắn. Diệp Thiên cảm giác Hạ Lệ thịt huyệt lần thứ hai có tiết tấu vị vị co quắp, hắn ôm hông của nàng đứng lên, mà Hạ Lệ đùi đẹp thật chặt ôm lấy Diệp Thiên eo. Diệp Thiên đem Hạ Lệ ép ở trên vách tường, u cốc gấm chặt cô cảm giác để hắn cảm thấy hết sức thoải mái. Diệp Thiên nâng của nàng ngông ngọc bắt đầu trước sau rất đưa âm. Hành, Hạ Lệ tựa hồ cũng thu được thư thoải mái, đã bắt đầu không nhịn được địa ngâm tê ơ. A a a Thiên, thật là sung sướng nha. A a a a a. Hắn âm. Hành một hồi tiếp theo một hồi địa thâm nhập trong u cốc, âm. Hành mỗi lần va chạm đến Hạ Lệ hoa tâm thời điểm, nàng thì sẽ dâm đãng rên rỉ lên, đây càng tăng cường Diệp Thiên vui vẻ. Loại này cực kỳ cảm giác thoải mái để hắn muốn ngừng mà không được, thời khắc này Diệp Thiên vội vã muốn phát tiết trong lòng hừng hực dục hỏa. Diệp Thiên nhìn Hạ Lệ mị nhãn như tơ thở gấp, thân thể màu sắc cũng là một mảnh đỏ tươi, vừa phải nhũ. Ngọn núi theo nàng nhanh chóng hô hấp trên dưới chập trùng kịch liệt, khi hắn âm. Hành toàn bộ thâm nhập hoa kính bên trong thì, Hạ Lệ run rẩy thẳng lưng đón ý nói hùa thật giống là một cựu khoáng dâm phụ. Diệp Thiên một tay nâng hông của nàng, một tay chảo xoa của nàng nhũ. Phòng lại phối hợp đầu rồng đi chống đỡ mài Hạ Lệ hoa tâm nột. Thịt, mông ngọc không ngừng tả hữu bốn éo phối hợp hắn, trong miệng phát sinh dâm đãng tiếng rên rỉ. A a Thiên, cứ như vậy. Nha. A a a a a. Lang thang rên rỉ liên tục truyền tới Diệp Thiên bên hai, Diệp Thiên trở nên càng thêm cuồng dã, cái mông về phía sau co rụt lại lại dùng lực về phía trước gỡn một cái, chỉ thấy Hạ Lệ thon thả phấn mông không được đung đưa trên rất nên hợp hắn đánh đưa. Nhìn thấy Hạ Lệ bộ này giống như cựu khoáng oán phụ giống như vậy, liều mạng nên hợp hắn đánh đưa, để Diệp Thiên tâm lý có vô tận cảm giác thỏa mãn, hắn lúc này thực thi toàn diện tính công kích. Diệp Thiên chạy trồm giường như nhún ngông. Bộ, nhanh như chớp giật ra sức đánh đưa, một tay xoa. Xoa Hạ Lệ khéo léo nhũ. Đầu, túi đầu ngậm lấy hút thì một. Khác nhũ. Đầu. Theo Diệp Thiên ở Hạ Lệ ngọc. Thể trên đánh xuyên, nhún, mỹ nữ học sinh trung học cái kia mỹ tươi mới thân thể giống như một đoàn liệt hỏa vậy lại hắn dưới thân nhuyễn động. Âm. Hành rất xuyên tốt đẹp ngông khoản lưu tốc độ đột nhiên gấp hơn vội vã, Hạ Lệ hơi thở như lan đàn khẩu lãng gọi hế A Thanh cũng dần dần đắt đỏ. Ai? Hai anh? Ừ. Mỹ chết rồi. A Thiên. Bị ngươi chỉnh. Lại ma. Lại dương. Hai anh. Nha. A a a a. Hạ Lệ bị Diệp Thiên làm được, khô đến phấn gò má đỏ tươi, biểu hiện phóng đãng, lang thanh liên tục, âm hộ bên trong một loạt thoải mái, cổ cổ xuân dịch mãnh liệt chảy ra, theo đại âm. Hành, thấm ướt hắn hắc cây cỏ, chỉ cảm thấy xuân huyệt bên trong chân vô cùng. Diệp Thiên cái mông rất động đến càng mãnh liệt, Hạ Lệ phấn môi cũng là vừa mở hợp lại, phát sinh xì xì thanh âm. Hạ Lệ điên cuồng cùng Diệp Thiên giao hợp, từng tiếng tiểu đề rên rỉ, Hạ Lệ không thể tự chế địa nên hợp Diệp Thiên đối với nàng một lần so với một lần ngoan đánh xuyên chống đối. Hai người dần dần tiến vào phấn khởi cao. Chiều bên trong, thế nhưng Diệp Thiên còn muốn xem thêm mấy lần Hạ Lệ tiết thân dâm đãng dáng dấp. Hắn để Hạ Lệ hai tay xanh tại trên tường, mà chính hắn thì lại tách ra Hạ Lệ đùi đẹp, để mông của nàng. Bộ nhết lên thích hợp đánh xuyên góc độ, khi hắn đem chính mình cứng rắn đại long đầu ở Hạ Lệ vượt trơn trợn cực kỳ cánh hoa trên nghiền nát thì, nàng bắt đầu rên rỉ. Hừng, khinh một điểm, Thiên. Vừa ngươi quá. Quá mạnh. Ảch. A a a nha a. A a a a a. Ở Hạ Lệ muộn gọi đồng thời, Diệp Thiên đầu rồng cực lớn đã đỉnh vào nàng bị mật dịch ngâm đến trơn trợn lại ấm áp vô cùng âm đạo. Hạ Lệ tựa hồ so với hắn còn muốn cảm xúc mãnh liệt. Ở Diệp Thiên âm, hành mới xen vào vẻ đẹp của nàng huyệt không tới một nửa thời gian, Hạ Lệ đã đem ngông bộ về phía sau đỉnh, đưa hắn cả cây âm. Hành nuốt vào nàng ướt át âm đạo. Thật giống chiếm được lớn lao phong phú cùng thỏa mãn, Hạ Lệ rên rỉ bên trong trường suỵt một cái khí. Diệp Thiên cảm giác Hạ Lệ mỹ huyệt thật giống một tấm vô sỉ miệng nhỏ dùng sức cắn vào hắn tráng kiện âm. Hành rút, nộn trên vách nộn. Thịt ngọ ngậy co rút lại giáp mài hắn âm. Hành, loại kia mật thực giao hợp vui vẻ để đầu hắn ra tóc trướng. Diệp Thiên nhẹ nhàng rất động hắn âm. Hành ở Hạ Lệ chặt mật mỹ huyệt bên trong đánh đưa, đầu rồng thổi mạnh nàng chân mềm thịt bích. Hạ Lệ ấm áp xuân dịch một luồng trào ra. Diệp Thiên âm. Hành càng thêm dũng mãnh, hạ thân dùng sức ưỡn một cái, đại long đầu thâm nhập đến Hạ Lệ tử cung bên trong, đè ở của nàng hoa nhị trên, đầu rồng bị của nàng tử cung khang kịch liệt co rút lại, chụp thật tốt chặt. Ảnh ra. Thiên. Nhẹ chút. Quá sâu. A ngươi đừng như vậy mãnh, ta không chịu được. A a a. Mỹ Hạ Lệ tuyệt luân Hạ Lệ ở Diệp Thiên chinh phục dưới, tiêu đề rên rỉ thở tê. Diệp Thiên một bên đại lực rất động hạ thể, vừa nói, bà bối. Ta nhanh nín chết. Kiên nhẫn một chút. Sau đó đưa hắn to dài âm. Hành ở nàng chặt hẹp bên trong âm đạo dùng sức đánh xuyên, chỉ nghe phù phù, phù phù, phù phù, thanh không ngừng. Ai ạch, thiên, người thật là hư, đừng có ngừng. Cứ như vậy, dùng sức, ạch ta, a a. Hạ Lị hai gò má hồng, thở dốc ồ ồ kêu. Có mỹ nhân của Vũ, Diệp Thiên lại dùng sức đỉnh đầu, đại long đầu lần thứ hai xâm nhập hôn đến của nàng tử cung hoa nhị, trong miệng ăn mặc khí thô nói, giống như vậy dùng sức sao. Ảch ra. Đúng. Ừ. Thiên. Người thật đáng ghét. Người xấu nhất. Diệp Thiên khà khà cười khúc khích, làm được, khô đến càng hăng say, hai tay vịn Hạ Lị non mềm giàu có co giãn ngông. Bộ, đem tráng kiện đại âm. Hành ở nàng non mềm mỹ huyệt bên trong nhanh chóng đánh cắm vào. Do tầm mắt của hắn, có thể nhìn thấy Hạ Lị bí mật cánh hoa theo chính mình âm. Hành ra vào đánh đưa trở mình tiến vào nhảy ra, tình cảnh này, tươi đẹp tuyệt luân. Hạ Lị lúc này bị Diệp Thiên mạnh mẽ đánh đưa, non mềm âm đạo đột nhiên bắt đầu kịch liệt co rút lại, cùng hắn hạ thể dính nhau hai cái đùi đẹp cũng bắt đầu co giật, hoa nhị bên trong phun ra nhiệt năng âm tinh, một làn sóng cao. Chiêu không ngừng mà hiện lên. Ảch ta. Dùng sức. Ảch ta. Ta, ta. A. Một làn sóng. Ba cao. Chiêu làm cho Hạ Lị nói năng lộn xộn, tiếng rên rỉ đã chuyển thành liêu nhân kiểu mị lãng gọi. Diệp Thiên hạ thể tiếp tục chống đối Hạ Lị cố. Không giữ lại chút nào đại lực cuồng quất mãnh xuyên. Hạ Lị lúc này đã hoàn toàn rơi vào cao. Chiêu cảm xúc mãnh liệt bên trong, hai tay về phía sau phủ cầm lấy Diệp Thiên hạ thể, muốn hắn dùng lực xuyên nàng. Ê! Dùng sức! Cứ như vậy, đỉnh ở nơi đó. Nhanh đỉnh! Ảch! Thật thoải mái! Ta lại tới nữa rồi! Lại tới nữa rồi! A ảch! Thoải mái! Thiên mạnh thật! Ảch ta! A ôm chặt ta! Lúc này Hạ Lị đã rơi vào điên cuồng. Mái tóc vung vẩy, từng trận mùi thơm hút vào Diệp Thiên trong mũi, của nàng âm đạo mãnh liệt co rút lại nhúc nhích, cường lực hút. Duyện Diệp Thiên tráng kiện âm. Hành, hoa nhị bên trong từng luồng nùng nóng âm tinh không ngừng mà tưới vào hắn đầu rồng trên, khiến Diệp Thiên phấn khởi đạt đến cực hạn, nhưng cảm giác đầu rồng một trận ma dương, hầu như để hắn nắm giữ không được tinh quan. Diệp Thiên đem Hạ Lị chính diện ôm vào trong ngực, Hạ Lị vừa cao. Chiêu, thân thể có chút như nhũn ra, nàng đem đầu nghiêng người dựa vào Diệp Thiên vai. Hắn duỗi hai tay ra đem một đôi trắng nón phong nhũ nhẹ nhàng nắm, từ trên tay chuyển tới mềm mại xúc cảm thực sự là thoải mái. Hạ Lị nhũ. Phong ở Diệp Thiên xoa xoa bên dưới, hiện ra bất đồng hình dạng, khi hắn dùng ngón tay trỏ ở đầu vú của nàng gậy thì, nhũ ngất phủ cận da rẻ cũng xuất hiện đỏ ửng, dường như anh đào giống như làm người muốn một cái nuốt vào. Diệp Thiên một lần lại một lần triển khai vò, nắm, kéo, chen, bắt, rắc, nhiều trên tay công phu. Ở Diệp Thiên liên tục trêu chọc dưới, của nàng nhũ. Đầu lại bắt đầu cương. Lòng bàn tay của hắn ngoại trừ mềm mại, còn nhiều điểm gắng gượng xúc cảm, mà Hạ Lị ở say xưa bên trong, ngẫu nhiên không tự chủ phun ra mấy hưởng tiếng hừ hanh. Ừ. A a. Mà thân thể cũng nhiều chút không tự chủ vặn mèo. Diệp Thiên tay trái duy trì do Hạ Lị trên vai hướng phía dưới ô yếm nhũ. Phong tư thế, tay phải do làm hắn lưu luyến quên về nhũ. Phong dọc theo eo thon nhỏ trượt, mềm mại lại phú có giãn cảm giác để hắn tim đập nhanh hơn. Xoa xoa đến rồi êm dịu mông. Bộ, Diệp Thiên không cùng với nàng phí lời, tay xẹt qua mềm mại tiểu thảo, ngón giữa không có tiêu tốn khí lực gì liền thuận lợi đến Hạ Lị âm đạo lối vào, đầu ngón tay cảm thấy một mảnh trơn trợn, cũng có thể cảm thấy cánh hoa hơi mở ra, mà cánh hoa đính đoan bội. Lôi từ lâu đứng thẳng cùng đợi hắn. Diệp Thiên tay phải dùng ngón giữa nhẹ nhàng đùa bỡn cánh hoa, ngón cái đầu ngón tay xoa xoa đứng thẳng bội. Lôi, tả tay cầm Hạ Lị đã cương nhũ. Phòng, ngón trỏ cùng ngón cái hơi dùng sức nắm thả đầu vú cây nho. Hạ Lị vô lực đem đầu tựa ở Diệp Thiên trên cánh tay trái, hắn cúi đầu, ở Hạ Lị nhắn nhủi trắng như tuyết trên cổ của một bên dùng đầu lưỡi khe liếm, một bên nhẹ nhàng hỏi, Hạ Lị, thoải mái sao? Hạ Lị lúc này chịu đến trên cổ, nhũ, phòng, âm đạo ba tầng kích thích, chỉ cảm thấy cả người nhẹ bỗng, tiếu Hạ Lị gương mặt của hiện ra hưng phấn đường đỏ. Theo Diệp Thiên ngón tay bấm nắm nhũ, đầu cùng bội, lôi, Hạ Lị trong miệng thành thật phát sinh từng trận thở gấp, Thiên, người, tốt xấu. Tốt xấu. Vẫn nắm bắt. A nắm bắt trêu người ta. A không muốn. Không muốn vẫn nắm. A. Diệp Thiên không hề đậu nàng, ngón giữa tận căn cắm vào Hạ Lị hoa kính, cảm giác được nàng trơn trợt hiểu rõ mật đạo bên trong có một vòng nộn nộn thịt bích thật chặt túi mang theo hằn ngón giữa, mềm mại non mềm, ngón giữa bắt đầu nhanh chóng ở của nàng âm đạo do đánh đưa. Tay hắn không có đỉnh, bên trong rất nóng, rất bóng loáng. Diệp Thiên tay lại tự nhiên ở bên trong ra vào, do cạn đến sâu. Mỗi lần đưa đến điểm nhạy cảm, Hạ Lị đều sẽ chấn động một hồi, sau đó phát sinh tiêu hồn tiếng thở dốc. Hạ Lệ hô hấp càng ngày càng gấp rút, càng ngày càng sâu, bộ ngực nhũ. Phòng cũng thuận theo trên dưới run run, thấp giọng thở dốc biến thành kiểu mị tiếng kêu nói, đến rồi. Lại muốn tới. Muốn. Á á á. Kèm theo một trận rung động dữ dội sau, Diệp Thiên cảm giác đến yêu nữ âm tinh từng trận cuồng tiết ra. Nóng rực trong suốt xuân thủy từ Hạ Lệ mật. Trong huyệt phun ra, hơn nữa còn không ngừng tuân ra chạy tới nàng bắp đùi nội chắc, nóng bỏng âm đạo cấp tốc có rút lại càng đem Diệp Thiên ngón tay thật chặt mang ở. Lần thứ hai tiết thân Hạ Lệ vô lực tựa ở Diệp Thiên trong lồng ngực thở dốc nói, Thiên. Nhân ra không xong rồi. Ngươi làm sao còn chưa có đi ra. Hạ Lệ lúc này vẻ mặt vừa kiểu dâm lại lãng thái mê người, Diệp Thiên trong lòng thầm kêu, tiểu mỹ nhân. Ta đều nhanh nín chết. Diệp Thiên đem Hạ Lệ ép ở trên sàn nhà, của nàng một đôi nở nàng tô nhũ hiện ra ở trước mắt của hắn, nhũ. Phòng theo hô hấp mà phập phồng, nhũ ngất trên như cây nho vậy bội. Lôi cái kia phấn hào quang màu đỏ thèm nhỏ dãi. Diệp Thiên túi đầu lẻ lưới nhẹ nhàng điêu chuẩn bị bội. Lôi, tay phải ở hành môn cánh hoa lưu luyến quên về, Hạ Lệ vừa mới lại cao. Chiêu, hoa kính mật đạo lối vào da thịt hết sức mẫn cảm, chỉ là như vậy một điểm chọn. Đâu, liền đậu nàng hai tay ôm đầu của hắn, khiêu gợi thân thể mềm mại đi phía trước gỡn một cái, đem tô nhũ toàn bộ đều giao cho mình. Diệp Thiên ngậm cái kia mềm mại phấn hồng nhũ. Đầu, là lại hút lại thì ở đầy đặn nhũ. Phòng trên lưu lại khẩu mồm miệng vết, hồng nộn nhũ. Đầu không thể tả hút. Duyện xoa, kiên. Rất sừng sững ở tô nhũ trên, nồng nặc cây hương trầm mê đến Diệp Thiên đầu đều có chút chóng mặt. Hạ Lệ bị hút. Duyện đến cả người hừng hực, tình. Muốn phấn khởi mị nhãn khép hờ không khỏi phát sinh vui sướng rên rỉ, đưa tay nắm chặt Diệp Thiên âm. Hành, trên dưới ve vướt lên. Diệp Thiên dĩ nhiên không phải kẻ ngu si, một tay nắm chặt hắn âm. Hành, nhắm ngay Hạ Lệ mê chết người u cốc lôi vào, một tay cầm của nàng thon thả, hai chân tách ra Hạ Lệ bóng loáng tế nị hai chân, hồng nhạt sắc dụ người, thành thục thơm ngát âm thần mềm mại ướt át, nhu thuận tiểu thảo mãnh liệt tôn lên nàng non nớt bóng loáng da rẻ càng thêm trắng nõn. Theo Diệp Thiên chậm rãi trước rất, âm. Hành phía trước liền ở lôi biển biến mất, một tấc tiến vào Hạ Lệ cái kia đóa kiểu diễm ướt át bút hoa. Ác. Theo một trận duyên dáng gọi to, Diệp Thiên cảm giác được một trận hơi co rút nhanh, kỳ thực Hạ Lệ thật có thể nói là khúc kính tĩnh mịch, vốn là có chút chật hẹp, đã như thế càng là chăm chú bao quanh hắn. Diệp Thiên song tay vẫn Hạ Lệ eo nhỏ về phía sau kéo, hắn thẳng lưng chậm rãi nhưng kiên định đem âm. Hành đưa đến nàng hoa nhị nơi sâu xa nhất, chân ấm áp, tương đương có co giãn, trong vách chặt chẽ vất dán vào âm. Hành biên giới, cảm giác thực sự khó có thể hình dung. Diệp Thiên đem âm. Hành ở Hạ Lệ nơi sâu xa nhất kéo dài đẩy. Cũng nữu eo ở Hạ Lệ hoa nhị nơi sâu xa múa lên. A nha. Hạ Lệ đàn khẩu phát sinh một trận tiêu hồn thực cốt rên rỉ, nàng một bên nữu eo bãi mông, tiền tiền hậu hậu địa nên hợp Diệp Thiên động tác, một bên rối ra hương. Lưỡi tắc hôn. Diệp Thiên ở Hạ Lệ ướt át cặp môi thơm trên khát khao hút. Duyện, đầu lưỡi hướng về nàng nha sĩ tìm kiếm, nàng thở gấp thở phì phò tùy ý Diệp Thiên đầu lưỡi ở nàng đàn trong miệng khuấy lên, liếm láp cái miệng anh đào nhỏ nhắn rằm mỗi một góc. Không bao lâu, Hạ Lệ đã xa vào ở nam nữ hôn nồng nhiệt yêu say đắm triền miên bên trong, tươi mới mê người thân thể, trắng non béo mập nhọn lưỡn lên nũ. Phong ở Diệp Thiên hai tay bên trong, theo vỏ. Nắm mà luôn xuống, khi hắn nhẹ buông tay lại co giãn 10 phần bắn lên đến, tròn trịa nhọn lưỡn lên nũ. Phòng, trắng mịn bộ ngực đều ở đây Diệp Thiên hai tay di động bên trong, hưởng thụ khoái cảm tê dại. Hương diệm mỹ nữ ngông lung một đôi mỹ mâu, thần thái cực kỳ liêu nhân. Theo Hạ Lệ vặn vẹo eo cảnh tốc độ giảm bớt, Diệp Thiên biết nàng có chút mệt mỏi. Hắn để Hạ Lệ vượt qua thân nằm trên mặt đất, Diệp Thiên đặt ở của nàng phấn trên lưng, một tay đưa đến trước ngực nàng, nắm chặt của nàng mềm mại lại co giãn 10 phần mỹ nhũ, một tay vị kiên. Ướn lên âm. Hành nhẹ nhàng ma sát của nàng thịt nha. Từng trận tô cảm giác nhột trùng kích Hạ Lệ, từ mặt bên nhìn nàng tiểu khuôn mặt đẹp gò má tràn ngập dâm mị vẻ mặt thực sự là một đại hưởng thụ, Diệp Thiên đỉnh đầu rồng đoàn từ lôi biện qua lại ma sát thì, Hạ Lệ dãy rủa eo cảnh rên rỉ, ai yêu. Thiên, đừng đậu ta. A ngươi thật là hư. Tốt xấu. A. Xinh đẹp kiều mị Hạ Lệ bị làm cho nữ bãi thân thể mềm mại, ửng đỏ khuôn mặt cười lộ ra lại e thẹn lại mê. Loạn vẻ mặt phức tạp. Diệp Thiên không hề đùa Hạ Lệ, tay phải hắn đỡ hông của nàng, tả tay vịn âm. Hành, nhắm ngay miệng huyệt, hai chân trước khúc, cái mông đi phía trước gỡn một cái, vừa to vừa dài âm. Hành vừa nặng về ấm áp mật nói. Diệp Thiên vẻ quyết tâm trước rất, sức mạnh quá mạnh, làm cho khổng lồ viên cổ đầu rồng lập tức nặng nề chống đối ở hoa tâm trên, đỉnh đến xinh đẹp tiểu mị Hạ Lệ kêu rên lên tiếng. Diệp Thiên một cái ôm sát Hạ Lệ thon thả, cái mông bắt đầu khoảng trừng rung động trước rất sau trọn, vừa bãi cuồng xuyên tàn nhẫn làm. Từng trận cuồng quất mãnh xuyên, lấy đả kích cường liệt cùng triệt để xuyên qua phương thức, nỗ lực đến hạ lị toàn thân tô chua ma dương, huyền chuyển kiều đề, thở gấp thở phì phò. Á á thiên. Ác. Tốt. Thật thoải mái a. Hoa. A. Tiêu hồn thực cốt hạ lị chính dục tiên dục tử, tiếng kêu đem Diệp Thiên bị đánh hưng phấn cuồng hô đáp lại. Ác. Hạ lị. A ta cũng bị ngươi giáp. Giáp đến thật thoải mái nha. Bốc két. Bốc két. Giao hợp đánh xuyên thì phát ra dâm. Mỹ thanh làm cho hạ lị nghe được càng thêm thịt chặt tình. Muốn cao vút, phấn gỏ má ửng hồng, chỉ thấy nàng trước sau đung đưa phong đồn, phối hợp Diệp Thiên nỗ lực, hắn cảm giác hạ lị cái kia hai cánh hoa một cái có rút lại đúng là môi anh đảo của nàng miệng nhỏ giống như cắn thật chặt gâm. Hành gốc dễ, xinh đẹp không thể view. Vật, tiêu hồn thực cốt phong tình làm người huyết thống sôi sục. Hạ lị làm cho nàng mê người mật đạo sâu sắc bộ vào âm. Hành, khiến Diệp Thiên cả người giác quan hưng phấn đến cực điểm. Vui vẻ là tương đối, hạ lị đem hai chân có càng mở, đồng thời thẳng lưng nên hợp hắn, cung cấp tốt nhất góc độ. Mỹ nhân mời, sao dám thất lễ, Diệp Thiên càng cố gắng đánh cắm vào, một lần bỗng nhiên tầng tầng đâm tới non mềm mềm mại hoa tâm, một làn sóng. Ba vui vẻ từ dưới lên trên truyền khắp toàn thân, để hạ lị như lên tiến cảnh. Làm Diệp Thiên đang hưởng thụ hạ lị trắng mịn béo mập thân thể, mặt cười đà hồng hạ lị thổ khí như lan đàn khẩu không ngừng mà thở gấp, làm cho nàng đẹp đến bay lên trời, đẹp đến nỗi nàng tiêu hồn thực cốt địa lãng gọi không dứt. Ai? Thiên! A ngươi xấu lắm! Nha! Hành! A a a! Âm! Hành tận dâm dễ vào lại căng mịn lại ấm áp mật đạo bên trong, khiến cho hạ lị từ trong xương thoải mái, nàng dục hỏa khó nhịn chìm đắm trong này cảm xúc mãnh liệt bên trong. Hạ lị tham lam đem eo nhỏ không được đong đưa, mặt trắng đỏ chót, thở gấp liên tục, cái kia hồn viên mỹ mông, chính một trước một sau ve vướt đại âm. Hành. Mềm mại động đào nguyên, bị Diệp Thiên lớn âm. Hành nhét lồi lồi, theo hạ lị vặn mẹo, lên lên xuống xuống, ra vào xuân thủy, theo đại âm. Hành, ướt dầm dề chạy xuống. Dục hỏa tăng cao hạ lị cái nào có thể Diệp Thiên mãnh liệt như vậy đánh xuyên cùng kích thích, nàng toàn thân hiện ra hồng nhạt sắc, mùi thơm cơ thể tỏa ra chung quanh không gian. Trắng như tuyết cái mông càng không ngừng mà trên dưới bày, mỗi lần khi nàng cái mông mạnh mẽ chìm xuống thì, đầu rồng liền nặng nghề đỉnh vào âm hộ bên trong, làm cho nàng mặt trắng đỏ mặt đỏ hơn, nhưng được toàn thân vui vẻ như sóng chiều hiện, lãng vào đầu khớp xương thoải mái gọi nàng tính cao. Chiều tái hiện, hạ lị toàn thân thay đổi ửng hồng, da rẻ thay đổi nóng, lượng lớn xuân thủy tràn ra, mà hắn thì lại toàn thân nóng lên, âm. Hành cực kỳ kiên. Rất. Ta. Ta nhanh được. Không được. Ừ. Nha. Ta cũng mau tới, nhịn xuống. Diệp Thiên cảm giác mình đã kể bên bạo phát biên giới, liền đem hạ lị bình lộn lại, dùng bình thường tư thế cơ thể làm sau cùng nỗ lực. Hạ lị một đôi tuyết ngẫu vậy duyên dáng cánh tay ngọc ôm chặt lấy Diệp Thiên không ngừng chập trùng nhún thân thể, nàng một đôi thon dài ưu mỹ, ngọc chợt hồn viên mỹ hạ lị tuyết chân chăm chú địa bản tại nơi chập trùng kịch liệt nỗ lực trên thân thể, ngọc nhuận hồn viên tuyết đồn, trắng nón mềm mại bụng dưới nhẹ dương rất đưa. Nên hợp Diệp Thiên đối với nàng đánh xuyên, nỗ lực hắn mỗi một lần co rúm, đỉnh vào, nàng đều e thẹn mà hừng hực địa đáp lại, nên hợp. Diệp Thiên liên tục không ngừng, thật sâu xen vào hạ lị chặt hẹp nhỏ hẹp, ấm áp trơn trật mật. Huyệt, hắn âm. Hành liên miên không ngừng sâu sắc cắm vào nàng chặt hẹp và phần, tiêu tiểu dị thường âm đạo thịt trong vách, thiên tiểu bá mị hạ lị chỉ cảm thấy càng xuyên càng sâu. Ca tụng càng ngày càng sâu vào nàng âm đạo tối dưới đáy, hạ lị hạ thân nơi sâu xa cái kia u ám, sâu cự hoa cung ngọc bích. Lần thứ hai xấu hổ điệu theo nó không ngừng thâm nhập thăm dò mà một phần điệu tỏa ra ra. Đại long đầu nặng nghề đụng vào cổ tử cung bộ nộn. Thì trên, mãnh liệt bùn rùn cảm giác tê dại trực thấu nội tâm, để xinh đẹp dụ nhân thần hồn điên đảo hạ lị đỏ cả mặt, tiếu trên mặt nhíu chặt lông mày, hai con mắt đóng chặt, cái chán đã là đổ mồ hôi tràn trề tiêu hồn thực cốt phong tình để Diệp Thiên âm. Hành càng có cảm giác thành công, càng tán chính là do hạ lị khẩu ra truyền tới từng trận kiều đề, lên tiếng lăng kêu. A a ta đến rồi. Thật là thoải mái. A a. Không chịu được. Quá tuyệt vời. A a. Hạ lị toàn thân đều lắng lên, nàng nắm chặt Diệp Thiên vai, tóc như cuộn sóng vậy vung dậy, đầy đặn nũ. Phòng trên dưới nhảy lên. Hạ lị ngẩng đầu lên, liều lĩnh vong tình tiếng giống, Diệp Thiên thật chặt nắm lấy mông của nàng thịt, hạ lị không ngừng mà rất động, để đầu rồng chăm chú chặn lại tử cung khẩu, hắn cảm thấy của nàng âm đạo từng trận co rút nhanh, xuân thủy như sông nhỏ vậy chảy ra. Hạ lị đột nhiên một trận run rẩy, toàn thân sủi lơ hạ xuống, ôm chặt Diệp Thiên không ngừng mà thở dốc. Hắn cảm giác đầu rồng bị của nàng tử cung bên trong một luồng sức hút cường suýt ở, tinh quan vừa mở, tinh hoa như bài sơn đảo hải khuynh bắn vào hạ lị tử cung nơi sâu xa, hơn nữa chú đến tràn đầy, thân thể trắng như tuyết, ngọc. Chân thon dài hạ lị có vẻ kiều diễm gợi cảm cực kỳ. Âm dương tụ hợp trước mắt, Diệp Thiên đột nhiên cảm giác một dòng nước nóng dâng tới toàn thân, sức mạnh của thân thể phảng phất lập tức lại tăng cường rất nhiều. Nhìn khí tức tiểu diễm thơm ngọt tiểu mỹ nhân ở triền miên phong lưu sau loại kia vẻ đẹp, Diệp Thiên không khỏi ôm lấy Hạ Lệ khẽ hôn, từ từ nằm nhoài nàng no đủ đấy đà bộ ngực mềm trên, tinh tế an ủi, để mỹ nhân tiếp tục hưởng thụ cao trào sau dư vị. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, bầu trời trời quang mây tạnh, sau cơn mưa dương quang mang theo vui vẻ miệng cười rọi sáng chỉnh tòa thành thị, xuyên thấu qua rơi xuống đất pha lê cùng hồng nhạt rèm cửa sổ khe hở rơi vào, Diệp Thiên trước tiên tỉnh lại, nhìn trong lòng mềm mại thơm nước thân thể, khoe miệng không khỏi kéo ra một vệt cười, ở mỹ nhân trên trán hôn nhẹ, sau đó đứng dậy xuống giường, hướng về phòng tắm đi đến. Tắm nước nóng, quấn lên khăn tắm, sau đó tiến vào nhà bếp chuẩn bị bữa sáng. Không nghĩ tới Thiên còn có thể làm cơm đây. Mới tiến vào nhà bếp một lúc, một lưỡi biếng thanh âm liền từ cửa phòng bếp chuyển đến. Diệp Thiên cũng không có quay đầu, tiếp tục động tác trong tay, liền tỉnh rồi. Làm sao không ngủ thêm chút nữa? Bên ngoài nhiệt độ mặc dù có điểm thấp, nhưng bên trong rảnh rỗi điều, ấm áp như xuân, vì lẽ đó Hạ Lệ vẹn vẹn chỉ mặc một bộ nửa trong suốt màu nhũ bạch tơ tằm áo ngủ, còn bên trong, nhất định là cái gì cũng không mặc. Đơn bạc thấp ngực áo ngủ dưới, no đủ hai vũ chiến chiến nguy nguy, hai khỏa non mềm đậu đậu càng là đem tơ tằm áo ngủ đỉnh ra hai cái nho nhỏ nhô ra, phong tình vạn chủng, khiến người ta khó có thể chống cự. Lao công, không có ngươi và ta liền ngủ không được. Chương 1554, Sê Dô. Chương 1554, Sê Dô. Hạ Lệ cải biến xưng hô, nàng bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới Diệp Thiên phía sau, hai tay trực tiếp ôm ở bụng của hắn trên, cứng chắc hai vũ càng là chăm chú đặt ở sống lưng hắn trên, xuyên thấu qua đơn bạc quần áo, hắn thậm chí có thể cảm nhận được hai hạt như hòn đá nhỏ vậy anh đào. Diệp Thiên khẽ mỉm cười một cái, vừa hư thân nữ nhân, đối với nam nhân là phi thường quân quýt si mê, điểm này hắn sớm có lĩnh hội. Kỳ thực nam nhân à, là không nên một mực trong ôn nhu hương ổ, như vậy sẽ làm xương thay đổi mềm, tính tình thay đổi lại, hơn nữa, cực kỳ bất lợi cho suy nghĩ. Diệp Thiên không phải nửa người dưới suy tính động vật, có lúc, hắn là cần một thân một mình lặng lặng suy nghĩ, hay hoặc là nhớ nhung đã từng chết đi người. Nhớ nhung dễ dàng khiến người ta trở nên yếu đuối. Nhưng là nhớ nhung vật này không giống tay chân có thể được đại nào không chế, có lúc quay người lại một hoảng hốt, liền lâm vào nhớ nhung trong đầm lầy. Biết rõ suy nghĩ nhiều vô ích, nhớ nhung nhưng sẽ ở không tưởng tượng nổi thời khắc vỡ đê, đưa hắn ngập đầu. Nhanh đi rửa mặt đi, bữa sáng lập tức liền được rồi, ăn xong rồi lập tức đi trường học, có thể chớ tới trễ. Diệp Thiên nói rằng, bình thường cũng không thấy ngươi tích cực như vậy quá. Hạ Lệ đô la hét miệng nhỏ, sau đó theo lời lùi ra. Bữa sáng rất nhanh chuẩn bị xong xuôi. Hai khối bánh mì, hai khối rán trứng, cộng thêm hai chén sữa bò, đơn giản rồi lại dinh dưỡng 10 phần bữa sáng. Cùng ăn xong điểm tâm, Diệp Thiên về nhà hoàn thượng tá phục, lúc này mới hộ tống Hạ Lệ đồng thời bộ hành đi trường học. Tuy rằng thân ở sân trường, nhưng Diệp Thiên nhưng làm rất nhiều đại sự, đặt tại vị thứ nhất là, hắn tham gia quân đế quốc đội, cứ việc còn chỉ là một tên lính nho nhỏ, nhưng cũng đi ra thay đổi thế giới tiến trình bước thứ nhất. Từ khi anh quân đội bất bại thần thoại bị đánh phá đi sau, quân đế quốc đội tao thụ liên tục đả kích. Mà tạo thành kết quả này, là một người tên là Sê Dô người. Sê Dô, tiếng Trung tên là Làm Linh, đây là một cái có rất nhiều ý nghĩa đặc thù con số, ngoại trừ số âm ở ngoài, là thuộc linh con số này nhỏ nhất. Sê Dô là một người thân bí, nó tổng đem mặt giấu ở dày nặng cụ bên dưới, chưa bao giờ hướng về người cho thấy thân phận, bất luận là hắn người theo đuổi còn là địch nhân, thậm chí ngay cả nó giới tính đều không rõ ràng. Nhưng mà, chính là cái này người. Hắn nhưng dám một thân một mình hướng về thế giới mạnh nhất anh quân dơ lên phản kỳ người, nó thành lập một người tên là Tinh Hồng Đoàn Kỵ Sĩ tổ chức, hết thảy thành viên đều do Nhật Bản bản thổ khủng bố tổ chức thành viên tạo thành, mỗi lần lúc thi hành nhiệm vụ, cho quân đế quốc đội sâu nhất ấn tượng là, cái kia một thân đỏ thắm trang phục, giống như là đến từ địa ngục ma quỷ, chỉ là nhìn liền làm cho người ta một loại cảm giác không rét mà run. Khiến người ta khiếp sợ là, căn cứ rất nhiều bảng tường trình, lần kia tân túc biến cố không nghi ngờ chút nào, cũng là do Sê Dô chủ đạo. Nếu như lịch sử có chủ lưu, như vậy nắm giữ chủ lưu chính là anh. Nhưng mà, Sê Dô nhưng ở sóng dữ dâng trào anh trước mặt xây lên một đạo đê đập, ở nơi này về mặt ý nghĩa, cứ việc tân túc biến cô quy mô rất nhỏ, lại có trọng đại lịch sử ý nghĩa. Có điều, loại này vĩ mô quan điểm, chẳng qua là hậu thế cảm thấy hứng thú người phát biểu lời bản cao kiến tư liệu sống mà thôi, người trong cuộc nhưng cũng không nghĩ như vậy. Trên thực tế, ở nên sự kiện bên trong đóng vai trọng yếu vai tuồng thẻ liên hồng nguyệt thẻ liên đám người căn bản không nghĩ tới chính mình làm những chuyện như vậy ở lấy anh làm chủ lưu thế giới mở ra chỗ hổng, liền ngay cả ca ca của nàng hảo hữu, ở Sệ Rồ xuất lĩnh tinh hồng đoàn kỵ sĩ bên trong đảm nhiệm tư lệnh phó phiến muốn cũng giống như nhau. Mọi người như không cố gắng sử dụng hai mắt của chính mình, liền không cách nào thấy rõ thế giới. Tất cả tinh hồng đoàn kỵ sĩ thành viên, đều không ngoại lệ, đều chưa từng thấy Sệ Rồ bộ mặt thật. Đối với thẻ liên cùng phiến muốn mà nói, lúc này Sệ Rồ chỉ là sắp tới sẽ bị anh quân giết chết thì chính mình nhân vật. Đối với hắn nhận thức dừng lại ở liền tên cũng không báo lên, mục đích cùng ý nghĩ cũng không rõ ràng. Thật sự là cái khả nghi ra hỏa loại này cái nhìn trên. Bọn họ bắt đầu chống đỡ Sệ Rồ, cũng tán đồng hắn có người lãnh đạo tài năng, là trải qua rất nhiều kỳ tích, không trải qua những kia kỳ tích, là không có cách nào thừa nhận đi. Thời gian trôi qua, mùa xuân phát sinh sự kiện tạo thành xung kích từ từ trở thành nhạt, thời tiết đã tới 6 tháng. Đây là Diệp Thiên thích nhất mùa, thanh xuân tràn trề các thiếu nữ, rốt cục rút đi cái kia bảo thủ đồng phục học sinh, trên người nhũ áo sơ mi trắng, hạ thân màu đen quần cực ngắn. Này mát mẻ trang phục dẫn tới một đám lang hữu môn dồn dập gào thét, trốn học suất đầy đủ thiếu mất một nửa. Người một khi thanh rảnh rỗi, liền sẽ không cân nhắc đứng đắn gì sự. Ở tư nhân A Thập Phúc Đức học vườn bị bầu thành đạo đức ý thức thứ hai đếm ngược. Chỉ hạn nam sinh muốn nhất bảo vệ tỷ bét một tuyển cử trong hoạt động, nhân khí tuyệt đỉnh nàng cũng không ngoại lệ. Ngày đó, Thẻ Liên, Tu Thản Phỉ ngươi Đức không tự chủ được đi tới trường học. Có thể nói, này không tự chủ được chính là thất bại căn nguyên cùng sau khi tất cả bi kịch sinh ra nguyên nhân. Kỳ thực vốn cũng không phải nhất định phải đi trường học tuy nói như thế, nhưng trên thực tế tuyệt đại đa số học sinh đều sẽ đến trường, mà đối với Thẻ Liên mà nói, đi trường học cũng không phải là không hề có mục đích địa. Nếu như hỏi mục đích là cái gì, đó chính là xin nghỉ nhiều lắm, không có thể bảo đảm dự họp mấy rồi, xin nghỉ nhiều lắm, chí ít cuộc thi nhất định phải tham gia rồi, xin nghỉ nhiều lắm, năm nay sẽ đem ta phân đến cái nào bàn chờ các loại vấn đề. Có điều, những này cùng với nói là tự chủ ý chí. Chẳng bằng nói là cố vì là bên cạnh mình có một cả ngày đòi làm cho nàng đi trường học vốn là giáo sư người đi. Còn Thẻ Liên bản thân, đúng là cảm thấy có thể không thuận lợi tốt nghiệp cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Mặc dù như thế, ngày này, Thẻ Liên vẫn là đến trường học. Bởi vì rất thanh nhàn. Bởi thẻ nhạn, nàng cái gì cũng không nghĩ, vẫn đờ ra đến đi học kết thúc, ở trong giờ học lúc nghỉ ngơi, cũng không có đóng giả thiếu máu té xịu mà về sớm. Sau khi tan học, Thẻ Liên đi tới hội học sinh thất, không biết tại sao. Nơi đó phi thường náo nhiệt. A, là Thẻ Liên. Đến rất đúng lúc, cao gầy nhỏ dài thiếu nữ xinh đẹp Hạ Lệ rảo hoạt cười nói. Được, hiện tại người đã đông đủ. Đây đã khiêu gợi thành thục ngự tỷ mét lôi lộ ra so với Hạ Lợi càng nụ cười tà ác nói rằng. Vừa nay chính nói muốn đi tìm con ngươi. Tại đây ô yên trướng khí bên trong, thật giống không có một là bình thường. Một người khác, ghim hai cái hắc roi Nina, cùng với bình thường như thế, tọa ở trong phòng một góc trước máy vi tính. Dấu ở kính mắt sau trong con ngươi hiện ra quá nhiều vẻ mặt. Luôn cảm thấy, nữ tính tỷ lệ một cách lạ kỳ cao a. Cùng với nói cao, chẳng bằng nói 100% là nữ tính, ý thức được bầu không khí không thích hợp lắm sợi tổng hợp liên không khỏi lui về sau một bước. Đều do học sinh nhất định phải tham gia xã đoàn hoặc là ủy viên hội này một quy định, ở mấy tháng trước, Thẻ Liên cơ hồ là bán cưỡng chế địa bị lôi vào hội học sinh. Có điều, cứ việc thời gian không nhiều, nàng cũng có thể tinh tường cảm nhận được không khí hiện trường không đúng. Đặc biệt phải chú ý hội trưởng Mét Lôi. Nina không sẽ chủ động làm trò đùa dai, Hạ Lệ trò đùa dai cũng có thể nở nụ cười liêu chi, nhưng là, một khi cùng người kia dính líu quan hệ, bất luận bi kịch hài kịch đều sẽ thăng hoa vì là nộ kịch. Dạ như chỉ là cái bàng quan cũng còn tốt, nếu như mình là người trong cuộc sẽ không hay. Chương 1555, một tổ mỹ nữ. Chương 1555, một tổ mỹ nữ. Cùng theo dự đoán như thế, đứng Nina bên cạnh Mét Lôi cười đến càng vui vẻ. Nàng lấy tay ôm ở đầy đặn trước ngực. Nói thật, ở về điểm này, Thẻ Liên không có phần thắng chút nào, tuy rằng bản thân nàng cũng rất lớn. Nữ tính tỷ lệ cao là đương nhiên. Cái nhà này tạm thời cấm chỉ nam sinh tiến vào. Mét Lôi cười híp mắt nói rằng, không trách vừa nãy lợi ngói ngươi một mặt cô quạng địa cưỡi xe đạp ly khai. Mặt khác cái kia Diệp Tiên, bình thường không thường thường lộ diện. Điểm này, giống như chính mình. Như vậy, ngày hôm nay lại nghĩ ra cái gì hài kịch. Thẻ Liên cực lực đè nén dự cảm bất tường, đứng bất cứ lúc nào có thể chạy đi cửa hỏi Mét Lôi. Lúc này, Mét Lôi hơi hơi hai mắt nheo lại thả ra hào quang. Ngày hôm nay ngươi tình trạng cơ thể xem ra rất tốt ta, Thẻ Liên, cùng ngươi nói đi, ta mới vừa mới quyết định. Mét Lôi lên tiếng. Có điều vừa nghe xong lời của hội trưởng, ta đột nhiên cảm giác thấy rất không thoải mái đây. Thẻ Liên trên trán bắt đầu bước lên mồ hôi lạnh. Rõ ràng tốt đến không thể tốt hơn. Phía dưới tiến vào người để tài chính. Mét Lôi hì hì cười xấu xa hai tay ôm ngực, đôi kia đại bảo bối bỏ ra khe, không thể nghi ngờ là một chỗ tươi đẹp địa giới. Hoàn toàn không muốn nghe. Thẻ Liên lắc đầu. Trên trời đi đĩa bánh đúng không, Hạ Lệ? Mét Lôi chuyển qua đầu nhìn về phía Hạ Lệ. Đúng đây đúng đấy, kỳ thực đây, là từ Thiên Na bên trong thu được cái này. Nói, Hạ Lệ từ trên bàn cầm lấy mấy viên hình chữ nhật trang giấy. Thẻ Liên tò mò nghiêng đầu, nghi ngờ nói, vẽ sổ số. Tận Tình An, a, cái từ ngữ này thật đẹp tốt. Mét Lôi cười đùa nói. Nói là tích góp đếm lấy được phần thưởng, có điều a, hoàn toàn không nghĩ tới Thiên như thế thích ăn thất tát. Hạ Lệ sung một câu. Thẻ Tim sẽ nghĩ, hóa ra là chuyện như vậy. Nói đơn giản, chính là mọi người đồng thời sử dụng những này vẽ sổ số đi ăn đồ ăn. Không có gì đáng giá cảnh giác, có điều, nàng có một chút không hiểu. Vậy tại sao cấm chỉ nam sinh tiến vào đây? Thẻ Liên đơn giản hỏi một câu, đồng thời đem ngạc nhiên ánh mắt tìm đến phía Mét Lôi. Nay con dùng hỏi, có nam sinh nói, sẽ có rất nhiều hạn chế. Mét Lôi nói rằng, cứ việc Hạ Lệ cho rằng không cần thiết thả ra cái bụng cuồng chống đỡ, nhưng vẫn là đối với Mét Lôi biểu thị mãnh liệt đồng ý. Có điều, trước tiên không đề cập tới cái này, Thẻ Liên đang nghĩ, thỏa thích ăn thất tắt cũng không sai. Ngược lại ngày hôm nay không có gì sự, hơn nữa hiện tại vừa vặn cái bụng có chút đói bụng. Đi ăn thất tắt dù sao cũng hơn về nhà ăn đuôi cùng nhai sắp cơm tối thực sự tốt hơn nhiều. Ra kết luận sau khi, Thẻ Liên lộ ra nụ cười, này thật không tệ a. Cái kia liền quyết định. Mét Lôi đánh hưởng chỉ, như vậy, Thẻ Liên, đi đóng cửa lại, nhanh lên một chút thay quần áo. Cái gì? Ngươi không biết là mặc đồng phục học sinh đi thôi. Nhanh lên một chút Hạ Lợi, đi đem hoan nghênh tân sinh thì dùng cái vật kia lấy ra, chính là Thiên xuyên qua cái kia. Mét Lôi phân phó nói. A, nhưng là, đó là nam sinh mặc A. Hạ Lệ nói rằng, hiện tại chính thức phát huy được tác dụng thời điểm, lại nói, thích hợp Thẻ Liên cũng chỉ có cái này đi. Mét Lôi vây vây tay nói. Có đúng không? Xin mời, xin chờ một chút. Các nàng tự ý làm ra quyết định thời điểm, Thẻ Liên không khỏi kêu dừng, nàng đến gần cầm vẽ sổ số Hạ Lệ, nói. Hạ Lệ, đem cái kia cho ta nhìn một chút. A, tốt đẹp. Thẻ Liên từ ngạc nhiên Hạ Lệ trong tay tiếp nhận nhận thưởng khoán vừa nhìn, đẹp mắt lông mày lập tức nhíu lại. Vẽ sổ số mặt ngoài là khiến người ta sản sinh có độc liên tưởng màu tím, trên đó viết, sủi cảo cung điện đặc biệt ưu đãi khoán. Chế phục thượng hội dính lên mùi A, nơi đó tỏi thả rất nhiều, đối với cô gái tới nói, đây chính là sỉ nhục A. Trước tiên không nói hoàn toàn không có nữ hải dạng hội trưởng. Thẻ Liên đưa ánh mắt chuyển hướng đứng tủ quần áo trước Hạ Lệ, hỏi, không phải thỏa thích ăn nhóm tắt sao? A, Hạ Lệ cảm thấy rất kỳ quái. Lúc này, vẫn không lên tiếng Ni Na lên tiếng, không phải A Thẻ Liên, phó hội trưởng tích góp nhóm tắt điếm đếm đổi lấy phần thưởng chính là cái này. Tiệm thực phẩm vẽ sổ số làm sao không phải thỏa thích ăn nhà kia tiệm thực phẩm bán gì đó? A Thẻ Liên nhịn xuống muốn lớn như vậy gọi ý nghĩ, cường cười nói, cái kia, ta ngày hôm nay cái bụng không thoải mái, hay là thôi đi. Sủi cảo và vân vân, nàng không thích nhất ăn, đã như vậy, chỉ có phá vòng vây ly khai. Nhưng là, không biết lúc nào, đại bộ ngực gác ma rời tới cửa, chặn lại rồi Thẻ Liên đường chạy trốn. Hừ hừ hừ, muốn chạy trốn cũng không đơn giản như vậy, Thẻ Liên. Cho dù chết cũng phải kéo ngươi đi địa ngục. Mét Lôi hừ hừ nói. Hội trưởng ta chỉ là nhằm vào chuyện cụ thể nói rõ một hồi, bốn cái bất mãn 20 tuổi cô nương tụ tập đi sủi cảo điếm, tình cảnh này có phải là không quá lịch sự à? Thẻ Liên thử nói rằng, có điều, càng nhiều người càng tốt á ngươi biết không. Tiệm này ăn 100 cái trở lên sủi cảo nữ tính khách hàng biếu tặng 20 phần hamburger điếm vẽ sổ số. Mét Lôi nói ra tiếng lòng của chính mình. Loại này sẽ đem người chống được xoắn ốc thức phần thưởng, ta chết cũng không cần. Thẻ Liên nổi giận. Không sao rồi, ngược lại cũng không đúng ngươi và Ní Na ôm ấp chờ mong, chủ lực là Hạ Lệ, ta làm trợ công. Mét Lôi khoát tay hào nói. A, hội trưởng, ngươi tốt quá phận. Thẻ Liên tức giận nói. Tổng. Mà. Nói. Chi, người thắng làm vua. Tất cả mọi người cho ta lấy ra khí thế đến. Mọi người cùng nhau vượt đèn đỏ là không sao, dấu la cây với trong rừng. Mét Lôi giơ giơ tay nhỏ, cho mọi người tiếp sức. Ồ. Thiên, sao ngươi lại tới đây? Thẻ Liên kinh ngạc địa nhìn về phía ngoài cửa. Hừ hừ. Đừng nghĩ rời đi sự chú ý của ta lực, nói cho ngươi biết, ngươi ngày hôm nay không muốn đi cũng phải đi. Vì 20 người phân hẻm bơ, tất cả mọi người đến dưới địa ngục. Mét Lôi mới sẽ không trên loại này làm đây. Hội trưởng, ngươi chống đỡ đường của ta. Phía sau, đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Mét Lôi bỗng dưng cả kinh, vội vội vã vã quay đầu lại, sau đó trừng lớn đôi mắt đẹp mở ra tiểu. Miệng, kinh ngạc nói, Thiên, ngươi không phải về nhà sao? Diệp Thiên gật đầu, nói rằng, là về nhà thay quần áo khác, sau đó liền đi ra. Ngừng lại một chút. Diệp Thiên hướng bên trong nhìn một chút, nghi ngờ nói, các ngươi đây là Thiên, những kia vẽ sổ số là ngươi cho các nàng. Thẻ Liên lớn tiếng hỏi. Trong giọng nói, đầy dây oán trách ý tứ hàm xúc. Diệp Thiên quay đầu nhìn lại, Thẻ Liên. Nghỉ đắt phỉ ngươi rất, hoặc là có thể gọi là Hồng Nguyệt Thẻ Liên, người cũng như tên, nàng có một con màu đỏ tóc ngắn, có lẽ là bởi vì trưởng kỳ rèn luyện quan hệ, vóc người đường cong rất hoàn mỹ, đích đích xác xác là một rất cô gái xinh đẹp. Bởi vì bạn học cùng lớp, vì lẽ đó hai người biết nhau, đương nhiên, đã gặp qua số lần liền hai cái lòng bàn tay đều đếm không hết, hai người cũng là lớn bận bịu người, không phải hắn biến mất chính là nàng biến mất, vì lẽ đó hai người cũng không thế nào quen thuộc. Chương 1556, có một chân. Chương 1556, có một chân. Đúng đấy. Làm sao? Có vấn đề sao? Diệp Thiên nói rằng, đương nhiên là có vấn đề. Hơn nữa vấn đề còn rất lớn. Thẻ Liên tức giận nói, hội trưởng nàng lão nhân ra vẫn cứ muốn lôi kéo ta đi ăn sủi cảo, đi giả điếm vẽ sổ số thế nào lại là sủi cảo a? Không thích nhất ăn những thứ này. Diệp Thiên cười ha ha, nói rằng, xem ra ta là của người phúc tinh. Có ý gì? Thẻ Liên sững sờ. Diệp Thiên nhún vai một cái, nói, bởi vì không đi được. Không đi được. Xảy ra chuyện gì? Mét Lôi Hạ Lị cùng nhau kêu sợ hãi, vì ngày đó, các nàng đã chuẩn bị rất lâu rồi. Cái kia nhai xảy ra khủng bố tập kích. Rất nhiều cửa hàng đều bị phá hủy, lẽ nào các ngươi còn dám đi? Diệp Thiên lạnh nhạt nói. A, Hạ Lị Mét Lôi nhất thời lỏng ra khí, làm sao xui xẻo như vậy a? Khủng bố tập kích. Đến cùng xảy ra chuyện gì? So với hai nữ thất lạc, Thẻ Liên càng để ý cái này. Diệp Thiên nhún vai một cái, nói, ta cũng không rõ lắm, con đường cái kia nhai thời điểm, khủng hoảng đã qua, nghe nói là quân đế quốc đội phát hiện tinh hồng đoàn kỵ sĩ người, sau đó liền bạo phát bắn nhau. Tinh hồng đoàn kỵ sĩ những người kia đáng ghét nhất, ta sủi cảo, ta hèm bớt, ô ô, đều phao thang. Mét Lôi thất lạc rơi xuống đất nói rằng, ai, xem ra hôm nay chỉ có về nhà ăn cơm. Hạ Lị vây vây tay, rất là bất đắc dĩ. Nàng xem hướng về Diệp Thiên, nói, Thiên, chúng ta cùng nhau về nhà đi. Ha ha, ta chính là trở lại đón của ngươi, cái kia nhai xảy ra chuyện như vậy, ta cũng không yên lòng một mình ngươi trở lại. Diệp Thiên mỉm cười nói, a rồi, thật ân ai yêu, Hạ Lị, trong bụng sẽ không phải đã có tiểu bảo bảo chứ. Mét Lôi cười trêu nói. Nghe xong lời này, Hạ Lị nhất thời mặt cười đỏ chót, nàng ấp úng địa nói rằng, hội trưởng, ngươi nói cái gì đó? Ta và Thiên là thuần khiết. Chuyện của tôi. À, giải thích chính là che giấu chính là không thành thật chính là không chân thực, không đánh đã khai đi. Mét Lôi cười híp mắt nói rằng. Sau đó Hạ Lị mặt đỏ cũng sắp mạo yên. Diệp Thiên khẽ lắc đầu, hắn đột nhiên đưa tay đem Mét Lôi kéo vào trong lòng, hô hấp con gái ra vui tươi mùi thơm cơ thể, túi đầu ở khỏe miệng nàng nhẹ nhàng một mổ. Sau đó hai mắt thần tình, ôn nhu nói, Mét Lôi, xin lỗi, kỳ thực ngươi không cần ghen, ta vẫn luôn ở bên cạnh ngươi. Bị hôn. Thật sự bị hôn. Một sát na kia, Mét Lôi náo hải một mảnh trống không, sau đó mánh mà thức tỉnh, nàng trợn mắt lên, không thể tin nhìn Diệp Thiên, run giọng nói rằng, ngươi. Nàng đã lời nói không mạch lạc, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Có điều người ở bên ngoài xem ra, phó hội trưởng và hội trưởng, rõ ràng cho thấy có một chân. Hội trưởng, nguyên lai các ngươi Hạ Lị Thẻ Liên ni nạ giờ khắc này cũng là trận to hai mắt, trong con ngươi càng là không thể tin. Không, không phải là các ngươi tưởng tượng ra như vậy. Mét Lôi hoàn toàn mất đi ngày xưa lớn mật tác phong, giờ khắc này càng là tay chân luôn cuống. Giải thích chính là che giấu chính là không thành thật. Không thành thật chính là không chân thực. Hội trưởng, ngươi lừa gạt chúng ta thật là khổ. Hạ Lị khổ sở nói. Trong lòng nàng rất cảm giác khó chịu, nguyên lai Diệp Thiên trừ mình ra còn có nữ nhân khác. Khó trách hắn chưa bao giờ yêu mời mình vào nhà hắn, mặc dù chính mình chủ động thỉnh cầu, hắn cũng hầu như sẽ lấy các loại các dạng lý do từ chối, nghĩ đến, gia đình hắn nên còn có nàng nữ nhân chứ. Kỳ thực Hạ Lị đã sớm đoán được, hơn nữa đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Giờ khác này tận mắt nhìn tình cảnh này. Trong lòng nàng vẫn còn có chút thương tâm, có điều, nàng đã đem chính mình triệt triệt để giao cho người đàn ông này, biết rõ ràng hắn còn có nữ nhân khác, nàng vẫn là không nhịn được muốn cùng với nàng, hắn thật sự là quá ưu tú, để cho mình không thể tự kiềm chế. Mét Lôi bây giờ là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch, nàng mạnh mẽ trừng Diệp Thiên một chút, sau đó nhấc chân lên ở mũi chân hắn mạnh mẽ đạp một hồi, người sau đột nhiên kêu đau đớn, cùng lúc đó cũng buông lỏng ra chính mình, nàng đắc ý hừ một tiếng. Sau đó chạy như một làn khói ra khỏi bên ngoài. Diệp Thiên vẩy vẩy chân, bĩu môi nói, nữ nhân này khí lực còn rất lớn. Thiên, các ngươi Hạ Lị đi tới Diệp Thiên bên người, chần chờ nói rằng. Ha ha, đừng hỏi, hỏi ta cũng không có trả lời, đi thôi, ta đưa ngươi về nhà. Diệp Thiên đưa tay đem Hạ Lệ kéo vào trong lòng, cũng không có giải thích dự định, muốn cùng với hắn, nhất định phải tiếp thu nàng người tồn tại. Hắn tìm hiểu Hạ Lệ tính cách, biết nữ nhân này chắc là sẽ không bởi vì này loại sự mà rời đi mình. Ồ, Hạ Lệ nhẹ chút vuốt tay, nếu Diệp Thiên không nói, nàng cũng không muốn hỏi lại, chỉ cần hắn vẫn thích chính mình, như vậy là đủ rồi. Diệp Thiên khẽ mỉm cười, sau đó đưa ánh mắt về phía Thẻ Liên, nói rằng, Thẻ Liên bạn học, ngươi một cô gái đơn độc về nhà ta cũng không yên lòng, vừa vặn chúng ta tiện đường, cùng nhau về nhà chứ. Không, không cần. Thẻ Liên ngươi cũng đừng lại chậm trễ, Thiên nói rất đúng, hiện tại trong thành phố xảy ra khủng bố tập kích, một mình ngươi về nhà rất nguy hiểm, rồi cùng chúng ta đồng thời đi. Hạ Lệ đi tới Thẻ Liên bên người, hai tay vãn trên cánh tay của nàng, không đợi nàng từ chối, lôi kéo nàng liền hướng ngoài cửa chạy đi. Diệp Thiên khẽ mỉm cười một cái, cùng Nhi Nạ nói lời từ biệt, sau đó cấp tốc đi theo. Thẻ Liên rất bất đắc dĩ, nàng hiện tại muốn làm nhất lập tức đi tới Tân Túc tìm hiểu tình huống, nhưng là bên người có hai cái bạn học, nàng khó thực hiện ra cái gì kỳ quái cử động. Ba người kết bạn về nhà, con đường cái kia gặp khủng bố tổ chức tập kích trên đường phố, phát hiện quân đội đã tản đi, có điều cái kia rách nát đổ nát kiến trúc vẫn lưu lại ở tại chỗ, bị máu tươi nhiễm đỏ đường phố cũng không có triệt để thanh trừ sạch sẽ. Hạ Lệ cùng Thẻ Liên nói chuyện, cứ việc vẫn là Hạ Lệ đang nói Thẻ Liên đang nghe, nhưng người trước vẫn là không còn biết trời đâu đất đâu, không chút nào bị cảnh tượng trước mắt hù được, đối với nàng tới nói, có Diệp Thiên địa phương chính là chỗ an toàn nhất. Không lâu lắm, ba người đi tới Hạ Lệ chỗ ở sân trước, Diệp Thiên cùng Hạ Lệ ôm một cái, sau đó hôn đừng. Nhìn theo Hạ Lệ vào nhà, Diệp Thiên nhìn về phía Thẻ Liên nói, ta đưa ngươi về nhà đi. Diệp Thiên không có cho nàng cơ hội cự tuyệt, bỏ lại câu nói này liền đi về phía trước. Thẻ Liên hàm răng cắn môi, hận nghiến răng, tên khốn kiếp này, cư nhiên như thử bá đạo, đối xử Hạ Lệ là như thế này, đối xử Mét Lôi là như thế này, đối xử chính mình dĩ nhiên cũng là như thế. Nhưng là, bạn học hảo ý, nàng lại sao có thể cự tuyệt. Rất nhanh, hai người kiên sóng vai đi chung với nhau, ai cũng không có mở miệng nói chuyện, chậm rãi trụy xuống hồng nhật ở phía sau hai người kéo ra khỏi cái bóng thật dài, kéo dài ra thật xa thật xa. Chậm rãi tiến lên. Hai người trong lúc vô tình đi tới tô giới phồn hoa nhất khu vực, nơi này là tập trung tô giới bên trong loại cỡ lớn trung tâm thương mại khu vực. Chương 1557, hiện thực. Chương 1557, hiện thực. Người đi trên đường quần áo hoa lệ, vẻ mặt vui vẻ, rộng rãi đại đạo hai bên thời thượng kèm trong cửa hàng có rất nhiều người trẻ tuổi. Những này điếm bị bọn họ coi như tuyệt hảo hẹn hò nơi. Thẻ Liên nhìn bình tĩnh phố lớn, nhỏ giọng thở dài nói, nơi này cảnh tượng cùng tâm túc khu cảnh tượng so với. Quả thực chính là một cái thiên đường một địa ngục a, rõ ràng cách nhau có điều mấy giảm. Diệp Thiên cười cười, không nói gì, hắn biết, Thẻ Liên là một tinh thần trọng nghĩa quá thường người. Có loại liền nói a, ngươi này mười một khu người. Hung tợn âm thanh từ phía sau truyền đến, Thẻ Liên lập tức trở về đầu. Thân thể của nàng hiện tại vẫn như cũ đối với loại này miệt xưng có phản ứng. Bởi vì, mình cũng từng bị người khác xưng hô như vậy quá. Đương nhiên. Thời khắc này miệt xưng cùng với tùy theo mà đến miệt thị cùng bạo lực, cũng không phải đối với hiện tại cái này trên người mặc ca thập phúc học vườn đồng phục Thẻ Liên. Nhanh xin lỗi. Đạo. Khiểm. Ha ha. Để 11 khu ra hỏa túi đầu, ngươi thật là có một bộ A. Trên đường tập trung rất nhiều anh người trẻ tuổi, ở tại bọn hắn trung tâm ngồi xổm một người trẻ tuổi, hắn chính đang chịu đựng bọn họ hung ác. Chu vi không có một người ngăn cản bọn họ. 11 khu người. Thẻ Liên cái kia con ngươi màu xanh lam nhạt bên trong phát sinh hung ác ánh sáng, giữa lúc nàng chuẩn bị chạy hướng về thi bạo hiện trường thời điểm. Đừng kích động. Vai của nàng bị Diệp Thiên từ phía sau kéo lại. Thẻ Liên quay đầu lại, nhìn về phía cái này có mái tóc màu đen đẹp trai nam sinh, âm thanh trầm giọng nói, vung tay. Diệp Thiên nhún vai một cái, nói rằng, đối phương có 50 người, ngươi đánh như thế nào được. Hề đọc chuyện nhưng là, cứ như vậy nhìn mặc kệ à. Thẻ Liên tức giận nói. Ngươi nhìn kỹ một chút cái kia bị đánh 11 khu người. Diệp Thiên ánh mắt vi phiết, ra hiệu nàng xem qua đi. A. Thẻ Liên hướng rối loạn phương hướng nhìn tới. Nàng liếc mắt liền thấy phó bị đấm đá người trẻ tuổi mặc trên người tạp dề. Mặt trên thêu nhiệt cầu điếm cố định điếm huy. Ở bên cạnh hắn có cái lưu động quầy hàng. Cho phép ở tô giới bên trong công tác người Nhật Bản, hoặc là nói 11 khu người, là danh dự người Anh. Diệp Thiên dùng không hề biến hóa ngữ khí nói tiếp. Giả như ngươi tùy tiện ra tay đem những tên kia đánh chạy, cái kia 11 khu người bắt đầu từ ngày mai đem không cách nào ở đây làm ăn. Tên kia tự nguyện lựa chọn trở thành anh nô lệ. Ở tô giới lao động không phải là chứng minh sao. Nhưng là, Thẻ Liên không khỏi lớn tiếng gọi dậy thải. Điều này khiến cho những người trẻ tuổi kia chú ý. Bên kia ra hỏa, có ý kiến gì không? Một dùng phát dầu cố định kiểu tóc người trẻ tuổi khinh thường nhìn bọn họ, cũng sau đó đồng bạn cùng đi lại đây. Không cảm thấy cái kia 11 khu người rất đáng thương sao? Diệp Thiên mỉm cười nói. Lầm đi, bọn họ là muốn thêm người chúng ta chứ? Một vị thiếu niên cười đùa nói. Không thành vấn đề a, có điều, qua đi phải nhường vị kia khả ái tiểu thư theo ta. Người cầm đầu kia thiếu niên nói rằng. Thẻ Liên hai mắt híp lại, trong con ngươi xinh đẹp né qua một tia nguy hiểm ánh sáng, mặc dù biết rõ đánh không lại, nàng cũng muốn động thủ. Có điều, ở Thẻ Liên hành động trước, Diệp Thiên lên tiếng. Tại sao có thể có ý kiến? Đang cười nhạo trong tiếng, Diệp Thiên không có biểu hiện ra chút nào khiếp đảm, hắn hai mắt hiện ra cầu vồng, sau đó mỉm cười nói, có điều, các ngươi cũng cảm thấy vô vị đi, bắt nạt 11 khu người. Này nháy mắt hỏi, Thẻ Liên nhìn thấy mấy người trẻ tuổi kia vai hơi vi chiến run một cái. Nói tiếp, ai, thật không có kính. A, Thẻ Liên nghi hoặc, tại sao lại như vậy? Đi đánh ngai cơ chứ? Cái gì, nào có tiền A? Đột nhiên, người trẻ tuổi đối với Diệp Thiên, Thẻ Liên cùng với vừa nãy chịu đến đánh đập nhiệt cầu điếm nhân viên cửa hàng mất đi hứng thú. Bọn họ xoay người, vừa nói vừa cười ly khai. Tại sao đột nhiên? Thẻ Liên á khẩu không trả lời được mà nhìn bọn họ bóng lưng. Diệp Thiên nhỏ giọng nói rằng, thật là một đám đối với chuyện nhiệt độ không vượt qua 3 phút ra hỏa. Thẻ Liên lấy lại tinh thần. Chạy hướng về ngồi xổm ở ven đường nhân viên cửa hàng, lấy tay vô vô bờ vai của hắn nói, ngươi không sao chứ? Là đúng thế. Nhân viên cửa hàng loạn choạng mà đứng lên, nhưng là, đang nhìn đến Thẻ Liên trong nháy mắt, hắn lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tầm mắt của hắn tập trung ở Thẻ Liên ngực A Thập Phúc Đức học vườn huy hiệu trường trên. Không, anh học sinh nhân viên cửa hàng miễn cưỡng nắm ra nụ cười, quyến rũ giống như điệu nói rằng, hoan nghênh quang lâm. Đến một phần gia Lý Phất Ni á nhiệt cầu thế nào? Thẻ Liên giật mình trận to hai mắt. Nhân viên cửa hàng ý thức được ở phía xa dùng lãnh đạo ánh mắt nhìn Thẻ Liên bên này Diệp Thiên. A ngài và người yêu đồng thời A mời ngồi, bản điếm còn ứng với kem ly. Hắn gái kia trên mặt tái nhợt hiện ra nụ cười, chính là Diệp Thiên nói nỗ lực chi chứng minh, bất luận chịu đến thế nào hung ác, chịu đủ thế nào khuất nhục, đều sẽ hướng về người anh vẫy đuôi cầu xin người yếu thấp kém. Thẻ Liên cắn chặt môi, Diệp Thiên dùng lạnh nhạt ánh mắt nàng. Thời gian đã là chạng vạng, rộng lớn công viên bị tà dương nhuộm thành màu đỏ, không biết thế nào, hai người bất chi bất giác đi đến nơi này, tọa ở dùng để nghỉ ngơi trên băng ghế dài. Diệp Thiên chậm rãi nói rằng, có thể nói, 11 khu so với đã từng Nhật Bản tốt hơn nhiều. Bởi anh thực dân hết thảy điều quân sự cùng trên kinh tế càng thêm một chu. Mọi người cũng thu được thị dân quyền. Chỉ cần đến khu chính phủ bạn 10 thủ tục, là có thể thành danh dự người anh đón lấy chính là tôn nghiêm vấn đề, ta rất lý giải nó đối với tầm quan trọng của ngươi. Coi như không nói những câu nói này, Thẻ Liên cũng rõ ràng, nàng cũng không cho là trước trận chiến Nhật buồn nhất thiết đều là hoàn mỹ. Thẻ Liên nhìn một vị mẫu thân ở quảng trường trách cứ con mắt không muốn về nhà mà giận dỗi hài tử, nói rằng, sau đó nật. Hả? Hiểu cái này, Thiên. Thiên Diệp, nắm giữ cái này kỳ quái tên ngươi lại là nghĩ như thế nào đây? Thẻ Liên hỏi. Nhìn thấy vừa nãy chuyện như vậy, hắn liệu sẽ có cảm thấy người anh hành động là sai lầm? Vẫn là nói. Nhìn thấy một người bị một người khác đạp ở dưới chân, hắn có không có gì đặc biệt ý nghĩ? Diệp Thiên trầm mặc một hồi, nói rằng, không suy nghĩ gì. Thẻ Liên nhìn gò má của hắn nói rằng, đầu óc của ngươi rất tốt, nhưng là, kết quả nhưng lãng phí một cách vô ích. Nói như vậy lên, Hạ Lệ cũng cảm thán quá, nói Thiên ngươi không một chút nào cầu tới tiến vào, hiếm thấy có tốt như vậy đầu óc. Vì lẽ đó ta mới khoanh tay đứng nhìn. Diệp Thiên nói rằng, ngươi nói cái gì? Người thông minh bắt đầu liền hiểu. Phản kháng vô vị cường giả là cỡ nào chuyện nguy hiểm vừa mới cái kia lở lở khu người cũng rõ ràng điểm này, chỉ có đối với người anh túi đầu xu nịnh. Mới có ngày sống dễ chịu, mới có thể để người nhà của mình bình an địa sống tiếp, chỉ muốn có thể sống sót, tôn nghiêm lại đáng là gì. Câu nói này để Thẻ Liên phi thường khiếp sợ. Trong đầu đạo kia thần bí bóng người dần dần cùng trước mắt người này trùng hợp, đây chính là nàng hết sức quen thuộc người dưới kết luận, nàng biết, cái kết luận này làm rối loạn tất cả. Đúng. Thanh âm rất nhỏ vang lên. Chương 1558, chân thực thích Thẻ Liên. Chương 1558, chân thực thích Thẻ Liên. Phục hồi tinh thần lại. Thẻ Liên phát hiện mình từ trên ghế đứng lên, mà tay của chính mình thì bị đối phương nắm ở trong tay. Diệp Thiên bình tĩnh mà nhìn Thẻ Liên, chậm rãi nói rằng, không có ai có thể đánh mặt của ta, đặc biệt nữ nhân. Tạm thời quên mất chính mình người yếu nhiều bệnh tu thản phỉ ngươi đức gia thiên kim tiểu thư thân phận, Thẻ Liên trừng mắt Diệp Thiên trầm giọng nói rằng, ngươi cho rằng như vậy rất đẹp trai à? Ngụy trang đến mức như cái nhà bình luận dường như, chỉ nhìn thấy thế giới vặn vẹo diện. Diệp Thiên không có theo tiếng, chỉ là bình tĩnh mà nhìn nàng. Đối với ngươi có điều chờ mong thật là một đứa ngốc. Thiệt thòi ta trước đây còn cho rằng ngươi là một nghiêm chỉnh nam sinh. Ở theo một ý nghĩa nào đó, câu nói này có rất sâu hàm nghĩa. Trên thực tế, Thẻ Liên cũng không có chỉ trích người khác quyền lực, nhưng là, không biết tại sao, Thẻ Liên rất đáng ghét từ trong miệng hắn nghe được nói như vậy, có thể, chính mình đối với hắn ôm ấp kỳ vọng đi. Xin lỗi. Diệp Thiên ngữ khí đột nhiên trở nên nhu hòa, ta cho ngươi thất vọng rồi. Thẻ Liên sững sờ, ngơ ngác nhìn hắn, trong lúc nhất thời quên mất rút về tay. Diệp Thiên đứng lên, khinh ra một hơi, tiếp tục nói, ta đưa ngươi về nhà. Nói, hắn liền lôi kéo Thẻ Liên trắng nón mềm mại tay nhỏ, ở dưới ánh tà dương chậm rãi tiến lên. Ở Tokyo tô giới bên trong có như vậy một cái biệt thự. Quảng đại đất trống bị vây tường vây nốt, hoa viên bị chuyên môn người hầu môn thu dọn đến phi thường đẹp đẽ. Tòa kiến trúc này có 3 tầng, là Tây Dương phong cách kiến trúc, bao quát chủ khách thính ở bên trong, gian phòng tổng số vượt qua 50. Cùng với nói là ở, không bằng dùng thành quán càng chuẩn xác. Đương nhiên, coi như là ở tô giới bên trong, có thể vào ở như vậy biệt thự người cũng đã ít lại càng ít. Cho phép ở tại loại này người trong biệt thự, cho dù ở người anh bên trong cũng chỉ có một phần nhỏ. Thẻ Liên của phụ thân, chính là anh tám đại thế gia một trong gia chủ. Trở lại tu thản phỉ ngươi đức nhà thời điểm, đã là buổi tối. Thẻ Liên đem ID thẻ cắm vào phân biệt khí, cửa lớn mở ra, hai người đi vào. Lúc này, một người mặc người hầu gái giả bộ cô gái xinh đẹp từ một cái nhà đại cửa phòng đi ra, cản tới đón tiếp, hay là, nàng đã sớm chờ đợi ở đây. Hoan nên trở về, Thẻ Liên tiểu thư. Người hầu gái không người cúi chào, sau đó nhìn về phía Diệp Thiên, nói, vị này chính là. A Di gọi ta Tiểu Thiên là tốt rồi, ta là Thẻ Liên bạn học, ngày hôm nay tô giới xảy ra khủng bố tập kích, làm cho nàng một người về nhà không yên lòng, vì lẽ đó chuyên đưa nàng về nhà. Diệp Thiên mỉm cười nói, vừa nói còn một bên đáp lễ lại. Ta đến nhà, ngươi có thể đi về. Thẻ Liên không khách khí chút nào nói rằng. Nàng rất tức giận, có điều cũng không phải ở sinh Diệp Thiên khí, mà là trước mắt vị này người hầu gái. Thấy nàng trong lòng nàng liền đặc biệt phiền lòng. Tiểu thư, nếu là bạn học của ngươi, vậy thì đồng thời dùng cơm lại trở về chứ? Người hầu gái nhỏ giọng nói rằng. Ngươi cái này. Ở tâm phiền ý loạn thời điểm, nàng còn giống khất thực cẩu như thế quấn quýt lấy chính mình, Thẻ Liên không nhịn được nghĩ chửi ầm lên. Có điều, nàng ý thức được một chuyện. Chuẩn bị vào nhà sợi tổng hợp Liên đột nhiên nhìn thấy người hầu gái trên mặt, có một chút lẽ ra không nên tồn tại đồ vật. Làm sao vậy? Trong phòng ánh đèn chiếu tên này nữ tính mặt mũi. Rất rõ ràng, sắc mặt của nàng phi thường kém, con mắt chu vi có thể nhìn thấy vành mắt đen. Ngươi xem ra dường như rất mệt mỏi, Thẻ Liên cau mày nói. Nữ gia kinh ngạc ngửa cổ, sau đó lộ ra yên tâm vẻ mặt, cao hứng nói rằng, không, cái kia sự việc, cảm tạ sự quan tâm của ngài. Ta có thể không quan tâm ngươi. Thẻ Liên lạnh nhạt địa hủy bỏ lời của nàng, sau đó nhìn về phía Diệp Thiên, nói, chuẩn bị ở lại chỗ này qua đêm. Nghe này trục xuất tự lời nói, Diệp Thiên cũng không giận, hắn khẽ mỉm cười, liếc nhìn người nữ kia phó một chút, từ tốn nói, ngươi sẽ hối hận. Bỏ lại câu nói này, hắn liền xoay người rời đi. Có ý gì? Thẻ Liên cau mày, hỏi lên. Diệp Thiên không có dừng bước, một bên hướng về đại môn kia đi đến một bên cao giọng nói rằng, cây muốn rừng mà phong không tĩnh, tử muốn nuôi mà thần không đợi, ngươi, thật sự rất ngu xuẩn đây. Cái kia bảy phần dường như dung mạo, Diệp Thiên làm sao không nhìn ra Thẻ Liên cùng người nữ kia phó quan hệ. Các nàng là mẹ con. Nghe xong lời này, Thẻ Liên bỗng dưng sững sờ, có chút không rõ, nàng còn muốn hỏi lại, có thể Diệp Thiên nhưng mất đi hình bóng. Là bạn trai sao? Thanh âm lạnh lùng từ trong nhà truyền tới. Ở mở ra thước đại sảnh lầu 2, một vị quần áo hoa lệ tóc vàng nữ tính phủ trông cửa khẩu. Tuổi của nàng ước 40 tuổi khoảng trường. Cứ việc dung mạo đoan chính, dây nặng hóa trang nhưng làm cho người ta căm ghét cảm giác. Có điều, vị này nữ tính ngoài miệng đồ tươi đẹp son môi sở dĩ để Thẻ Liên nghĩ đến độc dược, chỉ là của nàng chủ quan tưởng tượng đi. Người cả nghĩ quá rồi. Thẻ Liên lạnh lùng nói, chỉ là bạn học mà thôi. Đối phương là nhà ai, lai lịch ra sao? Nữ tử căn bản cũng không tin Thẻ Liên, tặng người đều đưa vào nhà, sao lại chỉ là bạn học đơn giản như vậy? Nàng hiện tại nghĩ là liên quan đến thân phận của đối phương, nhìn đối phương có hay không xứng với Thẻ Liên, hay hoặc là có thể cho gia tộc mang đến cái gì lợi ích. Thẻ Liên đương nhiên rõ ràng ý của nàng, nàng cười lạnh, nói rằng, không làm việc đàng hoàng du thủ du thực học sinh xấu, ngay cả mình đều không nuôi nổi hạng người vô năng, phụ mẫu đều mất, không có bất kỳ lai lịch. Nói là nói mắt đi. Cô gái tóc vàng hừ một tiếng nói, đối phương ăn mặc và khí chất rõ ràng cho thấy quý tộc mới có thể cụ bị, so với ngươi trái lại càng thêm như quý tộc, há có thể đơn giản như vậy. Ai hiếm có, yêu thích này cái thân phận quý tộc. Thẻ Liên cười lạnh, sẽ không dưới trứng gà mẹ. Ngươi nói cái gì? Cô gái tóc vàng đổi sắc mặt. Tàn bạo mà nhìn chằm chằm Thẻ Liên, Thẻ Liên cũng không sợ hai chút nào trừng mắt nàng. Ngươi! Này! Cái! Thẻ Liên còn muốn lại nói thì, đồ sứ pha toái phát ra sắc bén tiếng vang, giống như là trước đó dự định được rồi dường như, đột nhiên chuyển tới hai trong hai người. Hai người theo danh vọng đi, đã thấy mảnh vỡ cùng hoa hồng cánh hoa tán ở đại sảnh trên sàn nhà, thủy thật sâu thẩm thấu tiến vào thảm bên trong. À phải làm sao mới ổn đây? Tên kia trên người mặc người hầu gái giả bộ nữ tính lơm lớp lo sợ địa quỷ gối chính mình kiếm được bình hoa trước. Ngươi đến cùng đang làm gì? Cô gái tóc vàng mắng to lên. Xin lỗi, thái thái, thực sự xin lỗi. Người hầu gái vội vàng nói khiểm. Thực sự là không còn dùng được. Người nữ nhân này chỉ có thể phá sản. Cô gái tóc vàng lạnh lùng nói. Xin lỗi. Cái kia tên người làm không được mà xin lỗi, mà cô gái này tính vẫn chửi ầm lên. Thẻ Liên nghiêng đầu qua chỗ khác, đối với người hầu gái nhu nhược hận nghiến răng, nàng hai con mắt từng đỏ, lập tức xông về phía mình gian phòng, sau đó phịch một tiếng đóng cửa phòng. Đi vào gian phòng, Thẻ Liên đem chính mình vùi vào mềm giường bên trong, tâm tình vô cùng không tốt. Đối với nàng tới nói, bị gọi là cố hương thổ địa chỉ có một nho nhỏ làng trài. Mãi đến tận Anh cái Nhật Bản khai chiến trước mấy tháng, Thẻ Liên vẫn ở nơi đâu. Chương 1559, Huyễn Dược. Chương 1559, Huyễn Dược. Nàng là người Anh cùng người Nhật Bản sở sanh hài tử, cứ việc Chu Vi phản đối Anh đích tình tự ngày càng tăng vọt, Thẻ Liên cũng rất ít bị những hài tử khác bắt nạt cùng đùa cợt. Có điều, một trong những nguyên nhân là nàng không cho phép người khác làm như vậy, nói như vậy mặc dù có điểm kỳ quái, nhưng là nàng mặc dù là nữ hài, so với những hài tử khác cường tráng. Nàng sẽ không chút lưu tình địa ra sức đánh giám nói nàng nói xấu người, cho dù đối phương là con trai. Nàng muốn thông qua phương thức này làm cho đối phương hiểu chính mình vừa là người Anh, cũng là người Nhật Bản. Bởi ở trong trường học thành tích ưu dị, các thầy giáo cho nàng đánh giá cũng không xấu. Nàng bị ép trằn trọc các nơi, là bởi vì các đại nhân chuyện. Thừa nhận khó có thể chịu đựng thống khổ, là cái thân. Bất kể đi đến nơi nào, đều sẽ có người ở sau lưng chỉ trỏ trỏ. Đối với cái này vì là người Anh sinh ra hải tử nữ nhân tiến hành chê trách. Bởi không có chính thức kết hôn, bị chê trách liền càng mãnh liệt. Nhưng là, Thẻ Liên ghét nhất, là của nàng nhu nhược. Ta là con mẹ nó cản trở sao? Thẻ Liên đã từng ngay mặt cùng quá vấn đề như vậy. Khi đó, mẫu thân vô lực cười ôm lấy nàng, không hề nói gì. Điều này làm cho Thẻ Liên tâm càng lạnh hơn. Tại sao nàng không rõ ràng địa phủ định đây? Tại sao không nói chuyện với ta? Nàng không cách nào đưa ra trả lời phủ định, là bởi vì trong lòng nghĩ như vậy sao? Nàng không cách nào nói chuyện cùng ta, là bởi vì đây là sự thực sao? Nếu như cho là ta là cản trở, vừa bắt đầu cũng đừng đem ta sinh ra được a. Sau khi chiến tranh kết thúc, tình huống càng thêm chuyển biến xấu. Bởi không có Anh quốc tịch, mẫu thân không cách nào tiến vào Anh tổ giới. Nhưng mà, ở người Nhật Bản khu cư ngụ bên trong cũng không có của nàng chỗ dung thân. Không có công tác, không có nơi ở sinh hoạt phí chỉ có thể dựa vào ca ca kiếm lấy. Mẫu thân chưa từng có từ trong nhà hoặc là nói, liền môn cũng không có tốt lều rời khỏi. Mỗi ngày ở tại mờ tối bên trong cái phòng nhỏ, nhìn duy nhất, không thể bỏ qua cũ hàng rào. Cứ như vậy, tới chóp nhất đến địa phương là tu thản phỉ ngươi đưa ra. Đương nhiên, Thẻ Liên mình là mãnh liệt phản đối. Ta tuyệt đối không đi. Người Anh ở Nhật Bản đều làm cái gì, để nhà của chúng ta đình bị bao nhiêu bất hạnh, ngươi lẽ nào quên rồi sao? Ngươi không biết tiếp thu người Anh thương hại cùng bố thí là cỡ nào đáng xấu hổ sự à? Hơn nữa, có thể chính thức thừa nhận chỉ có ta một. Kaka làm sao bây giờ, mụ mụ làm sao bây giờ? Toàn bộ gia cứ như vậy sụp đổ, này có quan hệ hay không sao? Tại sao muốn tiếp thu tàn nhẫn như vậy chuyện? A, là như thế này a. Ta rốt cục nghĩ tới. Tại sao chính mình sẽ cùng Kaka đồng thời tham gia thần Anh tổ chức đề kháng đây? Bởi vì cái kia thời cơ. Tuy rằng vẫn luôn đối với anh có mang phản cảm cùng căm hận tình, nhưng làm cho nàng đem tất cả những thứ này phụ trừ thực tế thời cơ, nhưng là cái kia tính quyết định trong nháy mắt. Thế giới như vậy gia tộc tồn tại phương thức là sai lầm. Nếu thế giới, anh đem tình huống này mạnh mẽ đẩy cho chúng ta thì không cần không hủy diệt thế giới. Thẻ Liên là nghĩ như vậy. Nghĩ một hồi, Thẻ Liên thở dài một hơi, sau đó cầm lấy xem ra như phổ thông, trên thực tế có ám mã thông tin công năng thông tin cơ bấm ám hiệu. Một đầu khác chuyển đến phiến muốn thanh âm, là Thẻ Liên sao? Đúng. Thẻ Liên gật đầu, lập tức hỏi, xế chiều hôm nay đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trong đoàn làm sao có người dám đi tô giới bên trong gây sự? Người kia đúng lúc là ta. Phiến muốn nói. Hắn hít sâu một hơi, tiếp tục nói, ta là vì điều tra một loại thuốc tê đi tô giới, lớn nhất đặc thù chính là khiến người ta sản sinh trở lại quá khứ cảm giác, cụ thể nguyên lý ta cũng không rõ ràng lắm, có điều, đang uống trong quá trình thường thường có người sản sinh như vậy ảo giác, với thân thể người nguy hại rất lớn. Xem ra sẽ rất dễ bán A, đặc biệt ở người Nhật Bản bên trong. Thẻ Liên cười lạnh nói, ai cũng sẽ hoài cửu đi. Bị anh chiếm lĩnh trước Nhật Bản, ta cũng rất nói tới chỗ này, phiến muốn đột nhiên đình chỉ. Thẻ Liên trầm mặc. Quá này đây người Nhật Bản vì là thị trường dược. Không thể thả tay mặc kệ đi. Chờ tiếp tế vật tư vừa đến liền lập tức hành động chúng ta tinh hồng đoàn kỵ sĩ. Phiến muốn nói. Im lặng một hồi sau khi, Thẻ Liên dùng việc không liên quan tới mình bình thản ngữ khí nói rằng, ta nghe nói người ủng hộ không ngừng tăng cường cũng có rất nhiều người hy vọng, màu đen cưới lên đoàn thật được hoan nghênh a. Bởi vì là tránh nghĩa đồng bọn mà. Phiến muốn thanh âm bên trong nghe tới tựa hồ bao hàm một loại nào đó tình cảm phức tạp. Đúng, coi như được hoan nghênh, mình và thân là ca ca bạn tốt hắn cũng không phải bởi nguyên nhân này bắt đầu tiến hành phản anh hoạt động, cũng không phải vì vậy mà tổ chức đề kháng. Chờ đạn dược đến rồi ta sẽ liên lạc lại ngươi. Ở trước đó muốn đi học cho giỏi nha. Nói xong câu này lời lẽ tầm thường, phiến muốn cúp điện thoại. Thẻ Liên bình tĩnh mà ấn xuống ngưng hẳn thông tin nút bấm, đem bỏ vào trên bàn sách. Nàng nằm ở trên giường nhìn ánh trăng chiếu bắn xuống căn phòng cửa sổ, trong đầu không khỏi nhớ lại Diệp Thiên trước theo như lời nói. Vì lẽ đó ta mới khoanh tay đứng nhìn. Người thông minh vừa bắt đầu liền hiểu. Chỉ có đối với người anh túi đầu su nịnh, mới có ngày sống dễ chịu. Hắn say mê với loại này thấp hèn thông minh bên trong cũng không liên quan. Ta không giống nhau, cùng tên kia không giống nhau. Những người khác cũng là, người kia, xệ rồ cũng vậy. Nhưng là, hy vọng Thẻ Liên có thể bảo vệ mã mã. Đột nhiên, trước đây thật lâu nghe được người kia nói, đang nhìn ngoài cửa sổ minh nguyệt sợi tổng hợp tim sen bên trong về vang lên. Ở cùng thời khắc đó bất đồng địa điểm, Diệp Thiên đã ở ngửa đầu ngóng nhìn cái kia trắng bạc nguyệt, tận quan tâm chính mình ở Thẻ Liên trong lòng ấn tượng đã kinh biến đến mức vô cùng thê thảm, nhưng hắn vẫn còn có chút tự trách, đều sống lâu như vậy rồi, vì sao còn giận hờn hơn dường như không đem nói làm rõ, để Thẻ Liên hối hận chẳng lẽ là một chuyện đáng giá cao hứng sao? Hay là bởi vì trả thù tâm đang tắc quái đi? Nữ nhân này lại dám như vậy đối với mình, hơi hơi trừng phạt nàng một hồi, cũng là tốt đi. Từ khi tinh hồng đoàn kỵ sĩ bị thế nhân tán đồng, Thẻ Liên liền sinh ra một loại mơ hồ cảm giác khác thường. Chúng ta không phủ định chiến tranh. Nhưng là, quyết không cho Hứa Cường người một phương diện giết chóc người yếu. Có tư cách công kích, chỉ có làm tốt được công kích chuẩn bị ra hỏa. Làm cường giả giết người yếu thời điểm, chúng ta đem xuất hiện lần nữa, cho dù kẻ địch nắm giữ sức mạnh to lớn. Đây chính là cái kia mang mặt nạ màu đỏ ngòm người bí ẩn xệ rồ ở nhiếp giống cơ trước phát biểu tinh hồng đoàn kỵ sĩ nói. Từ trong tuyên ngôn có thể thấy được, tinh hồng đoàn kỵ sĩ cũng không phải vẹn vẹn cùng anh là địch tổ chức, cứu vớt chịu đến cường giả hãm hại người yếu mới phải chủ trương căn bản. Trên thực tế, ở xệ rồ dưới sự chỉ huy, Thẻ Liên trở thành viên đã nhiều. Thứ tiến hành như vậy hành động. Bất luận đối phương là anh vẫn là phản anh tổ chức, chỉ cần lấy từ chủ nghĩa nhân đạo phán đoán vì là tội ác hành vi. Bọn họ sẽ hơn nữa ngăn cản cùng phê phán. Lần này rẻ phở y an sự kiện cũng giống vậy. Anh Phương Diện cũng cho rằng loại kia thuốc tê thị phi pháp ải thèm, đương cục chính truy tra lên bí mật đường dây tiêu thụ. Chương 1560, khiến người ta khiếp sợ một màn. Chương 1560, khiến người ta khiếp sợ một màn. Bởi như vậy hoạt động phương châm cùng với hoàn toàn phù hợp nên chủ trương hành động thực tế, không chỉ có là 11 khu bên trong 11 khu người. Liền ngay cả người anh bên trong cũng có đối với tinh hồng đoàn kỵ sĩ ôm ấp hảo cả người. Đối với xã hội trên kẻ ác chuyện ác hơn nữa chế tài bọn họ, ở dân chúng trong mắt lại như đột nhiên xuất hiện hiệp trộm như thế. Đương nhiên trong bóng tối đối với ủng hộ của bọn họ cũng không hợp với mặt ngoài. Bất luận ở thời đại nào, không bị quản chế độ ràng buộc trừng phạt người đều là khiến người ta cảm thấy rất uy phong, cho dù hắn môn có thể trở thành kẻ thù của chính mình. Chánh nghĩa đồng bọn, trừng gian trừ ác anh hùng nhưng là, mỗi lần đều như vậy làm. Thẻ Liên trong lòng dị dạng sẽ tăng cường. Vì cứu vớt người yếu. Vì đại nghĩa. Nghe vào rất vui sướng. Nhưng là, nội dung đây. Chính mình cùng với chính mình hy vọng sự, có phải là xuất hiện một loại nào đó sai lệch? Bất kể là đối với nhất định phải bảo vệ đại nghĩa, vẫn là cần cứu vớt người yếu. Thẻ Liên luôn cảm thấy một loại nào đó trọng yếu đồ vật bị quên lãng. Ở cảng khẩu nhà kho nhai, tụ tập rất nhiều bóng người màu đỏ ngòm. Toàn bộ viên trốn ở nhà kho trong lúc đó hẻm nhỏ bên trong. Cùng đợi tín hiệu. Thời gian là buổi tối linh điểm. Có lẽ là bởi mấy ngày trước khí hậu thay đổi ảnh hưởng xấu, giữa bầu trời không có sao trời cùng trăng sáng. Xa xa đèn đường là duy nhất nguồn sáng. Phía trước truyền đến sóng biển đánh vách đá thanh âm. Thật là. Nhỏ giọng phát sinh oán trách là Ngọc Thành, Sệ rồ tên kia đến tột cùng đang suy nghĩ gì a, lần này vẫn là nhóm cảnh sát khó khăn a, chúng ta không phải là anh cậu. Nhưng là, trả lời hắn là phiền muốn, chịu đến mọi người cảm tạ cũng không phải chuyện xấu. Hành Chu toàn hừ một tiếng. Đại lộ phía trước là một tòa đại nhà kho. Bởi đóng lại cửa cuốn, bên trong không có lộ ra nửa điểm quan tuyến. Có điều, căn cứ trước lấy được tình báo, nơi đó chính là bảo quản cùng giao dịch thuốc tê địa điểm. ZN, bị muốn trốn tránh thực tế người Nhật Bản cho rằng lương thực thuốc tê. Có điều, Ngọc Thành nói không sai, anh Phương Diện đồng dạng muốn chặt đứt loại này thuốc tê buôn bán con đường. Thẻ Liên ngồi ở hơi hơi rời xa thành viên khác địa phương, dựa vào dương gỗ nhỏ giọng nói rằng, chúng ta làm như vậy là được rồi đi. Thẻ Liên. Phiến muốn đem ngạc nhiên ánh mắt tìm đến phía nàng. Ở trong bóng tối, hắn mơ hồ nhìn thấy Thẻ Liên đồ vật trong tay. Đó là tản ra yếu ớt hào quang chìa khóa, phát động giáp máy chiến sĩ chìa khóa. Thấy nàng lộ ra cùng với bình thường ngụy trang vậy suy yếu biểu hiện, Phiến muốn đang muốn nói chút gì, lúc này một tên trong đó thành viên cầm bộ đàm phát sinh yếu ớt chấn động. Là Sệ Rồ phát ra tín hiệu. Lại là như thế này a, rõ ràng đứng nhiều như vậy thủ vệ nhưng mỗi lần đều như vậy, hắn đến cùng đang thay đổi cái gì mà thuật a. Nghe đối thoại của bọn họ, Thẻ Liên lần thứ hai cầm thật chặt khởi động chìa khóa. Nhà kho Chu Chu đã hoàn toàn không có thủ vệ. Trên thực tế, điểm này, Thẻ Liên bọn họ cũng cảm thấy kỳ quái. Thành công làm được chuyện này, là sớm đơn độc hành động ZSR không? Nhưng là, hắn đến tột cùng là dùng phương pháp gì làm cho đối phương thủ vệ biến mất? Thật giống ma thuật dạng. Phe mình tiếng súng cắt ra bầu trời đêm yên tĩnh. Cửa cuốn bị dễ dàng phá hoại, xông vào bên trong hành động cũng vô cùng thuận lợi. Tinh hồng đoàn kỵ sĩ trước đến bái phỏng. Trước tiên xông vào nhà kho Ngọc Thành ghi nhớ không cần thiết lời kịch, giơ lên súng máy một trận loạn quét. Đương nhiên, đối phương cũng không phải ngồi không, trong kho hàng người, đại khái là thuốc tê người mua, cũng từng người cầm vũ khí lên ứng chiến. Xem ra, bọn họ cũng có chuẩn bị. Mưa bom báo đạn bên trong, Thẻ Liên vì yểm hộ đồng bạn mà xông về phía trước. Đương nhiên, cũng không phải dựa vào cơ thể nàng, mà là lái màu đỏ đồ trang cơ giới cự nhân. Hình người giáp máy. Này quá khuyết đại đi. Đối thủ sĩ khí lập tức dao động. Chỉ dựa vào trong tay bọn họ đoạn thương cùng nòng súng co khương tuyến, căn bản không phải liền cái cự đối thủ của người. Thẻ Liên từ trong khoang điều khiển trên màn ảnh nhìn đối thủ, cảm thán với hình người cơ giáp mạnh mẽ. Thẻ Liên hiện tại cưỡi khung máy móc, là bị đồng bạn gọi là vô lại khung máy móc, là do tân túc biến cố thì sử dụng cũ kỹ giáp máy thay đổi mà thành lượng sản cơ, tính năng tuy rằng không bằng anh quân chủ chiến nỉ GHTMAZ. Suen. Nhưng ứng phó cục diện như thế thừa sức. Dùng thẻ ra quần hình dung đối thủ có thể nói thỏa đáng đến cực điểm. Ở đạn bắn phá dưới, người mua môn dồn dập xoay người thoát thân, Thẻ Liên đuổi theo bọn họ, hướng đi nhà kho nơi sâu xa. Trước mắt của nàng xuất hiện một đạo cửa cuốn. Thẻ Liên dùng nòng súng có khương tuyến dễ dàng hủy hoại cửa cuốn, đi vào bên trong. Nhưng là, tung hoành ngang dọc với trong kho hàng bộ vô lại ở nơi đó dừng bước. Chủ biểu hiện trên màn ảnh là rộng lớn không gian. Cùng chất đầy dẹp en phòng chứa đồ không giống, nơi đó chỉ là thông thường rộng rãi gian phòng, rất nhiều người tụ tập ở nơi đó, bọn họ cũng không phải người mua, chứng cứ chính là Nhật Bản. Nhật Bản. Đúng. Tháng sau kết hôn. Lên trước A. Mục tiêu của lần này là Paris chi nhánh. Xin yên tâm đi, Nhật Bản kỹ thuật nhưng là đệ nhất thế giới. Đại đa số người thanh âm tràn ngập sung sướng, vẻ mặt lại hết sức trống vắng, bọn họ mặt hướng cùng nhất phương hướng về. Thậm chí căn bản không xem đột nhiên xông vào hình người giáp máy một chút. Trong miệng không ngừng tái diễn lời nói tương tự. Có thể, những người này nói là quá khứ của bọn họ, đã từng hạnh phúc thời gian. Bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người sợi tổng hợp liên lập tức trầm mặt xuống. Zen. Sống sót có thể xưng là ma túy. Trong đó có người ăn mặc Thẻ Liên đã gặp tạp dề. Mặt trên thêu nhiệt cầu điếm điếm huy, hắn chính là cái kia nhiệt cầu điếm nhân viên cửa hàng, có lẽ là ở 5 ngày trước hung ác bên trong bị thương còn không có khỏi hẳn. Trên mặt của hắn dán vào chế có thể thiếp. Quyết định, du học. Ta phải càng thêm nỗ lực. Thẻ Liên không khỏi quay mặt sang. Mắt tình hình trước mắt làm cho nàng cảm thấy vừa đau lòng lại phẫn nộ. Những người này vì trốn tránh mỗi ngày gian khổ mà truy tìm quá khứ. Thẻ Liên rõ ràng bọn họ gian nan, lý giải bọn họ khổ cực, đang bị tu thản phỉ ngươi đức gia thu nhận giúp đỡ trước. Những này thống khổ nàng đều hưởng qua. Nếu như vậy, tại sao không phấn khởi, tại sao lựa chọn tiếp tục làm nô lệ? Chỉ có thể ở hồi ức tìm kiếm chôn tránh nơi, dùng độc dược thương tổn thân thể của chính mình. Thẻ Liên trong đầu đột nhiên hiện ra một người bóng người, đó là một rất đẹp nam nhân, nếu là hắn thấy được hình ảnh trước mắt, nhất định sẽ phát sinh trêu chọc cảm khái đi. Thẻ Liên lắc lắc đầu. Lập tức đem cái thân ảnh kia tung nào ở ngoài, lần thứ hai hướng những người này nhìn lại, lúc này, Đừng có chạy lung tung, rất nguy hiểm nha, Thẻ Liên. Nàng chấn kinh rồi. Vẻ mặt hốt hoảng điệu từ hình người giáp máy trước chạy qua người này, Thẻ Liên quyết không sẽ nhận sai. Mẹ! Nàng khắp nơi kinh hãi, con ngươi đột nhiên rụt lại, đầy dẫy một luồng cực độ không thể tin tưởng. Trên người mặc người hầu gái trang phục nữ nhân xinh đẹp đưa tay ra tiếp tục chạy, đột nhiên, nàng bởi bị bán đến mà mất đi cân bằng. Chương 1561, không nói yêu. Chương 1561, không nói yêu. Thẻ Liên đem vô lại vươn tay ra, đỡ tên này nữ tính, cùng sử dụng hình người cơ giáp tay đem nàng ôm lấy. Quá tên nữ tử ngồi ở cự nhân trong bàn tay, tầm mắt vẫn cứ trống vắng mà nhìn một cái hướng khác. Này, thẳng người, phải chăm sóc thật tốt Thẻ Liên a. Thẳng người. Thẻ Liên thống khổ nhắm mắt lại. Ngươi người này thanh âm của nàng run rẩy, tại sao hèn yếu như vậy? Dựa vào anh, dựa vào nam nhân, lần này lại dựa vào ma túy. Ca ca đã mất, vì lẽ đó. Không muốn lại để cho ta thấy ngươi cái bộ dáng này a. Lời này vừa muốn từ khẩu trung thuyết ra, Thẻ Liên bên thai vang lên chói tai tiếng súng. Nhà kho âm ảnh nơi có thể nhìn thấy một chiếc màu trắng khung máy móc. Đồng dạng là hình người giáp máy, khung máy móc hình dạng rất tương tự. Có điều hai vai của nó trên lóe màu đỏ xoay tròn đèn, trước ngực có anh quốc huy. Giáp máy chiến sĩ. Đây là anh cảnh sát sử dụng khung máy móc. Do xuất ngũ thứ nhất đại quân dụng giáp máy cải trang mà thành. Anh cảnh sát giáp máy tại sao lại ở chỗ này, còn có, nó sẽ hướng phía bên mình nổ súng sao, đáp án chỉ có một. Đã triệt để hủ bại. Sê Dô nói ra lời này, không thể truyền vào Thẻ Liên trong thai, có điều, ý nghĩ của bọn họ là nhất trí. Cảnh sát dĩ nhiên liên thủ với bọn họ. Phe địch cơ giáp viên đạn bắn chúng vô lại cánh tay phải. Khốn nạn. Thẻ Liên nghiến răng nghiến lợi, hai tay nắm chặt cần điều khiển, để vô lại lui về phía sau. Hiện ở nơi này cực kỳ bất lợi. Có thật nhiều không quan hệ người, cứ việc mê mội với ma túy bên trong, nhưng bọn họ bên trong đại thể đều là bình dân, hơn nữa còn là người Nhật Bản. Muốn giao chiến, liền đến chất đống dẹp ẻn địa phương. A, lúc này, Thẻ Liên ở trong lòng nguyền rủa mình sơ ý vô lại tay trái còn ôm một tên nữ tính. Không xong, ôm cái này phiền toái. Anh cảnh sát người lái xe hình người giáp máy vòng tới Thẻ Liên thân sau kế tục nổ súng. Vỏ đạn ở xì mảng trên mặt đất bắn lên. Thẻ Liên nòng súng có khương tuyến ở lần công kích thứ nhất thì cũng đã bị phá hỏng. Tiếp cận đối phương dùng câu tắc công kích. Không được. Vị trí quan hệ quá kém. Chí ít, đến lợi dụng chướng ngại vật đem đối phương dẫn ra. Vô lại chạy trốn đang chứa đầy dẹp ẻn cái dương. Có điều tốc độ cũng không có tăng cao. Chính xác nói, thì không cách nào tăng cao. Tên kia nữ tính ngồi ở trên bàn tay của nó, ra tốc buông chạy, nàng nhất định sẽ té xuống đi. Máy bay địch mượn cơ hội này từ phía sau lưng truy kích vô lại, không tách ra lửa. Thẻ Liên nhìn màn ảnh bên trong biểu hiện vô lại tay trái, cắn chặt môi. Nên ưu tiên làm cái gì đấy? Này không rõ ràng lắm à, chính mình quyết không thể chết ở chỗ này chí ít, không để ý tới do vì người này mà chết ở chỗ này. Thật vướng bận. Cầm lấy tên này nữ tính vô lại tay vung lên. Có điều, cũng chỉ là như vậy mà thôi. Thẻ Liên không cách nào làm ra động tác kế tiếp. Chỉ cần buông ra hình người cơ giáp tay. Đem nữ nhân này ném đi là tốt rồi, nhưng là, nàng làm sao cũng không cách nào tiến hành động tác như thế. Tại sao? Ta không cần nàng. Rõ ràng không cần của nàng A. Đây là thì, máy bay địch lần thứ hai phun ra vô số viên đạn. Vô lại hai tay hai chân trúng đạn, cân bằng khí bị phá hỏng, mất đi cân bằng vô lại sắp ngã trên mặt đất. Thẻ Liên vội vàng đem cần điều khiển về phía trước ban, giơ lên vô lại tay trái, tránh khỏi ngã xuống đất xung kích trực tiếp truyền đến tay. Nhưng là... Bởi hành động này, vô lại đầu trực tiếp đụng vào mặt đất, vùng lái này chịu đến chấn động kịch liệt. A. Trong nháy mắt ngừng thở, nhắm mắt lại sợi tổng hợp liên mở hai mắt ra trô đã thấy, là bị ngã xuống đất tên kia nữ tính. Cứ việc ít đi xung kích, vẫn là tránh không được rơi xuống, may mà chính là nàng không bị thương nặng. Thẻ Liên. Thẳng người. Nữ tử nằm trên mặt đất, hồi ức đi qua nàng vẫn như cũ chìm đắm với này huyễn diệt giấc mơ bên trong, Thẻ Liên mặt mũi đều tức điên. Lúc này. Cơ giáp nhận biết khí bắt lấy từ phía sau tới gần máy bay địch. Nòng súng có khương tuyến nòng súng phun ra ngọn lửa. Thẻ Liên xoay thao túng cán, để vô lại ngồi xuống. Bị đánh trúng hai chân chưa hề hoàn toàn mất linh. Nếu như dùng thêm lục địa trên mặt đất trượt, là có thể chạy khỏi nơi này. Có điều, nàng không có làm như vậy. Vì bảo vệ trước mặt người, vô lại thân thể bại lộ ở địch máy cứu hỏa bên trong, thừa nhận lửa đạn xung kích. A a a a a a a. Bên trong buồng lái này đầy giấy còi báo động. Nhưng là, Thẻ Liên vẫn không có chạy trốn. Lúc này, sự công kích của đối phương đột nhiên đình chỉ. Xem ra là viên đạn dùng hết. Máy bay địch ném xuống đã vô dụng nòng súng có khương tuyến, rút ra gần người tác chiến dùng đao, từ từ áp sát. Thẻ Liên hướng màn hình nhìn lại. Bị ngã xuống đất nữ nhân thần tình hoảng hốt đứng lên. Ngơ ngác nhìn nàng. Chạy mau Thẻ Liên quay về màn hình gào thét. Đúng lúc này, tên này nữ tính hướng Vô Lại vẫy vẫy tay, dường như tự nhủ nói rằng, ngươi vẫn ở bên cạnh ta à, Thẻ Liên, ngươi liền ở chỗ này của ta à. Thẻ Liên khắp nơi khiếp sợ, trong đầu dần hiện ra đã từng từng hình ảnh. Thẻ Liên đã từng mặc không vang vọng đi vào trong nhà. Trên tường mãn thư vẽ xấu. Dùng anh ngữ viết khó coi ấu ngôn huế ngữ. Đây là cái khác người hầu viết đi. Danh môn tu thản phỉ ngươi đức thuê người hầu hầu như đều là người Anh, thân là người Nhật Bản, chỉ có Thẻ Liên mẫu thân. Nàng đã từng thấy gậy thê đắng. Đó không phải là sự cố, rất rõ ràng cho thấy bởi vì đắng chân bị cưa nước dấu vết. Nhưng là, chịu đến kế mẫu nhục mạ, là cái thân. Thẻ Liên đã từng nhìn thấy mẫu thân trên mặt thanh ứ. Đó là bị xếp gỗ có, lý do là làm việc quá chậm. Trời mưa thời điểm, nàng nhưng ở bên ngoài làm cỏ. Không có bung rủ, cả người bị xối ướt. Thẻ Liên không đành lòng nhìn xuống, gọi nàng trở về nhà, nàng lại không nghe. Bởi vì, không ở Bạch Thiên đem sống làm xong, nhất định sẽ chịu đến người hầu gái lớn lên gian dạy. Nàng ở ngày đông giá rét ăn mặc đơn bạc quần áo. Thẻ Liên từng lén lút đem áo khoác bỏ vào gian phòng của nàng. Áo khoác khoản tiền chắc chắn thức cũng là chọn trôi qua. Là loại kia không quá bắt mắt, 11 khu người ăn mặc cũng sẽ không có người cảm thấy khả nghi áo khoác. Nhưng là, Thẻ Liên xưa nay không nhìn nàng xuyên qua cái kia cái áo khoác. Thẻ Liên tức giận ngay mặt cùng nàng đối lập, nhưng được mặt trên mở ra cái động trả lời, trên thực tế cùng với nói là động, không bằng nói là bị người hết sức dùng dao cắt ra vết nước. Tất cả những thứ này, cũng chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Ở chính mình không có nhìn thấy, hoặc là nói không cách nào nhìn thấy địa phương, nàng thừa nhận rồi cỡ nào to lớn ác ý đùa cợt, Thẻ Liên là có thể tưởng tượng được. Cho dù như vậy, nàng vẫn như cũ cố chấp không chịu rời đi. Vừa bắt đầu, Thẻ Liên đã từng nhiều lần khuyên bảo quá nàng. Nhưng là, bất luận xảy ra chuyện gì, mẫu thân cũng không chịu rời đi biệt thự này. Vô Lại màn hình bên trong, chiếu ra mẫu thân con người. Người ở nơi này, vẫn ở bên cạnh ta a, Thẻ Liên. Chương 1562, giết. Chương 1562, giết. Thẻ Liên đôi môi run rẩy. Nàng quá thanh kêu lên, vì lẽ đó, ngươi mới cố ý lưu lại sao? Vì chuyện như vậy đơn giản là cái nữ nhân ngu xuẩn. Có điều, câu nói này cũng làm cho bản thân nàng cảm thấy run rẩy. Nữ nhân ngu xuẩn. Thật quen thuộc. Nàng hai mắt híp lại, tên khốn kia trước khi đi, cũng là nói mình như vậy. Đến tột cùng ai mới là nữ nhân ngu xuẩn. Thẻ Liên lệ rơi đầy mặt suýt chút nữa tan vỡ. Chiến hậu, mẫu thân đi tới cái kia ra, nương nhờ vào trước kia nam nhân, tất cả những thứ này, cũng là vì Thẻ Liên. Người Nhật Bản chịu đến anh hãm hại. Vì bảo vệ chính mình, mẫu thân mới làm như vậy. Mẫu thân chỉ có thể làm như vậy. Bởi vì, nàng cũng không cường đại. Bởi vì, nàng không cách nào lấy sức mạnh của chính mình bảo vệ con gái. Vì lẽ đó, mẫu thân lựa chọn hy sinh chính mình, hy vọng lấy phương thức này, để con gái thiếu bị khổ. Nàng đánh vỡ bình hoa tràn rửa mặt thủy hay hoặc là làm ra cái gì trì độn chuyện thời điểm. Đều không ngoại lệ đều là mình ở cùng vị kia trên danh nghĩa kê mẫu cãi nhau thời điểm. Nàng đang dùng phương thức của mình bảo vệ con gái của chính mình. Thẻ Liên là hiểu. Chính là bởi vì trong lòng rõ ràng, mới không cách nào tha thứ. Nay cũng không phải thật sự là hạnh phúc, không phải là mình chân chính gia đình, chỉ có mình đã bị bảo vệ, có cái gì có thể cao hứng, có cái gì giá trị phải cao hứng. Thân phận Ti Huy mẫu thân ngay ở bên cạnh mình. Này là sai lầm thì, nếu là sai lầm, nhất định phải cải chính. Chỉ có phá hoại một đường. Bị lãng quên chuyện quan trọng. Không sai. Chính là cái này. Chính mình dấn thân vào phản anh hoạt động nguyên nhân. Là bởi vì muốn thay đổi này sai lầm thế giới. Nhưng là, tối cùng bản nguyên nhân là cái gì? Không sai, chính là mẫu thân. Mẫu thải ở bị khổ. Chính mình nhất định phải vì nàng làm chút gì. Nhất định phải một lần nữa tìm về chân chính gia đình, cần phải bảo vệ người yếu, nhất định phải cứu vớt vô lực người. Đối với mình mà nói, người như vậy liền ở bên người. Chính là cái này người. Hy vọng Thẻ Liên có thể bảo vệ mụ mụ. Thật là một ngu ngốc. Kaka cũng từng nói như vậy. Nhưng là, chính mình nhưng chán ghét mắt tình hình trước mắt, không muốn nhìn thấy loại kia tình hình, lựa chọn trốn tránh. Vung vẩy đao máy bay địch chưa từng lại phía sau áp sát. Thẻ Liên tính toán thời cơ tốt, để Vô Lại nửa người trên đột nhiên bắn lên. Hai chiếc khung máy móc chạm vào nhau. Vô Lại dựa vào đối phương khung máy móc, dùng khôi phục tự do tay trái chảo trang máy bay địch cánh tay của. Đứng đốc. Nhưng thật ra là ta. Bước chân chạm đất giá phát sinh khẽ đều. Vô Lại cong lấy đối thủ cấp tốc nhằm phía nhà kho vách tường cùng khung máy móc kịch liệt va chạm chen nát máy bay địch buồng lái này, đối thủ mất đi năng lực hoạt động. Thẻ Liên, ngươi không sao chứ? Phiến cùng thành viên khác từ đằng xa tới rồi. Thẻ Liên không hề trả lời, mà là đóng lại vô lại động cơ, từ trong khoang điều khiển đi ra, trực tiếp hướng người phụ nữ kia đi đến. Thẻ Liên quá tốt rồi, ngươi trở thành không liệt chiến người. Sau đó không cần lại chịu khổ. Mẫu thân vẫn cứ chìm đắm trong đi qua huyễn ảnh bên trong. Thực sự là kỳ quái, rõ ràng hút thứ đó, tại sao không có kiểm tra được. Cửa bệnh viện, Chu Toàn xem trong tay xét nghiệm đan, rất là không hiểu nói rằng. Sau lưng hắn, còn theo phiến muốn, tỉnh trên, nam, cùng với Thẻ Liên cùng mẹ của nàng. Giờ khắc này, Thẻ Liên mẫu thân đằng giai huệ tử cùng với khôi phục bình thường, nàng đuốt tay buông xuống đi theo Thẻ Liên phía sau, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Phiến muốn khinh ra một hơi, chậm rãi nói rằng, phán quyết đã tuyên bố, bởi vì không có tử bá mâu trong máu đo lường đến thuốc, vì lẽ đó vô tội phóng thích. Thẻ Liên, ngươi bạn học kia đến cùng lai lịch ra sao? Vì sao chỉ là cho bá mâu chú xạ một tề nước thuốc liền hoàn toàn trừ tận gốc huyễn dược ảnh hưởng, dĩ nhiên không hề có một chút lưu lại. Tỉnh trên tràn đầy kinh ngạc nói rằng, hơn nữa, cứ việc không có đo lường ra thuốc, anh cảnh sát cũng sẽ không như thế dễ dàng buông tha chúng ta à. Dù sao chúng ta không phải người anh. Thẻ Liên khẽ thở dài một hơi, nghĩ đến tối ngày hôm qua phe mình lưu vong thì đột ngột xuất hiện ở trước mắt mình Diệp Tiên, trong lòng cũng tràn đầy nặng nề nghi hoặc. Dù vậy, hắn đã biết rồi thân phận của chúng ta. Thẻ Liên trầm giọng nói rằng, đối với biết bọn họ thân phận người, thông thường chỉ có một loại kết cục. Hắn có thể là của ngươi ân nhân cứu mạng, ngươi không phải là muốn đều là nữ tính tỉnh trên trần chờ nói. Câu nói kế tiếp nàng không có nói ra, nhưng mấy người đều hiểu. Hay là chờ sẽ dồ hạ mệnh lệnh tới nói sau đi. Phiến nếu là không khả năng đem câu nói như thế này ngay ở trước mặt Thẻ Liên mẫu thân nói ra được, vì lẽ đó hắn là có thủ thế. Động tác tay của hắn vừa làm xong, Thẻ Liên liền văng lên, nàng móc ra, mở ra xem, mặt trên chỉ hiện ra một chữ, giết. Tinh hồng đoàn kỵ sĩ đoàn người đều xem thấy cái này tự, đây là sệ rộ mệnh lệnh. Phiến muốn cười khổ lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, có ân tất báo đạo lý hắn là hiểu, Diệp Thiên không chỉ có cứu Thẻ Liên mẫu thân, càng là cứu bọn họ tất cả mọi người. Đi giết tân nhân. Này đã vượt ra khỏi ranh giới cuối cùng của hắn. Vì lẽ đó phiến phải giữ vững trầm mặc, tỉnh trên, Nam cùng với Ngọc Thành một nhóm cũng không nói gì, bọn họ đưa ánh mắt về phía Thẻ Liên, muốn nhìn một chút nàng muốn làm thế nào, dù sao nàng mới phải nhiệm vụ này bên trong nhất là lúng túng cũng là trọng yếu nhất hoàn. Ta đi động thủ. Thẻ Liên nói rằng, thanh âm của nàng vừa ra dưới, một chiếc màu trắng huyễn khốc xe thể thao đột nhiên ở mấy người trước mặt dừng lại, cửa sổ xe diêu hạ. Lộ ra một tấm quen thuộc mặt, không phải Diệp Thiên thì là người nào? Thẻ Liên, bá mẫu không sao chứ? Diệp Thiên mang theo một mặt ánh mặt trời nụ cười hỏi. Không sao rồi. Thẻ Liên gật đầu, sau đó nhỏ giọng nói, cảm tạ. Ha ha, việc nhỏ một việc mà thôi, mau lên xe, ta cho mẹ con các ngươi an bài một tòa biệt thự, sau đó liền đi nơi đó ở đi, như vậy ngươi cũng sẽ không dùng lại về cái kia cho ngươi như ý nhà, yên tâm, tất cả thủ tục ta đều giúp ngươi làm xong. Phụ thân ngươi cùng ngươi kế mẫu bên kia ta cũng đều sẽ chào hỏi, ngươi cái gì đều không cần lo lắng. Diệp Thiên cười nói. Nghe Diệp Thiên đơn giản bình bình đạm đạm lời nói, phiến phải đợi người lần lượt trận to hai mắt, người này đến cùng là lai lịch gì à, thậm chí ngay cả tám đại thế gia một trong gia chủ đều có thể thuyết phục, lẽ nào hắn là anh đế quốc vị nào vương tử. Cảm ơn ngươi hảo ý, có điều. Không cần. Thẻ Liên lạnh nhạt nói. Ân còn ở giận ta. Diệp Thiên cười khổ, lập tức thở phào nhẹ nhõm nói. Được rồi, coi như ta sai rồi, ta lần thứ hai nhớ ngươi xin lỗi, có điều, ta hy vọng ngươi vẫn là vì mẹ của ngươi nghĩ một hồi, lẽ nào ngươi còn muốn để mẹ của ngươi trở lại cái kia ra tiếp tục quá không phải người vậy sinh hoạt. Nhưng là, ta không thể chịu đựng như vậy nặng nề ân huệ. Thẻ Liên thở dài nói rằng, chúng ta vẹn vẹn chỉ là bạn học quan hệ. Thật giống không chỉ là như vậy Diệp Thiên khẽ mỉm cười, nói rằng, ngay ở tối hôm qua, cha của ngươi đã đáp ứng đưa ngươi hứa gả cho ta. Chương 1563, ép buộc. Chương 1563, ép buộc. Nghe xong lời này, Thẻ Liên con ngươi đột nhiên co rụt lại, nguyên bản đối với Diệp Thiên bay lên cảm kích và hảo cảm trong nháy mắt biến mất, nàng giận tái mặt, nói một cách lạnh lùng, ta hôn nhân, mới sẽ không để người kia khống chế. Diệp Thiên nhàn nhạt cười cợt, nói rằng, này có thể không thể kìm được ngươi. Ngươi bây giờ chỉ có hai con đường đi. Hoặc là sửa lại thản phỉ ngươi đức ra tiếp tục để mẹ của ngươi làm người hầu gái bị ngươi cái kia kế mẫu quát mắng làm nô lệ khiến. Hoặc là chính là nghe theo sắp xếp của ta gả cho ta làm người đàn bà của ta. Có như vậy trong nháy mắt, Thẻ Liên cảm giác thấy hơi hoảng hốt, người này trở mặt tốc độ thật sự là quá nhanh, để được bản thân đều có chút không phản ứng kịp, vốn cho là hắn là chân chính chính địa đang giúp mình, lại không nghĩ rằng,